Giàn nặc ở dọa chạy Lý Dĩnh những cái đó chó săn lúc sau, tâm tình thập phần sảng khoái, trực tiếp lộng một cái ghế dựa đặt ở trong viện, chuẩn bị một bên xem xét này ánh trăng, một bên chờ người nào đó đã đến, cái này người nào đó nói đương nhiên không phải người khác, mà là Lý An. Trăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. Nếu không phải Lý An gặp sự tình gì nói, lúc này Lý An hẳn là đã sớm đã tới rồi mới là. Theo thời gian một chút trôi đi, Giản Nặc cũng có chút không bình tĩnh. Vạn nhất Lý An bị Lý Dĩnh cái kia lão yêu bà khống chế lên nhưng làm sao bây giờ? Cũng may, cuối cùng, Giản Nặc sở lo lắng những cái đó sự tình đều không có phát sinh. Ta bà ngoại đã chuẩn bị đối phó các ngươi. Ngươi, ta biết, vừa rồi ngươi bà ngoại phái tới người cũng đã tìm lại đây. Tuy rằng biết liền như vậy đánh gãy nhân ra nói chuyện có thể là có điểm không lễ phép, nhưng là Giản Nặc hiện tại thật sự là không có cái kia tâm tình cùng thời gian cùng Lý An ma kỷ đi xuống. Đợi như vậy lớn lên thời gian, đã làm Giản Nặc kiên nhẫn hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng động tác nhanh như vậy. Đúng vậy, kỳ thật nếu không phải ta đứng ở nàng mặt đối lập thượng, ta tưởng ta hẳn là rất bội phục cái này lao thái thái. Mấy ngày hôm trước đống nhiên xuất hiện quái vật ngươi còn nhớ đi. Đương nhiên, ngày đó lúc sau, Lâm Nam đã từng đem kia quái vật thân thể để lại một bộ phận, đến nỗi rốt cuộc là đi làm gì, ta tin tưởng ta không nói ngươi cũng là hẳn là biết đến, nếu ngươi tưởng lựa chọn một cái hợp tác đồng bọn nói, ta cảm thấy Lâm Tây là một cái không tồi người được chọn. Vậy ngươi hẳn là làm sao bây giờ? Cái gì gọi là ta hẳn là làm sao bây giờ? Ta đương nhiên là hảo hảo tu luyện chính mình dị năng. 586 chương 586 thần trợ công Giản Nặc, 8. Cái gì gọi là ta hẳn là làm sao bây giờ, ta đương nhiên là hảo hảo tu luyện chính mình dị năng. Ta như thế nào liên hệ ngươi? Tính, ngươi hiện tại một chút đều không an toàn, chờ đến tất yếu thời điểm ta sẽ liên hệ ngươi. Nhớ kỹ, mặc dù ngươi có cơ hội sát Lưu Tuyết cũng không cần sát nàng, đương nhiên. Ta là nói nếu. Giản Nặc nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời này nói ra. Tuy rằng hiện tại tới xem Lý An cũng không như là có thể có năng lực giết chết Lưu Tuyết, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh a. Lưu Tuyết nói tuy rằng mệnh thực cứng nhưng. Lý An nghe xong Giản Nặc nói lời này, cũng không có hướng địa phương khác suy nghĩ, hắn chỉ là nghĩ tới Giản Nặc là không nghĩ làm Lưu Tuyết chết ở trên tay người khác, chỉ nghĩ chính mình giết nàng. Có thể. Giản Nặc gật gật đầu, tuy rằng biết chính mình vừa rồi nói những lời này đó có chút kỳ quái. Chỉ là này trong đó lý do vẫn là không thể cùng Lý An giảng. Ở hưởng thụ hết thể tiền đề hạ, đều là ngươi còn muốn tồn tại. Nếu mệnh cũng chưa, còn có thể hưởng thụ đến thứ gì? Chúng ta đi trước, ngươi cũng nhanh lên rời đi nơi này đi, miễn cho ngươi bà ngoại lại truy lại đây. Giản Nặc nói xong lời này, trực tiếp lánh chính mình bên người Huyền Minh cùng Triệu Tề biến mất ở ánh trăng dưới. Lý An nhìn Giản Nặc biến mất phương hướng, rõ ràng chính là còn muốn nói gì. Chỉ là không làm Lý An còn không có nghĩ đến chính là, không chờ hắn đem nói cho hết lời, Giản Nặc đã là biến mất ở trước mắt hắn. Cuối cùng, Lý An chỉ có thể đường cũ phản hồi. Triệu Tề, ngươi thấy rõ ràng, đứng ở ngươi trước mắt chính là Tang Thi, không phải ngươi đồng bào. Ngày đó, Giản Nặc vài người rời khỏi sau, liền vẫn luôn ở bên ngoài dùng Tang Thi luyện tập. Đụng tới cấp bậc cao một chút Tang Thi, chính là Giản Nặc xông lên đi giải quyết rớt. Chỉ là ở Giản Nặc huấn luyện kế hoạch ngày đầu tiên, liền gặp khó khăn, nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Tề hắn căn bản không hạ thủ được. Đôi khi Triệu Tề rõ ràng đã có thể đem kia Tang Thi cấp xử lý, kết quả bởi vì không hạ thủ được, cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Huyền Minh cùng Giản Nặc đều ở một bên nhìn, hiện tại Triệu Tề chỉ sợ là sớm đã biến thành Tang Thi. Thường xuyên qua lại, Giản Nặc cũng liền không có làm Triệu Tề tiếp tục ý tưởng, mà là đem Triệu Tề gọi vào một bên. Bắt đầu làm tư tưởng công tác. Triệu Tề đương nhiên cũng là biết Giản Nặc nói những lời này, nhưng là hắn chính là không hạ thủ được. Hiện tại là làm ngươi sát Tang Thi. Ngươi còn như thế, nếu đôi khi muốn ngươi đi giết một người, ngươi có phải hay không cũng là như vậy do dự không quyết đoán. Ta không phải. Triệu Tề không hề nghĩ ngợi phản bác Giản Nặc nói. Ngươi không phải ngươi nhưng thật ra cho ta sát một cái Tang Thi nhìn xem a. Giản Nặc nhìn vô cùng rối rắm Triệu Tề. Trong lòng có chút thất vọng. Triệu Tề dị năng tuy rằng tương đối hiếm thấy, tới rồi cuối cùng cũng là tương đối lợi hại, nhưng là cái này do dự không quyết đoán tính tình, thật sự là làm nàng khó có thể tiêu thụ. Chờ đến Triệu Tề cùng Tang Thi đơn đả độc đấu thời điểm, Triệu Tề có thể hay không bởi vì nhất thời lòng chắc gần mà thả bọn họ. Nếu là cùng những người khác đâu? Chẳng phải là càng. Ta chỉ là có chút không thích hứng mà thôi, ta có thể. Huyền Minh không hề nghĩ ngợi đối với Giản Nặc nói. Nói so làm còn muốn hảo, nếu ngươi nói như vậy, vậy làm cho ta xem. Giản Nặc vừa nói một bên đem chùy thủ ném cho Huyền Minh. Tiếp theo, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta. Ta hiện tại liền phải sao? Đương nhiên, Tang Thi không có chính mình tư tưởng, mặc dù có tư tưởng, bọn họ cũng là tưởng như thế nào ăn chúng ta, cho nên, ngươi phải biết rằng chúng ta cùng Tang Thi chi gian có chỉ là không đội trời chung cứu hận, không có gì cộng đồng phát triển. 587 chương 587 thần trợ công Giản Nặc, 9. Rốt cuộc ở phía trước một giây thời điểm Triệu Tề vẫn là như vậy biểu hiện, sau một giây liền thay đổi. Nếu nàng lời nói thật sự có như vậy đại uy lực lời nói, nàng còn muốn luyện cái gì thực chiến kỹ xảo, tăng lên cái gì dị năng cấp bậc, nếu là có người trêu chọc nàng lời nói, trực tiếp hướng về phía đối phương một đốn nói thì tốt rồi. Triệu Tề nhìn thoáng qua Giản Nặc, rõ ràng chính là Giản Lược Nặc trong ánh mắt nhìn ra không tín nhiệm. Cắn chặt răng, trực tiếp hướng về bên người một cái lạc đơn Tang Thi vọt qua đi. Hắn cần thiết muốn chứng minh chính mình không phải một cái mềm yếu liền Tang Thi đều sát không xong phế vật. Triệu Tề loại này hành động, làm Giản Nặc nhướng nhướng chân mày, đối với đứng ở một bên Huyền Minh nói. Ngươi ở chỗ này liền hảo, ta cùng hắn liền cũng đủ đối phó này đó Tang Thi. Chứ bỏ mấy chỉ một bậc Tang Thi ở ngoài, nơi này còn hôn tạp không ít nhị cấp Tang Thi. Tuy nói Giản Nặc hiện tại đã là tứ cấp Tang Thi, nhưng là cũng không thể quá mức thiếu cảnh giác, huống chi. Giản Nặc hiện tại muốn tôi luyện chính mình đồ vật là thực chiến. Cái gọi là thực chiến, chính là vứt bỏ một ít ngoại tại trợ lực. Thì như dị năng, Tang Thi sẽ không chú ý cái gì cùng nhân loại công bằng đối chiến, càng sẽ không có cái gì, ngươi không cần dị năng, nàng cũng không cần dị năng như vậy tư tưởng. Giản Nặc không cần dị năng, lại muốn tránh né này đó Tang Thi dùng dị năng, nhị cấp Tang Thi mới có được thao tác dị năng năng lực. Thật lớn hỏa cầu cùng thủy cầu lấy phi thường mau tốc độ hướng về Giản Nặc thân thể bay đi, nếu như bị lần này tạp thật, Giản Nặc liền tính bất tử chỉ sợ cũng là sẽ bị đi đến nửa cái mạng. Huyền Minh đứng ở một bên nhìn này kinh tâm động phách một màn, sốt ruột đến không được, có nghĩ thầm muốn đi giúp Giản Nặc, chính là lại nghĩ tới Giản Nặc vừa rồi lời nói, cả người thập phần rối rắm nhìn Giản Nặc cùng những cái đó Tang Thi chiến đấu. Nói đến cũng là kỳ quái. Rõ ràng Huyền Minh liền đứng ở cách đó không xa, chính là này đó Tang Thi lăng là không có một cái đi công kích Huyền Minh. Nay kỳ quái một chút, Giản Nặc đã sớm đã phát hiện, trừ phi là Huyền Minh chủ động trêu chọc những cái đó Tang Thi, nếu không nói, những cái đó Tang Thi chính là nhất định sẽ không phản ứng Huyền Minh. Liên hảo tưởng các nàng cũng không thể cảm ứng được Huyền Minh người này tồn tại giống nhau. Ngay lúc đó Giản Nặc cảm thấy rất kỳ quái, lại phá đầu cũng chưa có thể nghĩ ra một biện pháp tốt. Cuối cùng Giản Nặc chỉ có thể đem loại này hiện tượng quy kết với trong truyền thuyết vương bá chi khí, cường giả khí khái, các Tang Thi cũng là có bản năng, biết người nào có thể ăn, người nào không thể ăn. Cái gọi là bắt nạt kẻ yếu này bốn chữ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giản Nặc một cái lưu loát lắc mình, tránh thoát kia băng cùng hỏa tương công. Tiếp theo nháy mắt, kia hỏa cầu cùng băng cầu đánh vào cùng nhau, hoàn toàn biến mất không thấy. Kia hỏa hệ Tang Thi cùng băng hệ Tang Thi thấy một kích không trúng, còn tưởng lại đến một lần, chính là Giản Nặc lại sao có thể cấp này đó Tang Thi lần thứ hai cơ hội ra tay. Truy thủ nháy mắt tới rồi kia băng hệ Tang Thi phần đầu, hung hăng đâm xuyên qua kia cất giấu tinh hạch bộ vị. Chân phải một cái xoáy khí xoay chuyển đá, đem kia hỏa hệ Tang Thi hoàn toàn đá ngã xuống đất, ở kia hỏa hệ Tang Thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Mới từ hỏa hệ Tang Thi đầu túm ra tới chủy thủ đã hung hăng đâm xuyên qua nó yếu ớt phần đầu. Suy. Vị trí này tựa hồ có chút chật, bạch mù một khối tinh hạch. Giản Nặc cảm thấy thực tiếc hận, nhị cấp Tang Thi tinh hạch cũng là đáng giá a, huống chi nàng cũng có hỏa hệ dị năng, chính mình cũng là có thể hấp thu a. Giản Nặc đang ở đáng tiếc Tang Thi tinh hạch thời điểm, phía sau hai chỉ Tang Thi tức khắc cảm thấy tới cơ hội. Không hề nghĩ ngợi hướng về Giản Nặc không hề phòng bị phía sau lưng lộ ra sắc bén móng vuốt. 588 chương 588 thần trợ công Giản Nặc, 20. Vẫn luôn nhìn Huyền Minh cũng động. Chỉ là so Huyền Minh càng mau chính là Giản Nặc, ở kia Tang Thi móng vuốt ly Giản Nặc phía sau lưng còn có 3 thước rất xa khoảng cách khi. Giản Nặc trực tiếp mượn lực. túm kia tang thi cánh tay dùng sức hướng bên cạnh vùng, lăng là cho kia tang thi ngã ở trên mặt đất. Tuy rằng kia tang thi thực mau phản ứng lại đây, một lần nữa hướng về giản nặc vọt lại đây, nhưng là nó đã mất đi tiên cơ. Ở một mức độ nào đó, tiên cơ thông thường là ý vị bình thường chiến đấu cuối cùng kết quả. Mà trận chiến đấu này, từ cái này tang thi ở ngay từ đầu thất thủ thời điểm cũng đã chú định nó là muốn thất bại. Huyền Minh thấy giản nặc lông tóc không tổn hao gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu hiện tại hắn là nhân loại thân mình, như vậy nói vậy đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhà mình mẫu thân vừa rồi hành động thật sự là quá nguy hiểm. Đúng vậy, Huyền Minh đã nhìn ra giản nặc vừa rồi hành động tất cả đều là cố ý vì này. Nếu là giản nặc động tác lại chậm như vậy một chút nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Giản nặc rõ ràng có rất nhiều loại có thể giết kia tang thi biện pháp, lại đơn độc tuyển kia một loại nguy hiểm nhất biện pháp. Huyền Minh rất muốn nói cái gì, nhưng là hắn càng biết đến là hiện tại giản nặc tuyệt đối không thể phân tâm, vì thế, chỉ có thể gian nan nhịn xuống chính mình muốn nói chuyện dục vọng, nguyên bản cười hì hì gương mặt tươi cười nhảy gắt gao, phảng phất dây tiếp theo liền phải khóc ra tới dường như. Huyền Minh đã nghĩ kỹ rồi, chờ nhà mình mẫu thân giải quyết này mấy cái tang thi lúc sau, hắn liền phải hảo hảo mà cùng nhà mình mẫu thân nói chuyện, phải cho nàng quán triệt một chút tư tưởng thần mã, làm nàng biết, nàng hiện tại cũng là có gia thất người, là không thể mọi việc đều dựa theo chính mình yêu thích đi làm. Cũng là muốn bận tâm một chút hắn cảm thụ. Giờ phút này đang ở trong chiến đấu giản nặc chút nào không biết nàng vừa rồi hành động đã thật sâu thương tổn một cái tiểu thí hài ấu tiểu mà yếu ớt trái tim. Giản nặc cơ hồ là dễ như trở bàn tay liền giải quyết ba con tang thi. Triệu Tê nhìn giản nặc ở mấy chỉ tang thi chung thân ảnh, không biết sao, trong đầu đống nhiên thoáng hiện một câu. Không có đối lập, liền không có thương tổn. Đúng vậy, chính là như vậy, không có đối lập liền không có thương tổn. Giản nặc thật sự là quá lợi hại. Cẩn thận một chút, tiểu thí hài, không có người nói cho ngươi tại đây loại thời điểm là không thể phân tâm sao. Giản nặc đá văng ra tưởng hướng Triệu Tề trên người phát tang thi, xoay người, hắc mặt cửa mắng. Ngươi nhớ kỹ, vừa rồi là ta giúp ngươi cuối cùng một chút, chính ngươi trường điểm tâm đi. Nói, giản nặc liền xoay người tiếp tục cùng những cái đó tang thi chiến đấu, đương nhiên. Nói là chiến đấu cũng không thế nào chính xác, ở giản nặc giết ba con dị năng tang thi lúc sau, này đó tang thi sức chiến đấu đại đại hạ thấp. Húng chi này đó tang thi căn bản không hiểu đến cái gì gọi là đoàn đội tác chiến. Nhiều như vậy tang thi cùng nhau sống lên, nhìn qua là rất lợi hại không sai, nhưng là này đó các tang thi động tác không phối hợp cùng lẫn nhau gian không có bất luận cái gì hợp tác đối địch phương thức. Vẫn là làm giản nặc ở bên trong này phi thường nhẹ nhàng. Giản nặc thực nhẹ nhàng, bên ngoài Huyền Minh xem thực bắt cấp, hận không thể tùy thời xông lên đi đem giản nặc cứu ra, tuy rằng biết giản nặc đây là vì rèn luyện chính mình. Nhưng vẫn là hảo lo lắng làm sao đây. Tuy nói Triệu Tề trước mặt chỉ có một thấp nhất cấp tăng thi, nhưng là Triệu Tề nếu là ứng phó lên nói, vẫn là thực cố hết sức. Triệu Tề không phải không nghĩ dùng dị năng, mà là hiện tại hắn cũng không có dị năng có thể cho hắn dùng. Lại vừa thấy bên cạnh giản nặc anh tư táp sảng thân ảnh, Triệu Tề cắn răng, người đều có thể vì cái gì hắn không thể. 589 chương 589 sắt tăng thi khoái cảm. Kỳ thật Triệu Tề căn bản không có tất yếu cùng giản nặc so sánh với. Trước không nói giản nặc có như vậy nhiều năm tư lịch ở, chính là giản nặc thân thể muốn so Triệu Tề càng phải có sức lực một chút cũng là không tranh sự thật. Triệu Tề dù sao cũng là tuổi con nhỏ, nhưng là có thể có như vậy tư tưởng chính là phi thường tốt sự tình. Người có thể không có thực lực, nhưng là tuyệt đối là không thể không có chí khí. Triệu Tề còn tuổi nhỏ liền có như vậy chí khí. Kỳ thật cũng coi như là một cái tiềm lực cổ, có thể đáng giá cải tạo hài tử. Triệu Tề bắt trước giản nặc động tác. Bắt trước giản nặc công kích chiêu thức, tuy rằng ở đối mặt kia tang thi thời điểm vẫn là có chút tự tin không đủ luống cuống tay chân, nhưng là so với vừa rồi đã là hảo không ít. Một chút, ở đối mặt kia tang thi thời điểm, thế nhưng cũng là dư giả. Trong tay chủy thủ chuyển động. Lấy một cái phi thường xảo quyệt góc độ đâm thủng kia tang thi đầu. Chủy thủ như là mang theo móc giống nhau, trực tiếp đem kia tang thi tinh hạch từ trong đầu đào ra tới, toàn bộ quá trình thô bạo tới rồi cực điểm. Tiếp theo tinh hạch, dọn dẹp một chút lại phóng tới không gian chung. Huyền Minh tự nhiên là biết giản nặc theo như lời tiếp theo rốt cuộc là có ý tứ gì, thủy hệ dị năng đem tang thi tinh hạch cuốn lại đây, ở còn chưa tới Huyền Minh trên tay khi, cũng đã là bị rửa sạch sạch sẽ. Huyền Minh nhìn thoáng qua, trực tiếp nhét vào không gian, tiếp tục quan khán giản nặc cùng tang thi vật lộn. Ở giản nặc giết vài chỉ tang thi lúc sau, này đó tang thi một chút đã đối giản nặc rốt cuộc cấu không thành cái gì uy hiếp. Tới rồi cuối cùng, dứt khoát là giản nặc đè nặng này đó tang thi khai tấu. Lần này cũng coi như là có chút thu hoạch. Giản nặc cảm ứng được trong không gian tinh hoạch, phát ra cảm thán. Xác thật là không ít. Ba người ở xử lý đám kia tang thi lúc sau, rời đi nơi đó. Tìm một cái tương đối hẻo lánh góc bắt đầu nghỉ ngơi. Cái này địa phương vừa vặn là công kích góc chết. Nói cách khác chính là, chỉ cần có cái gì không có mắt người muốn công kích bọn họ, chính là khẳng định sẽ bị bọn họ vài người phát hiện. Ở như vậy địa phương nghỉ ngơi, vài người cũng có thể tương đối an tâm. Rốt cuộc như vậy địa phương sẽ không xuất hiện cái gì bị người đánh lén tình huống. Triệu Tề cả người hư thoát dựa vào trên vách tường, trên mặt chút mặt xám mày cho, xem kia bộ dáng giống như là mới vừa đào quặng trở về công nhân giống nhau. Thân thể tuy rằng mệt nhọc, nhưng là Triệu Tề đôi mắt lại sáng lấp lánh. Minh xác tỏ vẻ hiện tại Triệu Tề tâm tình còn tính không tồi, bằng không Triệu Tề cũng là sẽ không xuất hiện như vậy mặt bộ biểu tình. Ngươi hiện tại thực hưng phấn. Đúng vậy, ta thực hưng phấn, ta cảm thấy ta từ giết này đó tang thi bên trong thể nghiệm đến khoái cảm, ta khát vọng nghe được dao nhỏ đâm vào tang thi thân thể thanh âm. Giản Nặc nghe xong Triệu Tề này phiên nội tâm độc thoại, cả người đều có chút không tốt lắm. Cái gì gọi là khát vọng nghe được kia dao nhỏ đâm vào tang thi thân thể thanh âm, căn cứ nàng nhiều năm như vậy xem tiểu thuyết cùng trong ngoài nước sách báo trải qua. Thông thường đều là trong lòng tương đối biến thái nhân tài sẽ có như vậy tư tưởng. Từ nào đó góc độ đi lên nói, Triệu Tề như vậy tư tưởng trên thực tế đã là phi thường nguy hiểm, làm không hảo liền có biến thành đại biến thái khả năng. Giản Nặc tỏ vẻ nàng thực lo lắng. Vạn nhất Triệu Tề thật sự vai rớt nàng lại hẳn là làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này có rất lớn nhưng tạo không gian, như vậy phế đi, chẳng phải là thực đáng tiếc. Khu khu, ngươi như vậy tư tưởng thật sự là quá nguy hiểm, sát tang thi mới có thể được đến khoái cảm gì đó, kia đều là biến thái mới có ý tưởng. Ngươi hẳn là khống chế một chút ý nghĩ của chính mình, ngươi giết này đó tang thi chỉ là bởi vì những cái đó tang thi hẳn là sát mà thôi. 590 chương 590 bình tĩnh một chút. Ngươi chỉ là ở làm một việc, ngươi cũng không phải ở phát tiết chính mình cảm xúc, ngươi cảm xúc chỉ có chính ngươi có thể khống chế, mà không phải dùng khác cái gì vật thể tới khống chế ngươi cảm xúc. Giản Nặc nhìn Triệu Tề, gan từng chữ một nói. Triệu Tề nhìn Giản Nặc đôi mắt. Ta cũng không phải ở phát tiết cảm xúc, ta chỉ là ở đơn thuần làm một việc mà thôi, ta giết này đó tang thi là bởi vì những cái đó tang thi đáng chết. Ta muốn biến cường, bọn họ chẳng qua là ta biến cường trên đường một khối đá kê chân mà thôi. Giản Nặc lộ ra một cái phi thường vừa lòng mỉm cười. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, nàng chỉ là nói như vậy hai câu lời nói mà thôi. Triệu Tề liền có thể từ bên trong đi ra, hơn nữa lĩnh ngộ đến nhiều như vậy đạo lý. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lát lại đi ra ngoài đi. Tìm một cái an toàn địa phương, qua đêm. Hôm nay buổi tối chúng ta không trở về căn cứ sao? Nghe được Triệu Tề lời nói, Giản Nặc đang ở trà lau chùi thủ động tác một đốn. Như thế nào người sợ hãi? Đương nhiên không sợ hãi, chỉ là từ mặt thế tới nay, ta chưa bao giờ có ở căn cứ bên ngoài qua đêm. Không chờ Giản Nặc nói chuyện. Huyền Minh liền đoạt ở Giản Nặc phía trước hồi phục Triệu Tề. Nếu không phải hiểu biết ngươi, ta không chuẩn liền thật sự tin ngươi lời nói. Ngươi chỉ là sợ hãi mà thôi. Không cần lại bịa đặt những cái đó vô dụng lý do, chúng ta đều biết ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Triệu Tề. Giản Nặc. Nghe Huyền Minh như vậy vừa nói, như thế nào cảm thấy quái quái, lăng là đem người tích cực hướng về phía trước hảo thiếu niên nói thành tâm cơ kỹ nữ. Huyền Minh không cần nói như vậy. Giản Nặc trừng mắt nhìn Huyền Minh liếc mắt một cái, trước kia không phải còn hảo hảo sao, như thế nào hôm nay liền trở nên như vậy không hiểu chuyện. Huyền Minh ngạnh cổ nhìn Giản Nặc, rõ ràng chính là không muốn nghe lời nói. Huyền Minh đối Triệu Tề đột nhiên tới địch ý làm Giản Nặc nghi hoặc không thôi. Giản Nặc suy nghĩ một vạn loại Huyền Minh phiền chán Triệu Tề lý do. Nhưng lại như thế nào cũng không thể tưởng được Huyền Minh sở dĩ phản cảm Triệu Tề, còn đều là bởi vì nàng. Huyền Minh tư tưởng liền cùng trong nhà sinh nhị thai đại hoa không có gì hai dạng. Sở dĩ như vậy chán ghét Triệu Tề. Nguyên nhân cũng là vì Triệu Tề đoạt đi rồi Giản Nặc lực chú ý đến nỗi Triệu Tề cùng Huyền Minh tuổi sắp xỉ, có hay không cái gì tiếng nói chung linh tinh vấn đề tại đây chuyện thượng hoàn toàn không phải một chuyện. Bất luận cái gì sự tình ở huyền minh trong lòng đều không thể cùng giản nặc chống lại. Lễ phép bị ngươi ăn sao? Huyền minh rầu rĩ không vui nhìn giản nặc. Nhưng là giản nặc là người nào a? Là tuyệt đối sẽ không bởi vì người nào đó ác ý bán manh mà ảnh hưởng đến chính mình trong lòng ý tưởng. Huyền minh mắt trông mong nhìn giản nặc, ở phát hiện giản nặc tuyệt đối sẽ không thay đổi chú ý thời điểm, cuối cùng là nói chuyện. Ta cũng không phải cố ý nói những lời này đó. Tuy rằng Triệu Tề đã sớm biết huyền minh tuyệt đối không phải giản nặc sinh hài tử, nhưng là giản nặc đối huyền minh thái độ cũng là man mê, từ này đó thái độ liền có thể nhìn ra huyền minh đối với giản nặc tuyệt đối là đặc thù tồn tại. Huyền minh còn nhỏ, không có việc gì. Triệu Tề bản thân cũng là một cái tiểu hài tử. Giờ phút này nói lời này thời điểm có chút nói không nên lời khôi hài. Đương nhiên, huyền minh là sẽ không như vậy tưởng. Ở huyền minh trong lòng chỉ cảm thấy Triệu Tề càng như là những lời này đó buồn trong tiểu thuyết mới tồn tại trà xanh kỹ nữ. Triệu Tề cũng là thực vô tội, hiện tại huyền minh căn bản không có cái gì lý trí đang nói. Nói những cái đó cũng là nghe không vào. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu bình tĩnh một chút. Huyền minh nhíu môi. Ta hiện tại liền rất bình tĩnh, ta biết ta nói chính là cái gì. 591 chương 591 màn đêm buông xuống nguy hiểm. Giản nặc không phản ứng huyền minh, mà là nhắm hai mắt lại. Huyền minh thấy thế, tuy rằng phi thường muốn nói gì, nhưng cũng không dám đi quấy rầy giản nặc. Đáng thương vô cùng nhìn giản nặc, thoạt nhìn thật là nhận người yêu thích. Thế nào? Qua một cái giờ tả hữu, giản nặc mở mắt, nhìn về phía bên cạnh Triệu Tề. Triệu Tề gật gật đầu. Không sai biệt lắm, ta cảm thấy ta trong cơ thể một hệ dị năng đã bắt đầu có tác dụng. Giản nặc thực kinh ngạc nhìn Triệu Tề. Ngươi hiện tại mới vừa cảm ứng được một hệ dị năng, liền có thể có tác dụng. Triệu Tề gật gật đầu. Giản nặc có chút nghi hoặc, xoay người nhìn về phía huyền minh, ý bảo huyền minh giải thích một chút, này rốt cuộc là vì cái gì? Huyền minh bản thân phi thường cao hứng giản nặc chủ động cùng hắn nói chuyện này, nhưng là huyền minh không có đã quên, hiện tại hắn đang ở cùng giản nặc tiến hành dùng mình, vì thế đem chính mình đầu chuyển hướng bên kia, không để ý tới giản nặc. Giản nặc nhìn huyền minh kia một bộ hùng hài tử bộ dáng, tức khắc cảm thấy một trận răng đau. Không hề nghĩ ngợi một cái tát vỗ vào huyền minh trên đầu. Nói chuyện A. Huyền minh bị chụp cũng không có gì phản ứng, tiếp tục làm theo ý mình sinh khí. Giản nặc nhìn huyền minh kia bộ dáng. Thở phi phì. Nói cho ta nghe một chút đi đi, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy chịu cái gì phong. Huyền minh xoay người nhìn giản nặc liếc mắt một cái, không chịu nói chuyện. Mau nói a. Không có gì, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một chút sự tình mà thôi. Một hệ dị năng cùng quang minh hệ dị năng ở tu luyện giai đoạn trước sẽ đối thân thể của mình có trợ giúp, liền tính là không tới nhất cấp dị năng. Giai đoạn trước ở minh tưởng cùng cảm ứng này hai loại nguyên tố thời điểm, thân thể cũng là sẽ phát sinh một ít biến hóa. Minh tưởng thời gian đủ lớn lên lời nói, sẽ đối chủ nhân nguyên bản bị thương thân thể sinh ra nhất định trợ giúp, ta tưởng. Hắn nhanh như vậy liền khôi phục lại, cũng nên là bởi vì cái này. Giản nặc nghe xong huyền minh nói, gật gật đầu. Xem ra cái này quang minh dị năng cùng một hệ dị năng sắc thật thị phi cùng người thường. Dừng một chút, huyền minh còn nói thêm. Chẳng qua này hai loại dị năng tuy rằng có rất mạnh khôi phục năng lực, cũng không thể chịu quá nghiêm trọng thương. Nếu không nói, rất có khả năng sẽ không chiếm được hiệu quả như vậy. Sự tình gì đều là có lợi có tệ. Cấp bậc càng cao, tự mình chữa trị năng lực liền càng cường. Ân. Giản nặc đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, nhìn một chút đã mau mặt trời lặn tây sơn Thái Dương, xoay người đối với hai cái tiểu thí hài nói. Thái Dương đã mau lạc sơn, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hảo. Triệu Tề đứng lên, kết quả bởi vì ngồi thời gian quá dài, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất, cũng may bên cạnh huyền minh mau tay nhanh mắt đỡ Triệu Tề một phen. Mới làm Triệu Tề tránh cho mặt trước rơi xuống đất vận rủi. Huyền minh ở đỡ Triệu Tề lúc sau, trong lòng ngăn không được ảo não, nếu vừa rồi hắn không có đỡ cái tên đáng ghét này thì tốt rồi, sau đó làm người này hung hăng té ngã, hử, làm hắn cùng chính mình đoạt mẫu thân. Sở hữu cướp đoạt chính mình lực chú ý người đều là người xấu. Hử, mẫu thân thích tất cả mọi người là hỗn đản. Cho nên Triệu Tề chính là một cái hỗn đản thêm người xấu tổng hợp thể. Giản nặc ở nhìn đến huyền minh biệt nữ đỡ Triệu Tề một chút, cười, này biệt nữ tiểu bộ dáng thật sự là đáng yêu muốn chết, tuy rằng nàng đến bây giờ cũng không biết Huyền Minh rốt cuộc là vì cái gì mà biến yếu. Đi thôi. Kỳ thật buổi tối cùng ban ngày này đó tang thi nguy hiểm đều là không sai biệt lắm, có khác nhau chính là bọn họ. Tang thi có thể dựa vào khứu giác tới phân rõ người cụ thể phương vị. 592 chương 592 xem tiểu thuyết 100 loại biện pháp. Cho nên nói buổi tối đối với nhân loại tới nói mới là nguy hiểm. Rốt cuộc ở mặt trời xuống núi thời điểm, Giản Nặc tìm được rồi một cái còn tính không tồi phòng ở. Vài người đi vào. Giản Nặc đi ở cuối cùng, lại nhìn thoáng qua bên ngoài hết thảy mới một lần nữa đi vào. Chúng ta hôm nay buổi tối không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là chính là ở chỗ này vượt qua, các ngươi hai cái chẳng lẽ không có gì tưởng nói sao? Nơi này không tồi, nếu tới tang thi nói, chúng ta hẳn là có thể phương tiện chạy trốn. Triệu Tê nhìn một chút phòng ở cùng bên ngoài địa hình, cuối cùng đến ra cái này kết luận. Cái này phòng ở xem như chúng ta xem qua những cái đó phòng ở tương đối tốt. Nếu là trời mưa nói sẽ không bị mưa to áp suy sụp, bên trong cũng nên thử cấm áp. Huyền Minh vừa nói chính mình chỗ tốt, một bên kiêu căng ngạo mạn nhìn thoáng qua Triệu Tề, như là đang nói, hắn vừa rồi nói những lời này đó cũng không có gì ghê gớm. Triệu Tề chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì. Giàn Nặc dứt khoát coi như không thấy được giống nhau. Thu thập một khối địa phương, đem lều trại đứng ở tại chỗ. Đem phòng môn đẩy ra, từ không gian lấy ra một ít tuổi đốt, không tính quá lớn ánh lửa chiếu sáng nho nhỏ phòng, có đống lửa. Phong độ ấm tựa hồ cũng không như vậy lạnh. Mẫu thân, ta đói bụng. Giàn Nặc xoay người nhìn thoáng qua Huyền Minh. Nga. Huyền Minh Nga, là cái quỷ gì, chẳng lẽ không nên nói điểm khác cái gì sao? Ở Huyền Minh trong lòng, lúc này, Giàn Nặc là phải nói thượng một câu. Huyền Minh đói bụng a, muốn ăn cái gì a? Đây mới là Giàn Nặc bình thường phản ứng, này không nóng không lạnh phản ứng rốt cuộc là cái quỷ gì? Mẫu thân chẳng lẽ không có nghe được ta nói chuyện sao? Giàn Nặc xoay người, trên mặt quải ra mê chi tươi cười nhìn Huyền Minh. Nha, Huyền Minh thiếu gia bỏ được nói chuyện. Huyền Minh. Hảo đi, hắn liền không nên nói những lời này. Mẫu thân ta sai rồi. Làm một cái biết sai có thể sửa hảo hài tử, Huyền Minh phi thường thống khoái liền thừa nhận sai lầm. Sai ở nơi nào? Cho ta nói ra cái 1, 2, 3 tới nghe một chút, nếu ta không hài lòng nói. Ngươi cũng liền không thể trách ta. Nói ra sai ở nơi nào chuyện này đã đủ làm Huyền Minh khó xử, cư nhiên còn muốn Huyền Minh nói ra cái 1, 2, 3 tới. Này 1, 2, 3 nói như thế nào? Huyền Minh phi thường bất đắc dĩ nhìn Giản Nặc. Ta không nên không có lễ phép, ta không nên không nói lời nào. Chính là nói Huyền Minh bỗng nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật cũng là không sai, trừ bỏ không có lễ phép chuyện này tương đối trong mắt ở ngoài, không nói lời nào chẳng lẽ cũng đúng không? Suy nghĩ như vậy lớn lên thời gian, cư nhiên còn không có nghĩ ra vì cái gì. Huyền Minh, ngươi thật sự hẳn là hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Giàn Nặc nghe xong Huyền Minh những cái đó lý do, tức khắc cảm thấy càng vô lực. Vừa thấy Huyền Minh chính là không có nghiêm túc nghĩ lại chính mình vấn đề. Ta không nên nói Triệu Tề ca ca là trà xanh kỹ nữ. Huyền Minh đang nói ra kêu lời nói thời điểm, cũng đã có chút hối hận, giây tiếp theo. Quả thực hưởng ứng lệnh triệu tập Huyền Minh đệ nhất trực giác. Cha xanh kỹ nữ là thứ gì? Về sau không được lại xem những cái đó kỳ kỳ quái quái thư, xem điểm chúng hoa từ điển nhận thức sở hữu tự thì tốt rồi. Huyền Minh phi thường khiếp sợ nhìn Giản Nặc. Hy vọng chính mình có thể sử dụng chính mình ánh mắt tới làm Giản Nặc thay đổi nguyên bản chú ý. Đáng tiếc chính là, Giản Nặc lựa chọn tính làm lơ Huyền Minh ánh mắt, hơn nữa ở trong lòng chế định một loạt kế hoạch. Cái này kế hoạch tên cũng là phi thường đơn giản thô bạo, luận như thế nào phòng ngừa Huyền Minh xem tiểu thuyết 100 loại biện pháp. 593 chương 593 xin lỗi. Mẫu thân. Không thương lượng, kỳ thật ta cảm thấy ngươi thật sự hẳn là cùng người Triệu Tề học học, các ngươi hai cái kém tuổi chỉ sợ cũng chỉ có vài tuổi mà thôi, này khác biệt như thế nào liền như vậy đại đâu. Ngươi khi còn nhỏ nhất phiền chính là cái gì? Có phải hay không thực phiền chán phụ mẫu của chính mình luôn là khen con nhà người ta? Tin tưởng 1.000 cá nhân đến có 800 cá nhân sẽ có như vậy trải qua đi. Huyền Minh cũng phi thường chán ghét Giản Nặc nói lời này, chuyển qua thân, từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Tề. Ừ, thật không biết nhà mình mẫu thân rốt cuộc là thích cái này Triệu Tề cái gì. Hắn cũng không thấy ra cái này Triệu Tề có cái gì tốt. Huyền Minh kia như là đại lượng hàng hóa giống nhau ánh mắt nhì. Trực tiếp chọc giận Giản Nặc, một cái tát hô ở Huyền Minh trên ngông. Đương nhiên, Giản Nặc ở đánh thời điểm kỳ thật cũng là khống chế. Không được, không có lễ phép. Ngươi hiện tại lập tức cùng Triệu Tề ca ca xin lỗi. Không cần, ta không cần, ta cái gì cũng chưa làm sai, vì cái gì phải xin lỗi. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, cả người đều không tốt, không hề nghĩ ngợi phản bác đến. Giản Nặc bị Huyền Minh cố chấp khí muốn chết. Trước kia như thế nào không phát hiện Huyền Minh thế nhưng là cái dạng này một cái tiểu bằng hữu đâu. Không nói cái gì lễ phép tiểu bằng hữu. Ngươi còn nói ngươi không có làm sai, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, muốn kêu Triệu Tề ca ca, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua lời nói của ta sao, không nghe lời tiểu hài nhi là không đáng yêu. Ngươi nếu còn như vậy, không có người sẽ thích ngươi. Huyền Minh, thực xin lỗi. Huyền Minh nói một chút đều không tình nguyện, nhưng cuối cùng là nói ra xin lỗi. Giản Nặc biết Huyền Minh liền tính là xin lỗi, trong lòng cũng khẳng định là lão đại không muốn, nhưng là loại chuyện này chỉ có thể làm chính hắn suy nghĩ minh bạch, nàng nhiều lời, ngược lại là sẽ khởi đến phương hướng hiệu quả. Ba người ở đống lửa thượng lộng một ít đồ ăn, chờ ăn xong rồi lúc sau, đã là đã khuya, Giản Nặc đem ngọn lửa tắt, môn khép lại, chui vào lều trại. Hiện tại buổi tối lánh lợi hại, Giản Nặc vì sưởi ấm, dứt khoát làm cho là lều lớn, ba người đều lại cùng nhau. Cái gì nam nữ có khắc linh tinh nói cũng nên là dùng ở đại nhân trên người. Triệu Tề cùng Huyền Minh một cái so một cái tiểu, thật sự là không thể làm Giản Nặc nghĩ đến đây. Hiện tại đúng là sơ nhị, nanh sói ánh trăng tản ra thiếu đáng thương quan huy. Không có gì chiếu sáng tác dụng không nói, đến là có vẻ phá lệ quỷ dị. Giản Nặc là bị một trận tiếng đập cửa xào lên, ở trận mắt ngáy mắt, liền đã khôi phục ngày thường thanh minh, mà Huyền Minh cùng Triệu Tề cũng ở Giản Nặc tỉnh lại thời điểm, liền ngồi dậy thân. Nhìn dáng vẻ cũng là nghe được bên ngoài thanh âm. Ta đi bên ngoài nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Giản Nặc hôm nay buổi tối tuyển phòng ở bên ngoài vẫn là có một tầng phòng trộm võng, này đó phòng trộm võng đều là dùng thép làm, cũng bởi vì như vậy, Giản Nặc tuy rằng biết bên ngoài khẳng định không phải cái gì thứ tốt, nhưng là cũng không có đặc biệt hoảng hốt. Đẩy ra trong tay đèn tin chốt mở, hướng bên ngoài chiếu một chút, bên ngoài hết thể rành mạch hiện ra ở chính mình trước mắt. Đây đều là cái gì ngoạn ý? Hơn nửa ngày, Giản Nặc mới tìm về chính mình thanh âm. Rất nhiều đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Để cho người cảm thấy hoảng hốt chính là, mấy thứ này đôi mắt đều là màu đỏ. Cùng máu giống nhau nhan sắc làm nhân tâm hốt hoảng. Bên ngoài thanh âm còn ở tiếp tục. Giản Nặc không nghĩ ra vì cái gì mấy thứ này sẽ chạy đến nơi đây tới. Bọn họ hiện tại nơi địa phương tuy rằng không phải xê thị căn cứ, nhưng cũng không phải tương đối xa xôi địa phương. 594 chương 594 không cần để ý loại này thanh âm. Dựa theo giống nhau đạo lý tới nói, nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bên ngoài hết thể làm Giản Nặc đối chính mình lựa chọn cái này phòng ở tương đối vừa lòng. Nếu nói nàng lúc ấy không có thể tìm được một cái mang theo phòng trộm vong phòng ở, như vậy nói vậy lúc này, này đó quái vật sớm đã bỏ vào được. Chỉ là bọn hắn hiện tại vẫn là rất nguy hiểm. Bên ngoài vài thứ kia tựa hồ không phải tăng thi. Ở nhìn đến bên ngoài những cái đó rậm rạp đôi mắt lúc sau, Triệu Tề sống lưng chợt lạnh. Sau một lúc lâu mới xoay người đối với Giản Nặc nói. Hẳn là không phải tang thi đi. Tang thi đôi mắt đều là màu vàng. Khi nào có loại này màu đỏ đôi mắt tang thi? Này đó quái vật xuất hiện thật sự là quá kỳ quặc. Một loại trước kia chưa từng xuất hiện đồ vật bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa chúng ta hiện tại vẫn là ở xê thị căn cứ phụ cận. Này có phải hay không đại biểu bên ngoài vài thứ kia cùng xê thị căn cứ chi gian có nào đó liên hệ đâu? Giản Nặc lời nói không ai trả lời. Chính yếu nguyên nhân là bởi vì Huyền Minh cùng Triệu Tề không biết như thế nào trả lời. Triệu Tề tuổi hữu hạn, mà ở này phía trước vẫn luôn không có ra quá xê thị căn cứ. Kiến thức tự nhiên cũng là hữu hạn. Mà Huyền Minh biết đến tuy rằng không ít, nhưng là đối với bên ngoài loại đồ vật này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc kệ bên ngoài vài thứ kia là cái gì, ta cảm thấy chúng nó cùng tang thi chi gian đặc tính đến là thực tương tự. Tang thi cũng thích ra thịt người, mà bọn họ cũng là thích ăn thịt người. Các ngươi không thấy những cái đó quái vật động tác sao? Giống như dây tiếp theo liền phải chui vào tới đem chúng ta ba cái trở thành đồ ăn giải quyết rất giống nhau. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đi ra ngoài sao? Trực tiếp đi ra ngoài còn không lập tức đã bị những cái đó quái vật cấp ăn. Chính là chúng ta cũng là rất lợi hại a. ngươi có thể số lại đây bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu loại này quái vật sao? Không đếm được. Ngươi biết này đó quái vật thực lực rốt cuộc là bộ dáng gì sao? Chúng nó rốt cuộc có hay không tang thi lợi hại, sở đại biểu lại là mấy cấp tang thi, này đó chúng ta cũng không biết. Ở không rõ ràng lắm đối phương thực lực dưới tình huống, lựa chọn tốt nhất chính là án binh bất động. Nhưng là chúng ta nếu là không làm chút gì đó lời nói, chờ những cái đó quái vật xông tới chúng ta chẳng phải là xong đời sao. Ta xem cái này phòng ở thực rắn chắc, sẽ không dễ dàng như vậy xông tới. Huyền Minh nghe xong Triệu Tề nói, phản bác nói. Phòng ở cũng không tệ lắm, rắn chắc không dám nói, nhưng là khẳng định có thể rất một đoạn thời gian. Chẳng qua này đó quái vật có phải hay không nốc, như thế nào liền ở bên ngoài đâm những cái đó phòng trống võng, không ném điểm đồ vật. Giàn Nặc vừa định nói cái gì đó, liền nghe được pha lê thanh thúy vỡ vụn thanh. Có vài miếng mảnh vỡ thủy tinh thậm chí bắn tung tóe tại Giàn Nặc mu bàn chân thượng. Giàn Nặc thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Huyền Minh, như là ở nghi hoặc, Huyền Minh vì cái gì sẽ có này trên giang hồ thất truyền đã lâu miệng quả đen kỹ năng. Lại còn có tại đây loại thời điểm được đến ứng nghiệm nàng thật là một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Nhi tử, không bằng ngươi nói điểm bên ngoài những cái đó quái vật nhanh lên chết nói, sau đó làm cho bọn họ chạy nhanh đi tìm chết. Huyền Minh nhìn thoáng qua Giản Nặc, phi thường nghe lời đối với bên ngoài những cái đó quái vật nói một câu nói. Thời gian lặng im, tiếp theo nháy mắt, pha lê vỡ vụn thanh âm rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai bên trong. Này khi nào mới có thể xong? Nói như vậy nói, chờ những cái đó pha lê đều toái xong rồi, cũng liền xong rồi. Chúng ta hướng bên trong đi điểm, không cần để ý này đó thanh âm. Triệu Tề nuốt nuốt nước miếng. 595 chương 595 thấy quang chết. Thập phần tưởng cùng Giản Nặc nói loại này thanh âm lại không phải ngươi tưởng không thèm để ý là có thể không thèm để ý, từ chuyện này cũng có thể nhìn ra tới Giản Nặc tâm không phải giống nhau đại, chấn định quả thực đều không giống như là một người bình thường. Nói như vậy, người như vậy sẽ có ý nghĩ như vậy đều là bởi vì hai cái nguyên nhân. Một là người này không sợ chết, nhị là người này có điều dựa vào. Giàn Nặc rõ ràng không phải đệ nhất loại người, như vậy chính là đệ nhị loại người. Triệu Tề vừa nghĩ một bên nghe lời thối lui đến bên trong đi. Chờ ba người lại sau này lui một chút thời điểm, những cái đó pha lê cuối cùng là không có cách nào lại đối bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ít nhất ba người là sẽ không bởi vì mảnh vỡ thủy tinh bị thương, đến nỗi thanh âm sao, còn lại là không thể tránh cho. Trời tối liền sẽ xuất hiện, trời đã sáng liền sẽ biến mất không thấy, rất nhiều quái vật đều là loại này thói quen. Mà Giản Nặc vài người gặp được này đó quái vật hiển nhiên cũng là cái này thói quen. Đương đệ nhất mặt ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất thời điểm. Sở hữu quái vật như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Trừ bỏ trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh có thể chứng minh đám quái vật kia đêm qua xác thật là xuất hiện quá, dư lại hết thể tựa hồ cùng bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Những cái đó quái vật đi như thế nào? Chẳng lẽ nói bọn họ sợ hai ánh mặt trời? Những cái đó quái vật không đi, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng những cái đó quái vật vẫn luôn ở chỗ này đổ sao? Nhưng ta chính là cảm thấy tò mò. Đêm qua đám quái vật kia hung tàn kính nhi nhưng không giống như là một chốc liền sẽ đi, vì cái gì tới rồi sau lại nhanh như vậy liền đều đi rồi, lại còn có biến mất sạch sẽ, giống như là theo thái dương xuất hiện mà bị bốc hơi rất giống nhau. Giàn Nặc tuy rằng trong miệng nói không để bụng nói, nhưng trên thực tế nàng cũng rất tò mò vì cái gì những cái đó quái vật rốt cuộc là cái gì, vì cái gì ban ngày thời điểm liền cũng chưa bóng dáng. Ngày hôm qua, đám quái vật kia là ở buổi tối thời điểm xuất hiện, có phải hay không cũng chứng minh rồi hôm nay buổi tối những cái đó quái vật cũng sẽ xuất hiện. Nơi này ly xê thị căn cứ cũng không có rất xa, nếu Giản Nặc tưởng ở trời tối phía trước chạy trở về, kia cũng là có thể làm được sự tình. Ta cảm thấy những cái đó quái vật hôm nay buổi tối thời điểm rất có khả năng còn sẽ xuất hiện, hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt có hai con đường. Một chính là chúng ta ở trời tối phía trước chạy về xê thị căn cứ, nhị chính là chúng ta tiếp tục, chỉ là ở buổi tối thời điểm chúng ta cần thiết tìm một cái tương đối an toàn địa phương tới nghỉ ngơi, bởi vì vài thứ kia tùy thời khả năng sẽ phát hiện. Ta muốn biến cường. Triệu Tề ở Giản Nặc nói ra kia lời nói thời điểm chính là đã có quyết đoán, hắn khát vọng biến cường, không sợ bất luận cái gì gian nan, cho dù là sẽ bởi vậy đưa lên chính mình quý giá sinh mệnh. Đây là một cái tiểu hài tử khát vọng biến cường tiếng lòng. Già Nặc trong lòng sớm đã có quyết đoán, hỏi Huyền Minh cùng Triệu Tề cũng bất quá là muốn chạy cái đi ngang qua sân khấu, tránh cho người ta lưu lại, nàng giống như thực chuyên quyền độc đoán ấn tượng. Hiện tại không có người cùng nàng khởi phản đối ý kiến, nàng tự nhiên là lại cao hứng bất quá. Chúng ta hiện tại rời đi. Hiện tại rời đi. Dựa theo hiện tại lượng thiên thời gian tới tính, chúng ta chân chính có thể hoạt động thời gian kỳ thật cũng không nhiều lắm. Chúng ta cần thiết ở trời tối phía trước lại tìm được một cái tương đối an toàn địa phương dùng để cư trú. Hơn nữa ta nghĩ tới một biện pháp tốt, những cái đó quái vật như vậy lợi hại, cũng không biết có thể hay không lên lầu đâu. Lên lầu. Mẫu thân ý tứ chẳng lẽ là nói hôm nay buổi tối thời điểm chúng ta muốn đi trên lầu trụ. Cho tới nay, Già Nặc vì chính mình đi ra ngoài lựa chọn đều là nhà trệt. 596 chương 596 tầng lầu tầm quan trọng. Hôm nay nàng đến là muốn nhìn những cái đó quái vật rốt cuộc có hay không như vậy người tiên. Có thể hay không bỏ lên trên đi. Mẫu thân, nếu vài thứ kia thật sự có thể đi vào, chúng ta phải làm sao bây giờ, chẳng phải là càng nguy hiểm, muốn chạy trốn đều không có địa phương chạy trốn. Già Nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, không hề nghĩ ngợi quay đầu lại đối với Huyền Minh đầu chính là một cái tát. Xú tiểu hài tử, ngươi nói cái gì đâu, tuyệt đối là không có khả năng có như vậy tình huống phát sinh ngươi tạo không tạo. Ngươi trước kia không phải tổng nói vạn sự đều có khả năng sao? Già Nặc, ta nói không phải ý tứ này a. Già Nặc phảng phất nghe được chính mình mặt bị đánh bạch bạch bạch rung động thanh âm. Thật sự đau quá. Những lời này là không thể dùng ở loại địa phương này, có chút lời nói phải nói, có chút không thể nói lời, giống như là ngươi vừa rồi nói những lời này. Liền đủ để cho ta đánh ngươi 10 lần 8 lần. Nhưng tố ta cảm thấy ta cũng không có nói bậy a, đây là giờ phút này Huyền Minh nội tâm miêu tả chân thật. Chúng ta đi thôi, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Già Nặc có loại dự cảm, đó chính là cuối cùng, những cái đó quái vật vẫn là sẽ xuất hiện. Trong lòng nghĩ đến sự tình lúc sau, liền sẽ theo bản năng khống chế được thời gian. Tính toán thời gian, từ kia phòng ở ra tới lúc sau. Bọn họ gặp một đám cấp thấp tang thi, ở giải quyết rất những cái đó tang thi lúc sau, đã mau tiếp cận buổi chiều, Già Nặc thấy vậy, không dám lại trì hoãn thời gian. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là trụ địa phương đều còn không có xác nhận xuống dưới, tiếp tục đuổi theo những cái đó tang thi chạy, vạn nhất chờ đến buổi tối thời điểm bọn họ còn không có tìm được trụ địa phương nhưng làm sao bây giờ, tuy rằng không phải rất rõ ràng những cái đó tang thi rốt cuộc có thể hay không đi lên. Nhưng vẫn là muốn trước thời gian chuẩn bị một chút mới hảo. Chúng ta hiện tại bắt đầu tìm phòng ở đi. Tìm một cái răn chắc điểm, ít nhất phải có phòng trốn võng. Nếu hôm nay buổi tối, những cái đó quái vật vẫn là sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mắt, đã nói lên một việc, đó chính là những cái đó quái vật là hướng về phía chúng ta tới. Nếu hôm nay buổi tối những cái đó quái vật cũng không có xuất hiện, cũng đã nói lên ngày hôm qua hết thể chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Mẫu thân có phải hay không đã biết là loại nào? Đương nhiên không biết, ta lại không phải thần tiên, nơi nào có thể cái gì đều biết. Già Nặc vừa nói vừa đi ở đằng trước, nhìn trước mắt đại lâu, đối với phía sau hai cái tiểu tùy tùng nói. Buổi tối thời điểm chúng ta liền ở chỗ này, xem không thấy được trên cùng thứ 18 tầng. Thấy được. Huyền Minh nuốt một ngụm nước bọt, hiển nhiên là bị Già Nặc lựa chọn cái này con số cấp chấn kinh rồi. Ta quan sát một chút. Này 18 tầng lầu là an toàn nhất địa phương, trừ bỏ lầu 18 có phòng trộm vong ở ngoài, dư lại có phòng trộm vong tầng lầu chính là 30 lâu, lầu 15, lầu 1. 30 lâu thật sự là quá cao, chúng ta gặp được nguy hiểm chạy không xuống dưới, lầu 1 nói quá lùn, căn bản không có một chút tác dụng. 30 lâu chạy không xuống dưới, chẳng lẽ lầu 18 liền có biện pháp sao? Còn không bằng tuyển lầu 15. Ít nhất thêm một cái chạy xuống tới cơ hội a. Mẫu thân, kỳ thật ta cảm thấy lầu 15 cũng là thực không tồi. Chúng ta không cần phải một hai phải như vậy cao. Chỉ là kém 3 tầng mà thôi, kém rất nhiều sao. Ta xem ngươi chính là tưởng lười biếng đi. Già Nặc không lưu tình chút nào vạch trần Huyền Minh bản chất. Trên thực tế, Già Nặc hoàn toàn là trách oan Huyền Minh. Huyền Minh là thật sự không có cái kia ý tứ. Huyền Minh nói như vậy nguyên nhân chỉ là bởi vì 15 tầng thật sự muốn so 18 tầng tốt một chút. 597 chương 597 cẩu mang đình điện. Hào đi, vậy nghe ngươi. Giả Nặc là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cũng là nghĩ tới 15 tầng so 18 tầng càng nhiều một ít cơ hội. Ta ở đằng trước đi, các ngươi hai cái ở phía sau. Nhớ rõ. Ly ta khoảng cách muốn xa một chút. Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người gật gật đầu, đi theo Văn Tâm phía sau. Văn Tâm trên tay nắm chặt một phen truy thủ, bước lên thang lầu bậc thang, mặt sau phòng trộm môn cũng bị đi ở cuối cùng Huyền Minh đóng đi lên. Giảng thật, Giả Nặc làm chuyện gì tuyệt đối là không muốn đương cái thứ nhất, nhưng là hiện tại loại tình huống này, thật sự là không phải do nàng đi lùi bước. Sở dĩ lựa chọn đem phòng trộm môn đóng lại, hoàn toàn chính là bởi vì sợ bên ngoài lại có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật tiến vào. Nói như vậy, liền tính là buổi tối thời điểm những cái đó quái vật còn tưởng tiến vào tìm bọn họ phiền toái, chỉ sợ cũng là muốn hao phí một ít sức lực. Thang lầu là thanh khống, nguyên bản âm ú hàng hiên cũng bởi vì vài người bước chân cấp toàn bộ hàng hiên tăng thêm một mạt ánh sáng. Người ở hắc ám thời điểm là nhất sợ hãi, đương có ánh đèn lúc sau, đôi mắt có thể khôi phục đến nó ngày thường tác dụng khi. Trong lòng cũng sẽ theo bản năng nhẹ nhàng rất nhiều, mà hiện tại, mấy người này chính là tình huống như vậy. Bởi vì này đèn duyên cớ, vài người bước chân tuy nói không thượng là thực trọng, nhưng là cũng tuyệt đối là không tới theo bản năng khống chế bước chân trình độ. Dọc theo đường đi đi tới, trừ bỏ trên vách tường loang lổ vết máu cùng thang lầu thượng rất rưởi, vài người không có gặp được bất cứ chuyện gì. Tự nhiên cũng là không có gặp được này đống đại lâu bất luận cái gì có sinh mệnh bao gồm là tang thi. Nơi này chính là 18 tầng, chúng ta vào đi thôi. Đi vào. Chúng ta như thế nào đi vào, ta xem nơi này môn còn khóa đâu. Mẫu thân hẳn là có thể thu phục đi. Đương nhiên. Các ngươi hai cái tiểu tâm một chút sau này lui, để tránh bên trong chạy ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Huyền Minh cùng Triệu Tề nghe được Giả Nặc nói lời này đều có chút không để bụng, chạy ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có thể có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hay là Giả Nặc tưởng quá nhiều đi. Tuy rằng này hai cái không lớn không nhỏ hài tử đều đối Giả Nặc lời nói ôm có hoài nghi thái độ, nhưng là nên nghe lời thời điểm vẫn là muốn nghe lời nói, sau này lui lại mấy bước, trực tiếp đứng ở khoảng cách Giả Nặc mấy mét xa địa phương. Rắc, ở Giả Nặc đối cửa này lộng một trận lúc sau, truyền đến khóa cửa bị mở ra thanh âm. Một bên đứng Huyền Minh cùng Triệu Tề trên mặt vui vẻ, liền muốn qua đi, nhưng là nghĩ đến Giả Nặc vừa rồi nói câu nói kia, đành phải lại cuồng táo ngừng lại. Môn bị Giản Nặc đẩy ra. Giản Nặc thối lui đến một mét có hơn, đợi 2 phút. Triệu Tề thấy đợi như vậy lớn lên thời gian, bên trong vẫn là không có gì phản ứng, tức khác cho rằng tình huống hiện tại đã là an toàn. Chỉ là không chờ Triệu Tề nói chuyện, bên trong đông nhiên lóe ra một cái bóng đen, trực tiếp hướng về hắn nào tới. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Tề căn bản chưa kịp làm bất luận cái gì phản ứng, liền ở nơi đó ngơ ngốc đứng. Tựa hồ cả người đã bị bất thình lình sự kiện cấp dọa choáng váng. Một bên Huyền Minh ở Giản Nặc còn không có động tác thời điểm, liền trước động, trực tiếp đem Triệu Tề hướng chính mình bên người một túm. Triệu Tề cuối cùng là bình an tránh thoát kia hắc ảnh bén nhọn móng vuốt, cùng lúc đó, Giản Nặc cũng rốt cuộc là phản ứng lại đây. Giản Nặc trực tiếp đá vào kia hắc ảnh trên người, dị năng cũng không chút khách khí tiếp đón ở kia hắc ảnh trên người, nhìn hắc ảnh tốc độ, hẳn là một con tốc độ dị năng tang thi mới đúng. Cuối cùng, chế phục này tang thi thời điểm, quả thật là không có ra ngoài Giản Nặc đoán trước ở ngoài, thứ này xác xác thật chính là một con tốc độ tang thi. Xem như vậy hẳn là này hộ nhân gia nguyên chủ nhân mới là. Kỳ thật vừa rồi nếu không phải này tang thi xuất hiện quá mức đột nhiên, bọn họ mấy cái cũng sẽ không làm cho như vậy chật vật, Triệu Tề càng là thiếu chút nữa đã bị kia tang thi giết chết. Cảm ơn. Triệu Tề có lễ phép nói một tiếng tạ. Hắn thật là thập phần cảm kích Huyền Minh, vừa rồi nếu không phải Huyền Minh kéo hắn một chút nói, tin tưởng hiện tại hắn sớm đã bị kia tang thi ăn luôn, hoặc là trực tiếp cảm nhiễm thành tang thi. Chuyện như vậy thật là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Triệu Tề chưa bao giờ bủn xỉn đối chính mình có trợ giúp người cảm ơn, không hề nghi ngờ, Giả Nặc cùng Huyền Minh đã cứu hắn quá nhiều thứ. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung. Không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. Mặt sau chính là vô ý nghĩa nội dung, không tính tiền Nga. 598 chương 598 ta đỉnh điện. Có như vậy ân tình ở bên trong, Triệu Tề đối Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người có chỉ có thể là cảm kích, tuyệt đối sẽ không có mặt khác đồ vật. Ba người vào phòng, đã trải qua vừa rồi kia chuyện, mặc kệ nơi này rốt cuộc là có thể hay không có tang thi tồn tại, mấy người này cũng trở nên dị thường cẩn thận, sợ từ địa phương nào lại bỗng nhiên xuất hiện thứ gì. Giản Nặc đối Triệu Tề khẩn trương không tỏ ý kiến, sớm biết rằng có này phân cảnh giác tâm, vừa rồi cũng liền không đến mức bị làm cho như vậy chật vật. Hảo đi, kỳ thật đang nói Triệu Tề đồng thời, lại làm sao không phải đang nói nàng chính mình đâu. Nếu là nàng vừa rồi có thể lại cảnh giác một chút nói, cũng là sẽ không có chuyện như vậy xuất hiện. Hiện tại lại cảnh giác gì đó, thật sự là quá muộn, người bình thường dùng đầu gối tưởng cũng biết hiện tại là sẽ không lại có bất luận cái gì nguy hiểm. Vài người đem toàn bộ phòng ở mấy cái phòng đều tìm một cái sạch sẽ, quả nhiên không có ra ngoài Giản Nặc đoán trước ở ngoài, không có thể ở trong phòng này phát hiện trừ bỏ vừa rồi kia tang thi ở ngoài bất luận cái gì tang thi. Có lẽ này đống đại lâu địa phương khác vẫn là có tang thi tồn tại, nhưng ít ra ở cái này phòng, cái này trong phòng là sẽ không có bất luận cái gì tang thi. Đem phòng trộm khóa cửa lên. Kính viễn vọng hành ở trên cửa sổ, vì phòng ngừa chính mình sẽ bỏ lỡ trực tiếp video, Giản Nặc thậm chí đưa điện thoại di động cả mạ giặt nhắm ngay dưới lầu. Khu khu, hiện tại bọn họ hành động chính là cái gọi là chờ quái vật tới cửa. Tại đây đoạn trong lúc, Giản Nặc cảm thấy bọn họ cần thiết, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bởi vì buổi tối ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, người ở mỏi mệt dưới tình huống, tinh lực sức chiến đấu dị năng lực. Nói vậy đều là sẽ đại suy giảm, dưới tình huống như thế, nàng làm như vậy cũng là một kiện không gì đáng trách sự tình. Chúng ta hiện tại trước bắt đầu nghỉ ngơi, chờ buổi tối thời điểm tái khởi tới ăn cơm. Hảo A, vừa lúc ta hiện tại mệt nhọc. Huyền Minh một bên nói một bên đánh ngáp một cái. Giản Nặc đem không gian gấp giường đem ra, tuy rằng này hộ nhân gia nguyên chủ nhân còn có giường, hơn nữa vẫn là cái loại này đặc biệt giá trị, nhưng là Giản Nặc tuyệt đối là không có nằm tang thi giường ý tưởng, dù sao chính mình đều có cái kia năng lực, vì cái gì muốn ủy khuất chính mình. Đây là thực hiện lời hứa luôn luôn thừa hành tôn chỉ. Buổi chiều thái dương phơi người trên mặt tấm áp, liền tính không có mượn dùng hỏa linh tinh vật phẩm sưởi ấm, vẫn là làm người phát hiện không ra bất luận cái gì lạnh lẽo. Mơ màng sắp ngủ buổi chiều thời gian. Tam trương giường đặt ở cùng nhau, mặt trên ném ba cái gối đầu, tam giường chăn tử. Mẫu thân, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở bên nhau ngủ? Đương nhiên là ở bên nhau ngủ, vài người ngủ chung cũng tương đối an toàn. Hơn nữa nơi này là phòng khách, tương ứng muốn so trong phòng an toàn rất nhiều. Huyền Minh đảo không phải không biết Giản Nặc nói những lời này, chỉ là hắn không muốn cùng Triệu Tề ở bên nhau ngủ thôi. Hắn cùng nhà mình mẫu thân ngủ tự nhiên là một kiện bình thường sự tình, chính là hắn Triệu Tề lại tính cái gì? Dựa vào cái gì muốn cùng mẫu thân ở bên nhau ngủ? Vì lại là cái gì? Huyền Minh không hài lòng, tuy rằng ở phía trước không lâu Huyền Minh đã từng ra tay đã cứu Triệu Tề, nhưng là điểm này đều không ngại ngại Huyền Minh phiền chán Triệu Tề. Ừ, không sai, hắn đấu là một cái sự tình gì đều phân giành mạch nam tử hán, ngạo kiều mặt, già nặng. Tuy rằng không biết Huyền Minh hiện tại rốt cuộc là nghĩ đến cái gì, nhưng là chỉ là nhìn Huyền Minh cái kia biểu tình, giả nặc liền phát hiện nàng một chút đều không có muốn hiểu biết dục vọng rồi. Bởi vì nàng biết khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. 599 chương 599 buổi tối quái vật. Mau nghỉ ngơi, chờ buổi tối thời điểm chúng ta chỉ sợ cũng không có thời gian. Giả nặc này nói tuyệt đối là lời nói thật. Nếu những cái đó quái vật thật sự sẽ ở buổi tối đúng giờ xuất hiện nói, bọn họ liền tính nói cái gì nữa cũng đều chậm. Biết những cái đó quái vật sẽ không tiến vào, nhưng là những cái đó quái vật ở bên ngoài chế tạo thanh âm, này hoàn toàn chính là hai khái niệm. Người bình thường là vô luận như thế nào đều không thể nghỉ ngơi đến đi. Ba người từng người nằm ở chính mình trên giường, không lớn trong chốc lát công phu, liền tiến vào mộng đẹp. Đêm qua thời điểm, bởi vì những cái đó quái vật đống nhiên xuất hiện, vài người cũng chưa ngủ ngon, hơn nữa ban ngày thời điểm lại giết một đường tăng thi, người ở tinh thần căng chặt thời điểm, hao phí thể lực cùng trí nhớ muốn so ngày thường mệt rất nhiều. Hữu hiệu giấc ngủ chính là vì giảm bớt loại này mệt nhọc quá độ. Ba người ngủ rất là thơ ngọt, một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời sắp lặn, này đống đại lâu điện lực phương tiện hiển nhiên vẫn là hoàn chỉnh. Màu trắng đèn điện tản ra nhu nhu quang huy. Già nặc ngồi ở trên giường đi xuống nhìn, ở nhìn đến phía dưới vẫn là một mảnh tối om cũng không có xuất hiện cái gì quái vật thời điểm, không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận. Kia quái vật, có phải hay không sẽ không tới? Hẳn là sẽ không tới đi, chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Triệu Tề nói âm chưa lạc, liền nghe được một trận đinh thai nhức góc tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa, lúc này gõ cửa, sẽ khai chỉ sợ là ngốc tử. Bên ngoài rốt cuộc là cái gì? Ai biết được? Dù sao không phải là người. Ngươi như thế nào biết không phải người? Vạn nhất là địa phương nào người sống sót? Nhìn đến chúng ta ánh đèn, tới chúng ta nơi này tị nạn đâu? Già nặc cười nói. Huyền Minh bĩu môi ba. Mẫu thân rõ ràng biết đây là không có khả năng. Hảo đi, xác thật là không có khả năng. Các ngươi hai cái đoán. Bên ngoài rốt cuộc là tới nhiều ít. Tiếng đập cửa nói hẳn là chỉ là một cái làng thành, mà tiếng bước chân chúng ta căn bản nghe không được, này căn bản không có biện pháp đoán. Huyền Minh ngươi đâu, ngươi cũng không có đoán được bên ngoài rốt cuộc là có bao nhiêu quái vật hoặc là tang thi sao. Huyền Minh hướng phòng trộm trên cửa nhìn thoáng qua. Nếu là nhân loại nói, tin tưởng ở nó vừa xuất hiện thời điểm, ta nên cảm giác được. Tiêu diệt triệt để đêm qua xuất hiện quái vật tới tính, khả năng sẽ rất nhiều đi. Có lẽ đám quái vật kia là từ lầu 18 vẫn luôn bài tới rồi lầu 1 cũng là có khả năng. Nghe xong Huyền Minh này phiên giải thích. Triệu Tề bừng tỉnh, tinh tế ngẫm lại Huyền Minh lời nói kỳ thật cũng là rất có đạo lý. Nếu thật là những cái đó quái vật nói vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt quái vật sẽ không như vậy thiếu. Đêm qua đám kia rậm rạp quái vật. Số lượng rốt cuộc là nhiều ít, Triệu Tề không biết, hắn duy nhất biết đến là đám quái vật kia tựa hồ rất nhiều. Như vậy nghĩ, Triệu Tề trên mặt cũng toát ra một mạt lo lắng. Không cần lo lắng những cái đó có không. Này lâu so ngươi ta trong tưởng tượng còn muốn rắn chắc không ít. Giả nặc nhìn Triệu Tề lo lắng, đối với Triệu Tề nói. Dừng một chút, giả nặc lại đối với Triệu Tề nói. Cái này chúng ta cơ hồ là có thể khẳng định một việc, chính là những cái đó quái vật xác xác thật thật chính là hướng về phía chúng ta tới. Bên ngoài tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Nhưng là vài người lại như là nghe không được giống nhau. Vẫn cứ là một cái so một cái chấn định ngồi. Chính là chúng ta khi nào đắc tội quá những cái đó quái vật. Lời nói không phải như vậy giảng, đám kia tang thi cũng thích đuổi theo nhân loại chạy, chẳng lẽ nhân loại khi nào đắc tội quá bọn họ sao? 600 chương 600 á khẩu không trả lời được. Giả nặc một câu hoàn toàn làm Triệu Tề á khẩu không trả lời được, bởi vì giả nặc nói thật sự là quá có đạo lý. Hắn thế nhưng không lời gì để nói, không thể nào phản bác. Nếu thật là vì cái gì sự tình mà đuổi theo chúng ta chạy, những cái đó quái vật cùng tang thi chẳng phải là có được chính mình tư duy năng lực. Nói vậy, ta cảm thấy càng thêm đáng sợ. Giả Nặc đi tới bên cửa sổ, theo cửa sổ đi xuống vừa thấy, quả nhiên thấy được cùng nàng đoán trước bên trong không có gì chênh lệch hình ảnh. Dưới lầu, toàn bộ đều là rậm rạp quái vật, thô sơ giản lược nhìn lại, tựa hồ có mấy trăm chỉ bộ dáng. Dùng kính viễn vọng xem này đó quái vật trở nên phá lệ rõ ràng, bao gồm này đó quái vật diện mạo cùng biểu tình. Quan sát như vậy lớn lên thời gian, Giả Nặc rốt cuộc là phát hiện một cái manh mối. Đó chính là này đó quái vật trừ bỏ đôi mắt là màu đỏ cùng những cái đó bình thường tang thi có chênh lệch ở ngoài, dư lại hết thể tựa hồ cùng những cái đó bình thường tang thi không có bất luận cái gì khác biệt. Cũng không biết này đó quái vật hay không cũng cùng những cái đó tang là giống nhau sẽ dùng dị năng, cũng có cấp bậc phân chia. Đương nhiên, kỳ quái nhất chính là này đó quái vật vì cái gì luôn là đi theo bọn họ, nếu này đó quái vật có thể tiếp xúc đến bọn họ nói. Lại là sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Vấn đề này thật sâu bối rối Giản Nặc. Đang ở tự hỏi vấn đề này, Giản Nặc tùy ý ra bên ngoài nhìn thoáng qua, kết quả lại thấy được bên ngoài phòng trộm trên mạng không biết khi nào xuất hiện một con kia đỏ mắt quái vật. Như vậy vừa thấy, còn tới một cái mặt bộ đặc tả. Quy cầu giờ phút này Giản Nặc diện tích bóng ma tâm lý rốt cuộc là bao lớn. Hồng hồng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Kia bộ dáng giống như tùy thời muốn bổ nhào vào ngươi trên người, từ ngươi trên người cắn xuống một miếng thịt dường như. Giả Nặc vỗ vỗ pha lê. Đối với kia đỏ mắt quái vật phần đầu một phách, cũng không biết là Giả Nặc động tác quá mức chân thật vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Ở Giả Nặc khoa tay múa chân kia một chút lúc sau, kia đỏ mắt quái vật thế nhưng là trực tiếp rớt đi xuống. Giả Nặc thẳng thắn tới giảng, vừa rồi nàng kia một chút chỉ là ở khiêu khích cái này quái vật mà thôi. Ai có thể nghĩ vậy chút quái vật phản ứng lại là như vậy đại, chỉ là như vậy hù dọa một chút, toàn bộ liền đều ngã xuống. Thật là nhân sinh như diễn. Nàng liên tính là não động lại như thế nào đại, cũng là không nghĩ ra được nguyên nhân này cùng biện pháp A. Ngẫm lại xem đi, như vậy hung ác, vừa rồi còn muốn lại nàng trên người cắn xuống một miếng thịt quái vật, liền như vậy rớt đi xuống. Đi xuống vừa thấy, phát hiện vừa rồi rơi xuống cái kia quái vật đã ngã chết. Trung quanh còn vây quanh không ít đồng bạn. Thật là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, không nghĩ tới nàng vừa rồi lộng đi xuống cái kia quái vật, nhân duyên cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, Giả Nặc cảm thấy chính mình cả người đều có chút không tốt. Cho nên này quái vật cùng tang thi khác nhau chẳng lẽ chính là bọn họ có cảm tình, tang thi không có cảm tình. Giả Nặc đột phát kỳ tưởng. Rốt cuộc có phải hay không nàng nói như vậy, hiện tại Giả Nặc cũng là hoàn toàn không biết. Các ngươi xem phía dưới rất nhiều như vậy tang thi. Không nghĩ ra Giản Nặc dứt khoát không đi lại tưởng chuyện này. Ngược lại kêu Huyền Minh cùng Triệu Tề đi vào cửa sổ bên cạnh quan khán phía dưới hết thảy. Thật nhiều. Triệu Tề ở nhìn đến phía dưới những cái đó quái vật lúc sau, hít ngược một hơi khí lạnh, kia tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, bên ngoài còn có nhiều như vậy quái vật. Nếu này đó quái vật sẽ không lại giống như là ngày hôm qua như vậy, tới rồi ban ngày thời điểm, liền tự động biến mất. Đến lúc đó, bọn họ lại hẳn là làm sao bây giờ? Nhìn xem phía dưới những cái đó quái vật, nếu vẫn luôn ở chỗ này thủ nói, chúng ta liền ra không được. 601 chương 601 thật lớn bút tích. Hẳn là không phải là có ngươi nói cái loại này tình huống phát sinh đi. Chỉ hy vọng như thế. Tiếng đập cửa diễn biến đến cuối cùng đã biến thành phá cửa, nghe bên ngoài động tĩnh, Giản Nặc nhìn thoáng qua không chút sức mẻ ván cửa. Thật là rất khó tưởng tượng bên ngoài rốt cuộc là nào một loại tình huống. Khẳng định thực bạo lực là được. Bạo lực sao? Cửa này cũng không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian, lại hoặc là có thể kiên trì đến hừng đông lúc sau, lại hoặc là kiên trì không đến hừng đông. Có một thì có hai, ở vừa rồi kia quái vật từ phía trên bò xuống dưới thời điểm, sở hữu quái vật nhất nhất nói theo, hoặc vừa rồi kia quái vật bộ dáng hoặc thượng hoặc hạ bò. Mục đích địa chính là Giản Nặc bọn họ nơi tầng lầu. Ta cũng thật là bội phục cái này phía sau màn người chủ sự. Thật không biết hắn rốt cuộc là từ đâu ngõ loại này tang thi, cư nhiên có thể nhanh như vậy liền tìm đến chúng ta vị trí phương vị, có hay không một loại khả năng, có người nào hoặc là đồ vật vẫn luôn ở đi theo chúng ta. Giản Nặc lời này là đối Huyền Minh nói. Huyền Minh nhìn bên ngoài hết thảy, nghĩ nghĩ, có chút mơ hồ nói. Nếu là nhân loại nói, tin tưởng ta hẳn là sớm đã có sở cảm ứng, muốn thật sự như là mẫu thân nói vậy, duy nhất khả năng chính là cái kia đồ vật căn bản là không phải người. Không phải người đồ vật vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau, chuyện như vậy thật đúng là chính là ngẫm lại liền cảm thấy thập phần hoảng hốt. Gia Nặc cuối cùng cấp chuyện này hạ bình luận. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là cái gì, khẳng định là hướng về phía bọn họ tới, một lần có thể nói thượng là trùng hợp, chính là loại chuyện này đã xảy ra lần thứ hai, cái này làm cho nàng như thế nào tin tưởng này chỉ là một cái trùng hợp. Nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên thế giới này thế nhưng sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Chỉ là này đó quái vật tập tính có phải hay không có chút quá mức kỳ ba, ban ngày thời điểm biến mất không thấy, chỉ có ở buổi tối thời điểm xuất hiện. Già Nặc là nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình đến tột cùng là khi nào đắc tội này một nhân vật. Chờ ngày hôm sau buổi sáng, những cái đó quái vật biến mất vô tung vô ảnh thời điểm. Ba người đã chết lặng. Các ngươi nói, này phía sau màn làm chủ giả có thể hay không chính là muốn cho chúng ta chết lặng, sau đó bọn họ hảo cho chúng ta tới cái đột nhiên tập kích linh tinh. Già Nặc nói xong lời cuối cùng, có chút buồn cười, cười không phải khác, mà là chính mình thật lớn vô cùng náo động. Hẳn là sẽ không, ta xem hẳn là này đó quái vật còn không có trưởng thành đến nhất định nông nỗi, nếu này đó quái vật là bị người khống chế, như vậy cái này phía sau màn người khẳng định là rất hận chúng ta. Từ này đó quái vật đối chúng ta ánh mắt liền có thể nhìn ra một vài, cái loại này hận không thể ăn chúng ta thịt ánh mắt nhi, tin tưởng vô luận là ai thấy, đều là sẽ sống lưng lạnh cả người đi. Nghe xong Huyền Minh lời nói, Giản Nặc hiển nhiên cũng nghĩ đến đêm qua thời điểm nhìn đến kia một màn, kia màu đỏ đôi mắt toát ra cảm xúc, xác thật cùng Huyền Minh nói không có gì khác biệt, màn này sau làm chủ giả khẳng định rất hận bọn họ. Huyền Minh là gần nhất mới xuất hiện, căn bản sẽ không có bất luận cái gì kẻ thù, mà Triệu Tề đâu, tuổi con nhỏ, liền tính lại đắc tội với người, lại có thể đắc tội người nào, nếu là đắc tội quá mức, tin tưởng hiện tại Triệu Tề sớm đã bị giết. Nói như thế tới, có khả năng nhất đến là nàng chính mình. Nàng đắc tội người nào, hơn nữa người này còn muốn đặc biệt lợi hại, ân, nếu là không lợi hại nói, căn bản không có biện pháp lộng nhiều như vậy quái vật ra tới, tưởng một chút chính mình đã từng đắc tội quá người. Già Nặc bất đắc dĩ đỡ chán, hảo đi, chính mình đắc tội thật sự là quá nhiều. 602 chương 602 có khả năng nhất khả năng. Nếu là tinh tế tính một chút, không có 100 cũng có 80. Nhiều như vậy đắc tội người, thật sự là rất khó nghĩ đến đế là ai lớn như vậy bút tích. Đắc tội người kia hẳn là cái gì nghiên cứu khoa học đơn vị. Hoặc là tinh thần hệ dị năng giả, hơn nữa có thể đồng thời thao tác nhiều như vậy đỏ mắt tăng thi. Nói vậy tinh thần hệ cấp bậc cũng sẽ không quá thấp. Già Nặc luôn là thích ở bất chi bất giác dưới tình huống lên làm một phen tiên đoàn đế. Ta cảm thấy có khả năng là này hai loại nguyên nhân kết hợp thể, nhân viên nghiên cứu làm ra loại này đỏ mắt tăng thi, mà tinh thần hệ dị năng giả phá hủy này đó quái vật thần kinh não, làm này đó tăng thi vì hắn sử dụng, tăng thi tinh thần hải bản thân chính là đã xảy ra biến hóa, thậm chí là tắc nghẽn. Thao tác như vậy hẳn là so thao tác mặt khác đồ vật muốn tới dễ dàng một ít. Này đó màu đỏ đôi mắt tang thi có lẽ là bởi vì bị nghiên cứu chế tạo ra hảo thao tác tang thi. Nghe được Giản Nặc giải thích, Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người đều có chút không tốt. Trên thực tế tuy rằng này hai cái đều không thế nào đại, nhưng là hiểu được cần phải so giống nhau tiểu hài tử muốn nhiều hơn nhiều. Huyền Minh không biết là mấy trăm năm văn hóa lắng đọng lại. Mà Triệu Tề còn lại là còn tuổi nhỏ liền nhìn thấu xong việc kiện ấm lạnh, đều nói con nhà nghèo sớm đứng ra, sớm tự lập, câu này nói quả nhiên không tồi. Trên thực tế đôi khi không phải này đó hài tử tưởng tự lập, mà là không làm như vậy căn bản là không được. Không tự lập liền sẽ chết. Huyền Minh nghe hiểu Giản Nặc lời nói, Triệu Tề cũng nghe đã hiểu Giản Nặc lời nói. Chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Hôm nay buổi tối, những cái đó đỏ mắt tang thi nếu trở ra nói, ta đi ra ngoài thử xem bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì năng lực. Rất nguy hiểm, chúng ta hai cái cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Huyền Minh tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng minh xác biểu hiện muốn cùng Huyền Minh cùng nhau ý tứ. Không cần phải, ta chỉ là muốn thử một chút những cái đó quái vật tổng hợp thực lực, lại không phải đi tìm bọn họ liều mạng, biết nguy hiểm, ta sẽ thối lui đến an toàn địa phương. Các ngươi cũng thấy được những cái đó quái vật chỉnh thể năng lực, nếu thật là đặc biệt lợi hại nói, lại sao có thể hợp với phòng trộm vong đều lộng không khai. Già Nặc nói rất có đạo lý, cơ hồ là làm Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người không thể nào phản bác. Ngày thứ ba buổi tối, Già Nặc vẫn là sớm mà tìm hảo phòng ở, hơn nữa ở bên ngoài thiết hạ một vòng cơ quan, chuẩn xác tới nói hẳn là địa lôi. Chỉ cần dẫm lên đi những cái đó địa lôi liền sẽ tạc. Đương nhiên, này đó địa lôi đều là Già Nặc căn cứ chính mình kiếp trước ký ức làm, uy lực cùng những cái đó chính quy địa lôi tự nhiên là không thể so sánh với, nhưng tạc mấy cái đỏ mắt tang thi hẳn là vẫn là dư giả. Ta muốn ăn sủi cảo. Già Nặc bất đắc dĩ nhìn trời, như vậy lớn lên thời gian đều là mì gói bánh quy thật sự là làm nàng có chút tiếp thu không được. Mẫu thân, ta cũng muốn ăn. Lăn một bên đi, ngươi cái gì không muốn ăn? Già Nặc trợn trắng mắt. Cùng Huyền Minh ở chung như vậy lớn lên thời gian, Già Nặc đã nhìn thấu Huyền Minh chính là một cái đại dạ dày vương bản chất. Hắn không phải giống nhau có thể ăn, mà là phi thường có thể ăn, hơn nữa là cái loại này không kén ăn có thể ăn, thực hảo nuôi sống đến là thật sự. Mẫu thân, ngươi không phải đã nói với ta không thể nói thô tục sao? Kia thân ái Huyền Minh tiểu bằng hữu, thỉnh ngươi ly ta xa một chút có thể chứ? Già Nặc thay gương mặt tươi cười, phi thường ôn du đối Huyền Minh nói. Huyền Minh cờ a cờ, vì mau hắn cảm thấy so vừa rồi càng đáng sợ. Hảo, Huyền Minh tiểu bằng hữu, ngươi có thể lăn. 603 chương 603 người cút cho ta. Ta nếu là lăn mẫu thân sẽ đau lòng. Huyền Minh tiến đến Giản Nặc trước mặt, không có quên thừa dịp cơ hội này cùng Giản Nặc biểu một chút chính mình trong lòng. Ngươi nói sai rồi, ta sao có thể sẽ đau lòng, ta ước gì ngươi ly ta xa một chút đâu. Huyền Minh, nếu mẫu thân một hai phải như vậy, kia. Giản Nặc tới hứng thú, thập phần muốn nghe xem Huyền Minh kế tiếp còn có cái gì có 102 kỳ luận. Nhưng là kế tiếp phát sinh hết thảy thật sự là làm Giản Nặc chấn kinh rồi. Bởi vì Huyền Minh hắn khóc. Giản Nặc cũng từng ảo tưởng quá Huyền Minh khóc tình hình, nhưng là Giản Nặc biết, ở giống nhau dưới tình huống, nàng nếu là muốn nhìn đến kia một màn đều là phi thường khó. Có lẽ nàng quải rất thời điểm Huyền Minh sẽ khóc, nhưng khi đó nàng đã không còn nữa, lại sao có thể nhìn đến Huyền Minh rốt cuộc là như thế nào khóc đâu. Nay căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình được không. Nhưng là làm Giản Nặc không nghĩ tới chính là, liền bởi vì ở nàng xem ra cũng không có bao lớn việc nhỏ. Huyền Minh nàng thế nhưng liền khóc. Khóc. Chỉ là rốt cuộc là thật khóc vẫn là giả khóc, chuyện này còn chờ khảo sát. Nhưng là Huyền Minh nếu đã khóc, lại sao có thể là giả? Huyền Minh một bên khóc một bên mạt nước mắt, kia tiểu bộ dáng thật sự là thực đáng thương. Trừ phi là vững tâm tới rồi cực điểm nhân tài sẽ ở ngay lúc này đối Huyền Minh làm như không thấy, nhưng phạm là có một chút lương tâm, liền không nên sẽ làm như vậy. Thực đáng tiếc. Giản Nặc chính là cái kia số ít người chung người, bởi vậy, Giản Nặc như là không có nghe được Huyền Minh tiếng khóc giống nhau. Làm theo ý mình nằm ở trên giường hảo không thích ý. Huyền Minh ra sức diễn xuất, đợi nửa ngày cũng không có thể chờ đến trong tưởng tượng an ủi, quay đầu liền nhìn đến Giản Nặc đã nhắm hai mắt lại, xem kia bộ dáng rất là hưởng thụ. Hưởng thụ cái gì? Chẳng lẽ là ở hưởng thụ hắn tiếng khóc sao? Nghĩ đến đây, Huyền Minh cảm thấy chính mình tâm càng mệt mỏi. Chính mình ở chỗ này khóc như vậy lớn lên thời gian, chính chủ thế nhưng liền một ánh mắt nhi cũng không chịu phân cho hắn, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi, sao mà chịu nổi. Ta thật sự đi rồi, mẫu thân ngươi phải hảo hảo ăn cơm, muốn đúng hạn nghỉ ngơi, không cần quá dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không cần cùng quái thúc thúc có tiếp xúc, chờ cha tới thời điểm ngươi liền nói cho hắn, ta đi. Già Nặc vẫn cứ là không có gì phản ứng. Ta thật sự đi rồi. Huyền Minh nói nửa ngày, vẫn là tại chỗ đặt bộ. Kỳ thật, Giản Nặc đã làm tốt đem Huyền Minh kéo trở về chuẩn bị, nhưng là làm Giản Nặc không nghĩ tới chính là Huyền Minh ở chỗ này nói như vậy nửa ngày, cũng là không có đi ra ngoài một bước. Xin hỏi, dưới tình huống như thế, Giản Nặc còn như thế nào đem chính mình tưởng sự tình phó chư với hành động? Huyền Minh tuy rằng che lại chính mình mặt, nhưng là bàn tay chi gian khe hở lại đủ để cho chính mình thấy rõ bên ngoài hết thảy. Ở nhìn đến Giản Nặc cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, Huyền Minh tâm tình thập phần suy sút, chẳng lẽ chính mình mẫu thân thật sự giống nàng nói, hy vọng hắn lan, tức khắc cảm giác chính mình đau lòng không có cách nào hô hấp làm sao bây giờ. Hảo, đừng lăn lộn, chúng ta buổi tối liền ăn được. Giản Nặc xem không sai biệt lắm, cũng không hề trêu đùa Huyền Minh, vạn nhất muốn đem Huyền Minh cấp làm cho thật rời nhà trốn đi nói, nàng đi nơi nào lại tìm một cái như vậy ngoan nhi tử, một vừa hai phải. Chuyển biến tốt liền thu, này tám chữ luôn luôn là Giản Nặc lời lẽ chí lý. Đang suy nghĩ kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ, Huyền Minh nghe được Giản Nặc lời nói, hiển nhiên là có chút không biết làm thế nào mới tốt ý vị. Như thế nào nhà mình mẫu thân trước sau chuyển biến sẽ kém nhiều như vậy đâu. Này quả thực chính là thập phần không khoa học a. 604 chương 604 màn đêm buông xuống. Như thế nào, Huyền Minh chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác ý tưởng sao? Giản Nặc nhìn Huyền Minh chỉ là nhìn chằm chằm nàng mà bất động. Tức khắc nghi hoặc, không hề nghĩ ngợi hỏi. Huyền Minh đương nhiên không có. Ta chỉ là cao hứng, mẫu thân cùng ta nói chuyện. Ngoan. Triệu Tê đứng ở một bên nhìn này đối có thể nói là ma tính mẫu tử. Vì cái gì phải dùng ma tính tới hình dung hai người kia đâu, trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì hai người kia tính tình thật sự là quá cái kia. Bởi vì một bữa cơm đều có thể xảo lên, nhi tử trăng khóc, làm nương còn muốn nói một ít nói mát thần mã, thật sự là quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Ma tính. Trừ bỏ này hai chữ ở ngoài, Triệu Tề rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác hình dung tử. Tới, làm ta xoa bóp ngươi mặt béo, sau đó ta lại đi nấu cơm. Muốn cho Giản Nặc cam tâm tình nguyện đương đầu bếp, kia cũng là muốn trả giá một cái thực tế hành động, chỉ là dựa vào Huyền Minh khóc kia hai tiếng, như thế nào có thể, kia cần thiết là không thể đủ a. Vài cái, hai hạ, một chút có thể không thể. Đương nhiên không thể. Triệu Tề lại lần nữa bị này hai người đối thoại sở té xỉu. Này cũng có thể thương lượng cũng thật là đủ rồi, nhưng là Triệu Tề không thể không thừa nhận một chút chính là, hắn thực hâm mộ Giản Nặc cùng Huyền Minh chi gian loại quan hệ này. Đương nhiên nói là hâm mộ có lẽ là bất chính xác, chuẩn xác tới nói, hẳn là hắn cũng khát vọng có thể như vậy. Nhưng là ở hắn nhất yêu cầu quan ái tuổi, không có như vậy một người xuất hiện. Hiện tại hắn không cần, chỉ là mỗi khi nghĩ vậy chuyện thời điểm, trong lòng vẫn là có một ít gợn sóng là được. Tới tới tới. Đều đừng ở nơi đó nhìn, giúp ta hạ vội, đừng chờ đến những cái đó bọn quái vật đều xuất động, chúng ta sủi cảo còn không có ăn đến trong miệng, kia đã có thể phiền toái. Nhìn bên ngoài sát trời, Giản Nặc tiếp đón Huyền Minh cùng Triệu Tề, tuy rằng này hai tên nhóc thì cái gì đều không biết, nhưng là ít nhất sẽ nấu nước, nói như vậy, sẽ ở rất lớn trình độ thượng giúp đỡ sự tình mau một chút làm xong, cơm nước xong còn cần tiêu tiêu thực. Nếu là chờ đến ăn cơm thời điểm đều đêm, những cái đó quái vật cũng xuất hiện, nàng liền đồ ăn đều không có tiêu hóa liền phải đi đối mặt như vậy ghê tởm tăng thi. Chuyện như vậy có phải hay không có chút thật là đáng sợ. Tốc độ nhanh lên đi, thiên lập tức liền phải đen. Thiên lập tức liền phải đen sao? Đúng vậy, lập tức liền phải đen. Sau đó những cái đó bọn quái vật liền sẽ xuất hiện, còn không có nuốt xuống đi đồ ăn cùng những cái đó quái vật thi thể quẹ với nhau. Thật là ngẫm lại chính là làm người cảm thấy thập phần ghê tởm, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy ghê tởm sao? Giản Nặc một bên nói, một bên hỏi. Thẳng thắn tới giảng, ta hiện tại liền có điểm tưởng phun tiết ấu. Triệu Tề khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hiển nhiên là bị Giản Nặc vừa rồi nói những lời này đó cấp ghê tởm quá sức. Giản Nặc cười hắc hắc. Các ngươi cũng không nên khi ta nói những lời này chỉ là vì hù dọa các ngươi hai cái, mấy ngày nay. Những cái đó quái vật hung tàn bộ dáng các ngươi cũng là thấy được, cho nên ta nói đều là có khả năng phát sinh sự tình. Mẫu thân nói đều là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến những cái đó quái vật ghê tởm bộ dáng sao? Ba người động tác đều thực mau, không lớn trong chốc lát công phu, sủi cảo hạ nổi. Nhìn bạch bạch sủi cảo phiêu đi lên, Văn Tâm vớt ra tới. Thơm quá! Ăn uống no đủ. Lặng lặng chờ những cái đó các tang thi đã đến. Màn đêm lại lần nữa buông xuống, bên ngoài quái vật vẫn như cũ là thủ thời gian xuất hiện, ở trải qua hai lần loại chuyện này lúc sau, này ba người đối với loại này hiện tượng đã có thể nói thượng là phi thường chấn định. 605 chương 605 biến lợi hại. Chờ một lát ta đi ra ngoài thử thử này đó quái vật năng lực, các ngươi hai cái liền ở trong phòng chờ liền hảo. Hảo. Tuy rằng ba người sớm đã thương lượng hảo hẳn là như thế nào làm, nhưng là vì tránh cho này hai cái tiểu quỷ cành mẹ đẻ cành con, Giản Nặc vẫn là lặp lại một lần. Được đến khẳng định đáp án lúc sau, Giản Nặc kiểm tra rồi chính mình trên người đồ vật. Chờ đến ta từ cửa đi ra ngoài thời điểm, các ngươi hai cái liền lập tức đem cửa đóng lại, nhất định phải khóa lại, nếu ta tưởng tiến vào nói, ta sẽ kêu các ngươi hai cái giúp ta mở cửa. Nay cửa sổ cũng không phải cái gì cái gọi là cách âm cửa sổ, bởi vậy, Giả Nặc kỳ thật một chút đều không lo lắng hai người kia sẽ nghe không được nàng nói chuyện linh tinh sự tình. Giả Nặc nhìn bên ngoài hết thảy, hít một hơi, đi ra ngoài. Những cái đó đỏ mắt Tang Thi gặp được cửa phòng bị mở ra, đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó liền phía sau tiếp trước hướng về môn nhào tới. Cũng may Giản Nặc đã sớm nói cho Huyền Minh cùng Triệu Tề động tác muốn mau, bởi vậy, ở những cái đó đỏ mắt quái vật sắp tới cửa thời điểm, bên trong môn cũng đã bị bên trong người khóa lại. Thấy kia môn đã khóa kỹ, Huyền Minh cùng Triệu Tề chạy tới cửa sổ trước, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hôm nay buổi tối ánh trăng hiển nhiên thực đủ, phảng phất giống như ban ngày. Người ở bên ngoài cơ hồ là chịu không đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Giản Nặc cũng không có tiếp tục cùng này đó bọn quái vật mắt to chừng mắt nhỏ tính toán, tay duỗi ra, vẫn luôn cầm đồ vật rốt cuộc là lộ ra gương mặt thật. Đây là một phen lưới lê, Giản Nặc hôm nay sở dĩ không lựa chọn chủy thủ nguyên nhân chính là bởi vì không rõ ràng lắm này đó đỏ mắt các Tang Thi thực lực sâu cạn. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc biết lựa chọn tốt nhất chính là vứt bỏ chủy thủ. Chủy thủ giết người mau, nhưng là thật sự vung lên đánh nhau kỳ thật là không bằng loại này lưới lê. Mà Giản Nặc cũng không có đem này đó quái vật đều cho giải tâm tư, tự nhiên là không cần chủy thủ cái loại này không riêng gì đối người khác uy hiếp, đối chính mình cũng uy hiếp đồ vật. Trong tay lưới lê nháy mắt đâm vào một con quái vật lồng ngực nội, bay nhanh rút ra tới. Giản Nặc cái này động tác giống như là đụng phải nào đó chốt mở giống nhau. Những cái đó đỏ mắt Tang Thi rốt cuộc là phản ứng lại đây, tập thể công kích. Giản Nặc thấy thế, không dám có chút đại ý. Tuy rằng lần đầu tiên bị nàng đắc thủ, nhưng là nàng cũng không dám đối này đó đỏ mắt các Tang Thi có chút thả lỏng. Lần đầu tiên là vận khí tốt, tuy rằng không biết rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân mới đưa đến này đó đỏ mắt Tang Thi khác thường, nhưng là Giản Nặc vẫn là cảm thấy này đó đỏ mắt Tang Thi khẳng định không có như vậy dễ chọc. Giản Nặc trực giác không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, ở nàng trong lòng về cái này ý tưởng chợt lóe rồi biến mất thời điểm. Đám kia đỏ mắt Tang Thi liền đã công đi lên. Này đó màu đỏ đôi mắt các Tang Thi không có bình thường Tang Thi dị năng, tựa hồ bọn họ chỉ hiểu được dùng cậy mạnh đi công kích đối phương, chỉ là thức mau, hiện thực liền cho Giản Nặc một cái hung hăng cái tát. Này đó đỏ mắt Tang Thi là sẽ không dùng dị năng, nhưng là muốn so giống nhau Tang Thi muốn khó chơi rất nhiều, nói tóm lại, chính là này đó đỏ mắt các Tang Thi phi thường khó quải rớt. Cho nên nàng vừa rồi giết chết kia đệ nhất chỉ đỏ mắt Tang Thi, thật sự chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Liên tính không phải ảo giác, cũng là một cái ngoài ý muốn, là một cái đã xảy ra một lần, lần thứ hai liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Giản Nặc tuy rằng hấp dẫn không ít đỏ mắt Tang Thi, nhưng là cũng không đại biểu này đó Tang Thi đều phải vây quanh nàng chuyển, vẫn là có không ít Tang Thi va chạm kia phòng trống võng. Không biết có phải hay không Giản Nặc ảo giác, tổng cảm giác hiện tại đỏ mắt Tang Thi muốn so mấy ngày hôm trước lợi hại hơn một ít. 606 chương 606 thực lực tăng trưởng. Đương nhiên, nếu có thể, Giản Nặc càng hy vọng này đó đều là nàng ảo giác, bởi vì có đối thủ, có địch nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi cái này địch nhân cùng đối thủ sẽ vẫn luôn không ngừng trưởng thành. Đây mới là làm người nhất tâm tắc sự tình. Trừ bỏ nỗ lực đề cao chính mình, Giản Nặc không còn có biện pháp khác. Liên ở Giản Nặc muốn lơi lỏng thời điểm, luôn là sẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống một ít phiền toái, làm Giản Nặc không thể không nhanh hơn chính mình tu luyện nện bước. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc cơ hồ là không có bất luận cái gì có thể lơi lỏng hoặc là nói có thể lơi lỏng thời điểm. Đôi khi, Giản Nặc cũng sẽ mệt, nhưng là nghĩ còn có không ít người sống so nàng còn mệt, nàng cũng liền không có cái gì hảo hán giận. Trên thế giới này vĩnh viễn phải học được thấy đủ. Thì như hiện tại, Giản Nặc lưỡi lê đâm xuyên qua phía trước đỏ mắt Tang Thi, chân đá vào chính mình phía sau muốn đánh lén đỏ mắt Tang Thi trên người, xoay người liền hướng cửa bỏ bất đi. Nếu đã đạt tới mục đích của chính mình, Giản Nặc cảm thấy cũng liền không có lại tiếp tục đi xuống tất yếu. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm cửa sổ cùng môn Huyền Minh cùng Triệu Tề thấy vậy tình hình, vội đem cửa mở ra, làm bên ngoài Giản Nặc có thể đi vào. Giản Nặc động tác tuy rằng đã rất nhanh, nhưng là những cái đó đỏ mắt quái vật động tác tuy rằng không mau, nhưng là những cái đó quái vật thắng ở số lượng. Ở Giản Nặc vừa định đi vào thời điểm, một cái đỏ mắt Tang Thi gặp được Giản Nặc muốn đi vào, lập tức hướng về phía Giản Nặc nào tới. Giản Nặc vào phòng, môn một chút đóng lại, lại bởi vì kia đỏ mắt Tang Thi cánh tay mà làm môn không có biện pháp khép lại. Giả Nặc thấy vậy tình cảnh, không hề nghĩ ngợi một đao bổ tới. Cánh tay tách ra, Giả Nặc nhân cơ hội đem kia đứt gãy cánh tay đá đi ra ngoài. Đang xem Huyền Minh. Triệu Tề. Thật sự là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Giả Nặc hung tàn lên tuyệt đối là có thể nháy mắt hạ gục hết thảy, nàng làm cho hai tiểu hài tử mặt liền như vậy tàn bạo, thật sự được chứ? Thật sự không sợ hai cấp Huyền Minh tạo thành cái gì bóng ma tâm lý sao? Đương nhiên, Huyền Minh trong lòng là sẽ không có cái gì bóng ma tâm lý. Kia chẳng qua là Triệu Tề chính mình lo lắng mà thôi. Huyền Minh nhìn Giản Nặc thân ảnh, bạch bạch bạch vỗ tay. Mẫu thân thật là lợi hại, quá xoái. Tiểu tử, ngươi biết liền hảo. Giản Nặc hơi chút sửng sốt, liền tiếp nhận lời nói. Đối với Huyền Minh nói chính là tà mị quân bá, cái kia hơi hơi dơ lên cằm. Cùng khoe miệng tà mị tươi cười, thật sự là quăng ngã nước trời cao. Huyền Minh phủng chính mình không ngừng rung động tiểu tâm can. Mẫu thân lớn lên thật là đẹp mắt, ta về sau nếu là tìm bạn gái, nhất định phải tìm cái cùng mẫu thân một mao giống nhau. Một mao giống nhau là cái quỷ gì? Già Nặc rất đại phía trước thoại bản tới hẳn là phi thường cao hứng. Nhưng là sau lại Huyền Minh nói kia lời nói thật sự là quá làm giận, còn có lớn như vậy điểm tiểu hài nhi liền biết muốn tìm bạn gái. Trưởng thành còn phải. Có thể hay không lại là xã hội thượng một cái bại hoại, không được không được, nàng muốn thừa dịp hết thảy đều không có phát sinh thời điểm, đem chuyện này đảo ngược. Ít nhất là không cần lại làm Huyền Minh có như vậy phi thường nguy hiểm tư tưởng. Tìm bạn gái gì đó là trung thân đại sự, không thể cho đùa, ngươi hiện tại còn không có nửa điểm đầu hủ cao, nơi nào tới như vậy nhiều chuyện tình. Giàn Nặc móc ra một khối khăn tay, chậm rãi ở lưỡi lê thượng trà lau vết máu. Huyền Minh còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là ở nhìn đến Giản Nặc sắt lưới lê thời điểm, đống nhiên cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn hoài nghi, nếu chính mình không có thể nói ra Giản Nặc muốn đáp án, Giản Nặc có thể hay không trực tiếp cho chính mình một đao. 607 chương 607 hảo biện pháp. Kỳ thật Huyền Minh ý nghĩ như vậy hoàn toàn chính là dư thừa, Giản Nặc liền tính lại thế nào cũng sẽ không giống là nàng trong tưởng tượng như vậy, cũng không có việc gì thích chém người. Kia không phải thị huyết mà là kẻ điên, không có lý trí kẻ điên. Hơn nữa Huyền Minh vẫn là Giản Nặc trên danh nghĩa nhi tử. Mẫu thân xem thường ta. Huyền Minh nuốt một chút nước miếng lúc sau, mới đối với Giản Nặc nói, kia bộ dáng giống như là cho chính mình làm tâm lý trải chăn giống nhau. Như thế nào, ngươi thật đúng là chuẩn bị đi tìm cái bạn gái. Giản Nặc vừa nói, một bên cười lên tiếng âm, rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng là từ trên mặt nàng cái kia tươi cười cố tình có thể cảm nhận được nàng cười nhạo. Huyền Minh lúc ấy liền tặc bao. Nhưng là đối thượng Giản Nặc cặp kia cười như không cười con ngươi lúc sau, trên người đã nổ tung miêu lại thu trở về. Bởi vì Huyền Minh tưởng, nếu hắn không lựa chọn đem chính mình mau lùi về đi nói, khẳng định sẽ phát sinh cái gì phi thường dọa người sự tình. Bên ngoài vài thứ kia, ta cảm thấy là càng ngày càng lợi hại. Tới rồi cuối cùng chỉ sợ cái này phòng trộm vong cũng là ngăn không được bọn họ. Cùng mấy ngày hôm trước so sánh với, bọn họ sức lực càng lúc càng lớn, ta không biết như vậy tăng trưởng có hay không hạn chế. Nếu không có bất luận cái gì hạn chế, thực lực của bọn họ sẽ vẫn luôn tăng trưởng đi xuống nói. Chúng ta liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nói nói cười cười, Giản Nặc cũng chưa quên chính sự. Cho tới nay, Giản Nặc đều là đem Triệu Tề cùng Huyền Minh hai cái coi như độc lập tư tưởng người tới đối đãi, tuy rằng ở nào đó phương diện, này hai cái vẫn là hài tử, nhưng là ở đại sự thượng, này hai người chú ý xác thật là không tồi, cũng bởi vì như vậy, Giản Nặc liền tưởng đem chuyện này nói ra, nhìn xem Huyền Minh cùng Triệu Tề hai cái rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng. Chúng ta trở về thế nào? Chúng ta trộm lưu trở về, xê thị căn cứ những người đó nếu biết này đó quái vật ở. Khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, chúng ta dùng xê thị căn cứ cao tầng tay diệt trừ bên ngoài này đó quái vật. Huyền Minh càng nói càng hưng phấn, hiển nhiên là thập phần tán thành chính mình tưởng cái này ý kiến hay, Huyền Minh tưởng cái này chủ ý cũng là Giản Lược Nặc mấy ngày hôm trước tưởng cái kia chú ý tới linh cảm. Ở bên ngoài chọc cái gì giải quyết không được sự tình, không cần kinh hoàng, cũng không cần thất thố, trực tiếp hướng xê thị trong căn cứ một trốn thì tốt rồi. Nhưng là này đó đỏ mắt bọn quái vật quay lại vô tung, ngươi thật xác định kia bình thường phòng hộ võng liền có thể ngăn lại bọn họ sao? Lần trước, là bởi vì vài thứ kia tuy rằng lai lịch kỳ quặc một ít, sống lại năng lực cường một ít, nhưng là lại không có bên ngoài này đó quái vật lợi hại. nếu dùng tới thứ biện pháp là khẳng định không được, vô luận chúng ta đến nơi nào. Này đó quái vật đều sẽ đi theo chúng ta, trừ phi chúng ta đem phía sau màn người tìm ra, hoàn toàn giải quyết chuyện này. Nhưng là chỉ có chúng ta ba người, như thế nào có thể đem màn này sau người trảo ra tới. Nói tới đây, Huyền Minh từ từ thở dài một hơi. Rất là phiền muộn. Giàn Nặc nhìn Huyền Minh kia tiểu bộ dáng, nhẫn nhịn, chung quy vẫn là không có nhịn xuống, một cái tát chụp tới rồi Huyền Minh đỉnh đầu. Không cần cho chính mình sướng suy điều. Ta nói chính là sự thật, trên lệch lớn như vậy, chúng ta căn bản không có nửa phần thắng. Ngươi phải tin tưởng chung quy là sẽ có kỳ tích phát sinh. Mẫu thân, ta không phải 5 tuổi. Ý tứ chính là như vậy ấu chi nói, ngươi vẫn là đừng nói ra tới lừa gạt ta. Giàn Nặc tức giận đến trong lòng vừa kéo. Rất muốn tấu Huyền Minh một đốn, cái này tiểu thí hài, như thế nào có thể như vậy không đáng yêu. Mặc kệ thế nào, này xác thật là chúng ta trước mắt biện pháp, đi theo những cái đó quái vật tìm được phía sau mà người. 608 chương 608 đơn giản người. Như vậy vấn đề tới, chúng ta đến tột cùng hẳn là như thế nào mới có thể đuổi kịp những cái đó quái vật. Giàn Nặc đương nhiên cũng là biết đạo lý này, nhưng lại như thế nào đuổi kịp lại thành một nan đề. Này đó quái vật tốc độ thực mau, mỗi đến ban ngày thời điểm liền sẽ như là bốc hơi giống nhau, thông thường một khắc trước còn có thể nghe được những cái đó quái vật gào giống thanh, tiếp theo nháy mắt, này đó quái vật liền tất cả đều không thấy. Thử hỏi, dưới tình huống như thế, muốn tìm được những cái đó quái vật lại hẳn là cỡ nào cố sức, lại còn có tùy thời bị màn này sau người phát hiện hậu quả. Nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ thật sự không có cách nào? Triệu Tế nghe xong Giản Nặc nói một phen lời nói, trong lòng là ngăn không được rẽ run, nếu thật sự không có cách nào, này đó quái vật liền sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ. Hơn nữa vừa rồi Giản Nặc cũng nói qua, này đó quái vật thực lực ở một chút biến cường. Cho nên chúng ta tình cảnh hiện tại nhìn như còn hảo, nhưng sớm đã là bốn bề thụ địch. Chúng ta làm sao bây giờ? Rau trộn lạc. Làm Giản Nặc tưởng, Giản Nặc hiện tại cũng là không nghĩ ra được. Nếu là tinh thần hệ dị năng giả thao tác hết thể nói, như vậy cái kia tinh thần hệ dị năng giả cách nơi này khoảng cách chắc là sẽ không quá xa. Nói đúng, chúng ta có thể từ nơi này thiết nhập. Như thế nào thiết nhập? Chẳng lẽ chúng ta muốn ở những cái đó bọn quái vật không có xuất hiện phía trước, liền trước mai phục đến kia tinh thần hệ dị năng giả khả năng xuất hiện địa phương? Đừng nói giỡn, này thực khó khăn, cũng không phải ở làm mọi nhà rượu, sao có thể là chúng ta muốn thế nào liền thế nào? Ta nhưng thật ra cảm thấy Huyền Minh nói rất có đạo lý, chúng ta hoàn toàn khống chế không được những cái đó quái vật, nhưng là chúng ta có thể khống chế những cái đó tinh thần hệ dị năng giả xuất hiện địa phương. Ý của ngươi là? Triệu Tế nghe xong Giản Nặc lời nói, trong đầu chợt lóe mà qua cái gì? Lại bởi vì thoáng hiện quá nhanh, mà cái gì đều không có bắt được. Ta ý tứ là chúng ta có thể tìm một chỗ, một cái có thể ở chúng ta khống chế trong vòng địa phương. Cái này địa phương rốt cuộc là ở nơi nào ta không biết, nhưng là ta biết chúng ta nếu tìm được rồi nơi đó, thiết lập sự tình tới khẳng định là sẽ làm ít công to. Ý của ngươi là tìm được một cái phương tiện chúng ta không bố trí địa phương, sau đó làm ai đi ra ngoài nhìn xem cái kia rốt cuộc là người nào. Đương nhiên, làm chuyện như vậy tiền đề là chúng ta cần thiết muốn tìm được một cái tương đối chống trải địa phương, ít nhất chung quanh hẳn là bất lợi với tránh né cái loại này. Hảo! Mẫu thân chẳng lẽ liền không cảm thấy tò mò sao? Ta tò mò cái gì, có cái gì hảo hảo kỳ? Những cái đó quái vật liền tính là bị người chỉ thị, cũng không nên nhanh như vậy thời gian liền đuổi theo chúng ta, nếu hắn chết thông qua theo dõi tới đi theo chúng ta, như thế nào chúng ta nhiều như vậy thiên một chút dấu vết đều không có phát hiện, chẳng lẽ nói kia mặt sau người kia trừ bỏ là tinh thần hệ cường giả ở ngoài, vẫn là tốc độ dị năng cường giả. Lời này các ngươi tin tưởng sao? Chúng ta đương nhiên là không tin. Cũng là rất có khả năng, nếu thật là như vậy, chúng ta cái này địch nhân sẽ thực khó giải quyết. Vốn dĩ liền rất khó giải quyết một việc, ngươi chẳng lẽ tới rồi hiện tại còn cho rằng chúng ta địch nhân chỉ là hời hợt hạng người. Quá mức nhược kê không phải là chúng ta địch nhân. Nói những lời này, chính là đối chính mình năng lực một loại khẳng định, nếu là quá nhiều cấp thấp đối thủ cũng sẽ không lộng như vậy lớn lên thời gian. Vô luận từ cái nào phương diện tới xem, người này đều không phải là đơn giản người. Hào đi, kỳ thật nói xong lời cuối cùng. 609 chương 609 xấu. Nặc nói như vậy hoàn toàn là ở khen nàng chính mình. Chúng ta đây ngày mai liền dựa theo mẫu thân nói đi làm đi. Chúng ta ba cái trước làm bộ đến một cái phòng ở, sau đó Huyền Minh đi ra ngoài, ta cùng Triệu Tề lưu lại nơi này, chờ đến thích hợp thời điểm chúng ta hai cái sẽ lao ra phòng, cùng những cái đó bọn quái vật chiến đấu ở bên nhau. Hắn có thể chứ? Vẫn là ta đi ra ngoài đi. Triệu Tề nhìn so với hắn còn muốn lùn nửa cái đầu Huyền Minh, đưa ra chính mình đối Giản Nặc cách nói nghi ngờ, nếu một hai phải lựa chọn bọn họ hai cái đi, thấy thế nào đều là hắn càng thích hợp một ít đi. Triệu Tề không biết Huyền Minh chân chính bản lĩnh, trước kia gặp được nguy hiểm thời điểm, Giản Nặc cũng luôn là thói quen tính đem Huyền Minh xả đến một bên. Triệu Tề cho rằng Giản Nặc sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì sợ Huyền Minh bị thương tổn, kỳ thật đâu. Giản Nặc là sợ Huyền Minh một cái khống chế không được, liền đem những cái đó tìm phiền toái đồ vật đều cấp xé. Nói vậy bọn họ hai cái còn như thế nào cầm vài thứ kia luyện tập. Không thể không nói này thật là một cái vô cùng kỳ diệu hiểu lầm. Giản Nặc tuy rằng không nói gì, nhưng trên thực tế Giản Nặc đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, như thế nào mới có thể không thương tổn một cái tiểu hài tử nhỏ yếu mà yếu ớt trái tim. Vạn nhất đem người thương tổn quá sâu, biến thành xã hội thượng biến thái làm sao bây giờ? Giản Nặc tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là cũng không nghĩ cấp cái này nguyên bản cũng đã vỡ nát xã hội lại đưa lên một cái biến thái. Triệu Tề thấy Giản Nặc không nói lời nào, còn tưởng rằng Giản Nặc là sợ làm hắn đi ra ngoài hắn sẽ tâm sinh oán khí. Trên thực tế Triệu Tề tưởng thật sự là quá lớn nhiều, Giản Nặc không làm hắn, rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì Triệu Tề năng lực thật sự là quá nhược kê. Giản Nặc sợ Triệu Tề đem chỉnh chuyện đều cấp lộng hư rớt, một cái còn không có nàng lợi hại, Giản Nặc thật sự là không thể tin được người này thực đáng tin cậy. Vẫn là làm hắn đi thôi, ngươi lớn lên quá lớn, phía sau màn người thấy ngươi không thấy, không chuẩn sẽ liên tưởng đến địa phương nào đi, huống chi ngươi cũng sẽ không nháy mắt rời đi. Giản Nặc vẻ mặt nghiêm túc nói hiệu nói vượng. Kỳ thật, Huyền Minh cũng sẽ không cái gọi là nháy mắt rời đi. Nhưng là những việc này liền không có tất yếu cùng Triệu Tề nói, chờ khi đó, Triệu Tề chỉ cần xem Huyền Minh rốt cuộc là như thế nào biến mất là được. Vài người bàn tính nhỏ đánh len ken vang, nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa mau. Mẫu thân, ngươi mau xem kia mặt, phòng trộm vong giống như có chút lỏng. Giản Nặc không hề nghĩ ngợi quay lại thân, liền nhìn đến kia thép chế thành phòng hộ vong ở những cái đó bọn quái vật va chạm hạ mà trở nên lung lay sắp đổ. Hiển nhiên là đã phải bị va chạm xuống dưới điểm báo. Giản Nặc đồng tử co rụt lại, tiếp theo nháy mắt, kia đã lung lay sắp đổ phòng trộm vong hoàn toàn bị đâm một cái tới, bên trong cửa sổ sớm tại này phía trước liền đã biến mất không thấy, bởi vậy, ở không có kia phòng trộm vong ngăn trở lúc sau, những cái đó quái vật cũng liền không có cuối cùng một đạo ngăn trở. Đến nỗi những cái đó so lẹ không đồng đều pha lê căn bản sẽ không đối những cái đó quái vật tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Mặc dù những cái đó quái vật bởi vì pha lê thượng sắc bén mà hàng thân thể làm cho vết máu loang lổ. Bị gió thổi qua, lệnh người buồn nôn mùi máu tươi liền chuyển tới vài người cái mũi chung. Cái thứ nhất quái vật vào được, cái thứ hai quái vật vào được. Giản Nặc rốt cuộc là phản ứng lại đây. Không hề nghĩ ngợi đi vào cửa sổ biên, tưởng đem cửa sổ chặt chẽ lấp kín. Giản Nặc nhìn thoáng qua, bên ngoài có thể nói là thấm người bọn quái vật, liền đã là làm ra lựa chọn. Nếu không nhanh chóng đem cái này cửa sổ cấp lấp kín nói vậy bên ngoài những cái đó quái vật vẫn là sẽ tiến vào, hiện tại cục diện chính là những cái đó quái vật cường bọn họ nhược. 610 chương 610 vòng đi vòng lại. Trừ bỏ co đầu rút cổ ở chỗ này ở ngoài, trước mắt ở không có mặt khác biện pháp. Nơi này ít nhất có cái chắn có thể giúp bọn hắn ngăn cản. Giản Nặc hiện tại đã có chút nghi ngờ chính mình vừa rồi quyết định. Bọn họ thật sự có biện pháp cùng khống chế này đó quái vật phía sau màn người chống lại sao? Có thể chỉ huy nhiều như vậy quái vật, dị năng cấp bậc nói vậy cũng là phi thường cao đi. Tinh thần hệ dị năng là đáng sợ nhất dị năng giả, không gì sánh nổi, nếu liền Huyền Minh đều không phải đối thủ đâu. Tại đây phía trước, Giản Nặc cũng từng hỏi qua Huyền Minh có thể hay không đồng thời chỉ huy này đó quái vật. Chính là lúc ấy được đến đáp án lại là phủ định. Nói cách khác cái kia chỉ huy này đó quái vật người so Huyền Minh tinh thần lực còn muốn lợi hại rất nhiều, tuy rằng không bài trừ người kia có lẽ là ở này đó quái vật trên người ra tay, nhưng không thể phủ nhận chính là người này xác thật là rất lợi hại. Thấy Giản Nặc dùng băng hệ dị năng cách trở những cái đó quái vật muốn đường đi tới tuyến. Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đem Giản Nặc phía sau lưng cùng vừa rồi thừa dịp bọn họ không có phản ứng lại đây bọn quái vật ngăn cách. Vừa rồi tiến vào quái vật tổng cộng là 5 cái, Huyền Minh sợ những cái đó quái vật sẽ thương đến Giản Nặc, cho nên ngay từ đầu liền dùng đại chiêu. Trơ mắt nhìn Huyền Minh nháy mắt hạ gục 5 cái quái vật, Triệu Tề cảm thấy chính mình một chút đều không tốt. Ai có thể nghĩ đến Huyền Minh thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Giờ phút này Triệu Tề rốt cuộc là nghĩ tới nguyên lai trước kia Giản Nặc không cho Huyền Minh nhúng tay chân chính nguyên nhân. Hắn còn tưởng rằng là Giản Nặc lo lắng Huyền Minh, cho nên mới không cho Huyền Minh nhúng tay. Hiện tại xem ra là bởi vì Huyền Minh thật sự là quá lợi hại. Có Huyền Minh thông thường liền có thể nháy mắt hạ gục toàn bộ tang thi. Bọn họ hai cái còn lấy cái gì đồ vật đi luyện tập. Chỉ là này Huyền Minh còn tuổi nhỏ, lại như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy, nên không phải là cái gì phản lão hoàn đồng lao yêu tinh đi. Chuyện tới hiện giờ, Triệu Tề tựa hồ cũng chỉ có thể nghĩ đến này đáp án tới an ủi chính mình yếu ớt trái tim nhỏ. Chính là Huyền Minh kêu Giản Nặc mẫu thân chuyện này lại là vì cái gì, chẳng lẽ nói Giản Nặc cũng là cái gì phản lão hoàn đồng lao yêu tinh sao? Chẳng qua lúc ấy tu luyện thời điểm ra một ít đường rẽ, cho nên mới biến thành hiện giờ dáng vẻ này, chờ Giản Nặc khôi phục thực lực của chính mình, kia tuyệt đối là đánh biến thiên hạ vô địch người người. Loang thoáng, Triệu Tề tựa hồ thấy được chính mình về sau một người dưới vạn người phía trên tình hình. Huyền Minh đứng ở một bên nhìn Triệu Tề không ngừng thất thần, chiêu chiêu khoe miệng, thật không biết này Triệu Tề rốt cuộc là có cái gì tốt, có thể làm nhà mình mẫu thân như vậy đắc ý. Xem này thoát tuyến bộ dáng, thật là nhìn lần đầu tiên liền không nghĩ nhìn đến lần thứ hai a. Huyền Minh đem chính mình tầm mắt phóng tới kia quái vật thi thể thượng. Chúng ta hai cái trước đem này đó thi thể làm ra đi. Triệu Tề nghe được Huyền Minh lời nói, cuối cùng là phản ứng lại đây. Giúp đỡ Huyền Minh, hai người đem những cái đó tang thi một chút hướng ra kéo. Già Nặc nhìn những cái đó bọn quái vật không ngừng mà chụp phủi. Hiện tại là vài giờ. Hiện tại là rạng sáng 1 giờ. Nói cách khác lại quá mấy cái giờ này đó quái vật liền sẽ biến mất không thấy. Hừng đông lúc sau, chúng ta trở về, hồi xê thị căn cứ. Ngươi nói cái gì? Chúng ta phải đi về. Chính là ngươi vừa rồi không phải nói qua chúng ta không thể trò cũ trọng thi sao? Hiện tại loại tình huống này ngươi cũng thấy rồi, này đó quái vật càng ngày càng lợi hại. Nếu không như vậy làm nói, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Đến nỗi tìm cái kia cái gọi là phía sau màn độc thủ, càng là khó càng thêm khó. 611 chương 611 nguy cơ. Tuy rằng là khó khăn một chút, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta liền phải như vậy từ bỏ. Triệu Tề nắm tay, cả người có vẻ đặc biệt có theo đuổi. Già Nặc lạnh lùng nhìn thoáng qua. Ý tưởng thực không tồi, nhưng là ngươi xác định chúng ta ba cái sẽ là màn này sau độc thủ đối thủ, nếu là thực lực đặc biệt cường ngạnh tinh thần hệ dị năng giả. Chỉ sợ chỉ là thấy một mặt, chúng ta liền sẽ bị nháy mắt hạ gục rớt, hoặc là trực tiếp bị biến thành không có tự hỏi năng lực quái vật. Già Nặc nói lời này thời điểm, trên mặt biểu tình vẫn là trước sau như một mà lênh khốc. Làm thấy được Già Nặc mặt bộ biểu tình Triệu Tề có chút nhàn nhạt sợ hãi. Cẩn thận tưởng tượng, tình huống hiện tại xác thật là cùng Già Nặc nói không sai biệt lắm. Nếu thật sự như là Già Nặc nói như vậy, bọn họ mấy cái chẳng phải là liền chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào sao. Tuy rằng Giản Nặc nói những lời này đó trong đó cũng là bao hàm không ít hù dọa. Nhưng vẫn là thực chân thật, người khác tạm thời không nói, ít nhất thành công đem Triệu Tề cấp dọa tới rồi. Triệu Tề nghe xong Giản Nặc lời nói, cả người đều có vẻ có chút không hảo. Mẫu thân lời nói thật là thập phần có đạo lý, nếu chúng ta thật sự không có cái kia năng lực nói, tốt nhất vẫn là không cần tùy tiện hành động. Này đó quái vật năng lực phát triển hiển nhiên là đã vượt qua chúng ta đoán trước. Huyền Minh lời nói tính thượng là nói đến Giản Nặc trong lòng đi, xác thật là như thế, lúc ấy nàng làm cái kia quyết định là bởi vì nàng không nghĩ tới này đó quái vật năng lực thế nhưng sẽ như vậy cao, hiện tại đã biết này đó quái vật siêu cao năng lực. Giản Nặc cảm thấy nàng vừa rồi cái kia chú ý thật sự là xuẩn thấu. Chính là chúng ta hiện tại cách này xê thị căn cứ đã rất xa. Nếu tưởng ở trời tối phía trước đến địa phương, chỉ sợ là có chút khó khăn. Triệu Tề nghe xong Giản Nặc lời nói, mặt lộ vẻ khó xử. Nghe xong Giản Nặc vừa rồi lời nói, hắn xác thật là cũng là biết nguyên lai kế hoạch là khẳng định không thể thực hiện được. Chính là bọn họ mấy ngày nay đã đi ra xa như vậy, tuy rằng bọn họ không có một mặt mà theo đuổi tốc độ, trên đường cũng bị chậm trễ rất dài thời gian, kia cũng không xa, huống chi ai biết lúc này đi trên đường có thể hay không gặp được cái gì phiền toái. Nguyên lai ngươi là ở lo lắng cái này, ngươi lo lắng cái này chính là hoàn toàn không cần phải, ta có biện pháp, bảo đảm chúng ta có thể vào ngày mai trời tối phía trước đến địa phương. Nga, thật sự có thể. Đương nhiên là thật sự. Triệu Tề vấn đề tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là Giản Nặc vẫn là thành thành thật thật trả lời Triệu Tề nói. Ha ha. Ngay sau đó, Giản Nặc đống nhiên cảm giác được phía sau truyền đến tiếng xé gió, muốn quay lại thân ngăn cản mặt sau sắp muốn phát sinh sự tình, nhưng là bởi vì bên ngoài những cái đó còn ở ra sức dây rủa quái vật tồn tại mà không thể rút về đôi tay. Giản Nặc chỉ có thể ngạnh trống. Không chờ Giản Nặc làm ra cái gì khác phản ứng, Triệu Tề cũng đã là bị Huyền Minh một chân cấp đá qua đi. Huyền Minh này một chân hiển nhiên là không nhẹ. Thiếu chút nữa trực tiếp đem Triệu Tề từ trong phòng đá ra đi. Đương nhiên Huyền Minh là khống chế lực độ. Nếu Huyền Minh dùng ra chính mình toàn bộ sức lực, Triệu Tề thật đúng là có khả năng bị trực tiếp đá chết. Giản Nặc lấy lại tinh thần nhi tới nhìn về phía đang ở góc chung Triệu Tề. Hắn đây là làm sao vậy? Nói thật, Giản Nặc hoàn toàn không thể tin được Triệu Tề thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Thật sự là không nghĩ ra vì cái gì Triệu Tề sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn căn bản không có bất luận cái gì động cơ, trừ phi là. Giản Nặc nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Huyền Minh. Quả nhiên, Giản Nặc từ Huyền Minh trong mắt thấy được đồng dạng đồ vật. 612 chương 612 đáng sợ. Ngươi vừa rồi có thể hay không sức lực quá lớn một chút, trực tiếp đem người cấp giết chết. Giản Nặc đối với Triệu Tề phương hướng dơ dơ lên cảm. Sẽ không, ta sức lực tuy rằng lớn một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết người. Giản Nặc còn ở nơi này chống đỡ băng thuẫn không cho bên ngoài những cái đó quái vật tiến vào, căn bản không có cái kia đệ nhị đôi tay đi xem Triệu Tề rốt cuộc là thế nào. Cũng may Huyền Minh thập phần chi kỷ, ở Giản Nặc không nói chuyện phía trước, liền đã là tự động lĩnh ngộ Giản Nặc chưa nói ra tới ý tại ngôn ngoại. Sao lại thế này? Hẳn là bị người khống chế. Huyền Minh đem Triệu Tề lột ra, lại nhìn Triệu Tề hiện tại biểu hiện, cuối cùng đến ra như vậy một cái kết luận. Kỳ thật ở Huyền Minh không nói chuyện thời điểm. Giản Nặc đó là đã có như vậy một cái kết luận, Huyền Minh nói, chẳng qua là làm Giản Nặc càng có thể khẳng định ý nghĩ của chính mình mà thôi. Đánh thức hắn, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giản Nặc nói âm vừa ra, Huyền Minh trên tay nháy mắt xuất hiện thủy đem đang ở hôn mê trạng thái trung Triệu Tề lộng một cái giật mình. Giản Nặc nhìn có chút vô ngữ. Ngươi đây là đang làm gì? Như vậy một lộng, vạn nhất đem hắn lộng bị cảm làm sao bây giờ? Nếu đã xác định người này chỉ là bị người khống chế, liền không đến mức lấy hắn hết giận a lúc này yêu cầu làm chẳng lẽ không phải tìm ra phía sau màn hung phạm sao? Thiếu niên ngươi làm như vậy thật là đặc biệt ấu trĩ ngươi rốt cuộc biết vẫn là không biết ta. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị thương mẫu thân, ta muốn giúp mẫu thân báo thù. Huyền Minh một chút đều không cảm thấy chính mình vừa rồi làm có chỗ nào là sai. Ngược lại đặc biệt kiêu ngạo, nếu không phải Giản Nặc hiện tại thật sự là không có cái kia nhàn rỗi thời gian đi giáo dục Huyền Minh, khẳng định sẽ giáo huấn Huyền Minh, tuy rằng nói vừa rồi Triệu Tề làm cho như vậy một chút, đem nàng cũng cấp sợ tới mức quá sức. Nhưng Giản Nặc cảm thấy ở nào đó thời điểm nàng vẫn là một cái đặc biệt người chính trực. Nhưng sự tình đã xảy ra, vậy đã xảy ra đi. Giản Nặc lênh khốc quay lại thân, phi thường không có đồng tình tâm. Triệu Tề bị Huyền Minh làm cho run bần bật, thật là đặc biệt đáng thương. Duy nhất đáng tiếc chính là Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người kia đều là không có gì đồng tình tâm người. Huyền Minh thấy Triệu Tề không tỉnh, quá mức ở Triệu Tề trên người đá hai hạ, như thế. Triệu Tề nếu là không còn có tỉnh lại nói, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là cút. Nhưng là Triệu Tề kia cần thiết là không có quải rớt ra. Khu khu. Ở Huyền Minh một loạt động tác dưới, Triệu Tề kia cần thiết là tỉnh lại. Nước mắt lưng tròng nhìn Huyền Minh. Thật là đặc biệt đáng thương. Ngươi còn có nhớ hay không vừa rồi đã xảy ra cái gì? Huyền Minh không có cấp Triệu Tề nửa điểm thời gian phản ứng, đi lên liền bắt đầu nổi giận đùng đùng hỏi. Thật là đặc biệt có khí thế. Tại đây loại thời điểm, giống nhau dưới tình huống, Giản Nặc muốn nhảy ra đối với Huyền Minh nói thượng một câu, ngươi như vậy hung ác thật là quá phận mới phù hợp bình thường đạo lý. Nhưng là thực hiển nhiên, Giản Nặc hiện tại tuyệt đối là không có thời gian kia xen vào việc người khác, bởi vì này đó bọn quái vật sức lực thật sự là quá lớn, nếu nói vừa rồi Giản Nặc còn có thời gian kia đi quản quản chuyện khác, như vậy hiện tại Giản Nặc liền có thể dùng Úc còn không mang nổi mình Úc này bốn chữ tới hình dung. Mà Huyền Minh hiển nhiên cũng là đặc biệt chi kỷ, trực tiếp đem Triệu Tề sách tới rồi Giản Nặc trước mặt. Người tuy rằng tiểu, nhưng là Huyền Minh sức lực lại không nhỏ. Lộng khởi Triệu Tề có thể nói thượng là không hề áp lực. Triệu Tề liền như vậy bị Huyền Minh sách đi rồi, sách tới rồi Giản Nặc trước mặt. 613 chương 613 rốt cuộc có phải hay không hắn? Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì ngươi còn có ấn tượng sao? Triệu Tề gật gật đầu. Ta đương nhiên còn có ấn tượng, ta nhớ rõ ở ta nói chuyện lúc sau, ta cả người thần trí tựa hồ liền ra cái gì vấn đề, ta rõ ràng đã nói cho ta chính mình không cần làm như vậy, nhưng là thân thể của ta lại không nghe theo mệnh lệnh của ta, kia đoạn thời gian thật giống như mất đi đối chính mình thân thể chi phối quyền lợi giống nhau. Triệu Tề nói tới đây, cũng là thập phần sợ hãi, cái loại này tư vị, tin tưởng không có người sẽ tưởng thể hội lần thứ hai. Triệu Tề sắc mặt thập phần tái nhợt, hơn nữa vừa rồi Huyền Minh vì đánh thức Triệu Tề dùng bạo lực thủ đoạn, làm cho cả người thoạt nhìn càng thêm đáng thương hề hề. Ngươi vừa rồi thời điểm bị người khống chế. Hẳn là tinh thần hệ dị năng giả khống chế ngươi. Triệu Tề hút một ngụm khí lạnh, ở nghe được Giản Nặc cái này đáp án lúc sau, Triệu Tề cả người đều láng ốc. Sao có thể, nơi này chỉ có bọn họ ba người, liền tính tinh thần hệ dị năng giả muốn khống chế cũng không nên là nàng như vậy nhược kê tồn tại a. Giống nhau thời điểm, không đều hẳn là khống chế cái kia lợi hại nhất sao? Khống chế hắn chẳng lẽ là tưởng sấn này chưa chuẩn bị, Triệu Tề chấn kinh rồi. Chúng ta hai cái tinh thần lực đều phải so ngươi càng cường một ít, nếu muốn khống chế một người, như vậy khống chế ngươi chính là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa ngươi trước kia cũng không trải qua quá chuyện như vậy. Đương nhiên không biết như thế nào phản kháng, ta ở chỗ này đối kháng này đó quái vật, ngươi càng phương tiện xuống tay. Giản Nặc tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại hoàn toàn toàn không phải như vậy tưởng. Nếu người kia thật là đã biết bọn họ hai cái dị năng, lại sao có thể làm Triệu Tề xuống tay, liền tính là nàng ở chỗ này đối phó này đó quái vật căn bản không có bất luận cái gì biện pháp làm chuyện khác, cũng không nên như vậy mới đúng vậy. Nói đến cùng, Giản Nặc đối với chuyện này đều tỏ vẻ mãnh liệt hoài nghi, nhưng là lời này kia cần thiết là không thể nói ra, vạn nhất nếu là nói ra nói, chọc sự tình làm sao bây giờ? Huống chi Triệu Tề. Chúng ta đây hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm, tránh ở chỗ tối ra hỏa kia có thể tùy thời thao tác chúng ta thần trí, làm chúng ta biến thành rối gỗ giật dây giống nhau tồn tại. Triệu Tề đào hút một ngụm khí lạnh. Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì ngươi còn có ấn tượng sao? Triệu Tề gật gật đầu. Ta đương nhiên còn có ấn tượng, ta nhớ rõ ở ta nói chuyện lúc sau, ta cả người thần trí tựa hồ liền ra cái gì vấn đề, ta rõ ràng đã nói cho ta chính mình không cần làm như vậy, nhưng là thân thể của ta lại không nghe theo mệnh lệnh của ta, kia đoạn thời gian thật giống như mất đi đối chính mình thân thể chi phối quyền lợi giống nhau. Triệu Tề nói tới đây, cũng là thập phần sợ hãi, cái loại này tư vị, tin tưởng không có người sẽ tưởng thể hội lần thứ hai. Triệu Tề sắc mặt thập phần tái nhợt, hơn nữa vừa rồi Huyền Minh vì đánh thức Triệu Tề dùng bạo lực thủ đoạn, làm cho cả người thoạt nhìn càng thêm đáng thương hề hề. Ngươi vừa rồi thời điểm bị người khống chế. Hẳn là tinh thần hệ dị năng giả khống chế ngươi. Triệu Tề cảm thấy chính mình cả người đều có chút không hảo. Lực khống chế cỡ nào đáng sợ từ ngữ. Vừa rồi người kia khống chế hắn còn hảo, nếu đem bọn họ ba cái đều khống chế, lại nên như thế nào? Huyền Minh tựa hồ đã nhìn thấu Triệu Tề ý tưởng. Không nhanh không chậm nói đến, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu sau lưng người kia từ lúc bắt đầu liền tưởng khống chế chúng ta nói, liền sẽ không làm chúng ta chờ tới bây giờ. Triệu Tề nghe xong Huyền Minh nói, cười khổ một chút, tuy rằng ngươi là an ủi người, nhưng là ta cảm thấy bị ngươi an ủi, càng tâm tác. 614 chương 614 sáng sớm không biết. Ai an ủi ngươi, không cần tự mình đa tình. Triệu Tề đến lúc đó cũng không phản bác Huyền Minh lời nói, chỉ là ở trên mặt lộ ra mê chi mỉm cười. Huyền Minh thấy, tức giận đến phi thường tưởng đem Triệu Tề kéo tới tẩn cho một trận, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến này người hiện tại vẫn là một cái người bệnh. Đành phải không giải quyết được gì, chỉ là chờ đến Triệu Tề hảo lúc sau, vậy chờ xem, ngàn vạn không cần hoài nghi một cái tiểu bằng hữu lòng dạ hẹp hòi trình độ. Huyền Minh sẽ nói cho ngươi, trên thế giới này không có nhỏ nhất tâm nhãn. Chỉ có càng lòng dạ hẹp hòi. Mặc kệ các ngươi thế nào, dù sao Triệu Tề là tin nói như vậy. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không đi quản Triệu Tề, trực tiếp đi tới Giản Nặc bên người, giúp đỡ Giản Nặc bắt đầu chống đỡ băng thuẫn. Có Huyền Minh gia nhập, Giản Nặc quả nhiên là trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu Tề thấy Huyền Minh cùng Giản Nặc hành động, đến là cũng không có gì dư thừa cảm xúc, tuy rằng hắn hiện tại là ba người yếu nhất gà cái kia tồn tại, nhưng là Triệu Tề tin tưởng chính mình. Một ngày nào đó, hắn sẽ không thay đổi thành cái kia cho tới nay đều là kéo chân sau người. Triệu Tề cũng tin tưởng kia một ngày sẽ không quá xa. Nhưng là rốt cuộc là nào một ngày, Triệu Tề cũng là không biết, hiện tại hắn nếu chỉ lo chính mình áy náy, như vậy chú định hắn chỉ có thể áy náy cả đời, không chỗ nào sự thành. Triệu Tề nghĩ đến đây, nhắm lại con ngươi, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ chính mình một hệ dị năng. Giản Nặc thấy đối với bên cạnh Huyền Minh cười một chút, nàng thích như là Triệu Tề như vậy hải tử, có thể tìm đúng chính mình định vị, sẽ không vì cái gì không lý trí cảm xúc mà làm ra sự tình gì. Giản Nặc nhất phiền chính là cái loại này rõ ràng cái gì đều không biết, lại càng muốn đứng ở bên cạnh làm trở ngại chứ không giúp gì người, không hề nghi ngờ, Triệu Tề người này thực thông minh. Thiên mau sáng, chúng ta cũng liền an toàn. Giản Nặc hướng bên ngoài nhìn thoáng qua đã nổi lên bụng cá trắng không trung. Đúng vậy, chúng ta cũng liền an toàn. Huyền Minh đi theo Giản Nặc nói một câu. Thời gian một chút quá khứ, theo bên ngoài không trung càng ngày càng sáng, Giản Nặc tâm cũng trầm tới rồi đáy cốc. Trước mắt này đó quái vật không hề có biến mất bộ dáng. Mà sắc trời vào lúc này cũng đã đại lượng. Mẫu thân trước nghỉ ngơi một hồi. Ta ở chỗ này trước đỉnh, mẫu thân nghỉ ngơi tốt lại đến lượt ta. Ngươi đi trước nghỉ ngơi. Không cần, ta không mệt. Giản Nặc thấy Huyền Minh thật sự là kiên trì. Cũng không ở nói cái gì, ngồi xuống Triệu Tề bên người, bắt đầu minh tưởng hấp thu trong không khí nguyên tố. Triệu Tề chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ấm rào rạn, một không cẩn thận, thế nhưng là bị hắn vào một hệ một bậc. Nếu người khác thấy Triệu Tề này như thế nghịch thiên tu luyện trình độ, khẳng định là sẽ kinh ngạc. Nhưng tương đối bất đắc dĩ chính là nơi này đều là biến thái. Đối với Triệu Tề cái này tốc độ tu luyện tập mãi thành thói quen, thật giống như hôm nay ăn một bữa cơm uống lên một chén nước giống nhau. Ta hiện tại là một bậc một hệ dị năng giả. Chúc mừng. Giản Nặc đang ở nhắm mắt lại, căn bản sẽ không nói. Huyền Minh thấy Triệu Tề kia mừng rỡ như điên bộ dáng, vẫn là chúc mừng một tiếng. Mặc kệ thế nào, ở người lấy được thành tích thời điểm, vẫn là muốn tỏ vẻ một phen. Ta không phải phế tài. Không có người ta nói ngươi là phế tài, ngươi thực hảo. Huyền Minh khô cằn nói. Triệu Tề cũng không để ý Huyền Minh thái độ. Ta nhớ rõ một hệ dị năng giả ở ban đầu thời điểm, nắm giữ dị năng là trợ giúp chính mình đồng bạn giảm bớt mệt nhọc, ở công kích thượng khởi đến thêm tầng tác dụng. Ngươi là tính toán giúp ta sao? Đương nhiên không phải. 615 chương 615 chưa từng biến mất bọn quái vật. Huyền Minh phẫn nộ rồi, nếu ngươi không tính toán hỗ trợ, còn nói những cái đó vô dụng làm cái gì. Thật là đặc biệt vô cớ gây rối. Ta là tưởng ta có thể hay không giúp nàng. Triệu Tề xoay người nhìn về phía ngồi ở cái đệm thượng Giản Nặc. Đêm qua thời điểm, Giản Nặc chính là cái thứ nhất ra tay. Dưới tình huống như thế, có thể nghĩ, Giản Nặc hiện tại khẳng định phi thường mỏi mệt, càng sâu đến, trước mắt đã ra hắc ảnh. Mẫu thân hiện tại đang ở minh tưởng, ngươi tốt nhất là không cần quấy rầy nàng. Nếu ngươi thật sự tưởng giúp nàng, ở nàng tỉnh lại thời điểm rồi nói sau. Huyền Minh ở Giản Nặc chuyện này thượng, từ trước đến nay là không có gì tính tình, nếu Triệu Tề làm như vậy là vì Giản Nặc hảo, hắn liền tính là lại như thế nào sinh khí cũng là sẽ không nói gì đó. Triệu Tề nghe xong Huyền Minh nói, gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía băng thuẫn ngoại những cái đó bọn quái vật. Này đó màu đỏ đôi mắt quái dị chăng là ở trong một đêm nắm giữ không sợ thái dương năng lực, hơn nữa sức lực càng là so trước kia lớn không biết nhiều ít. Từ bên trong ra bên ngoài nhìn lại, thô sơ giản lược tính một chút, cũng có mấy trăm chỉ bộ dáng, bọn họ ba cái nếu là đi ra ngoài, chẳng phải là một giây bị xé nát bi thảm vận mệnh. Môn bị những cái đó quái vật chụp cũng là bạch bạch rung động, hai phiến cửa sổ bị Huyền Minh chống đỡ. Kia màu lam nhạt quang mang ở thái dương chiếu xuống có vẻ tinh ánh dịch tấu, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hiện tại loại này thời điểm, liền tính là lại đẹp, sợ là cũng không có người có cái kia nhàn tâm đi quan sát cái này. Triệu Tê nhìn Giản Nặc, lại nhìn Huyền Minh, cuối cùng là tràn ngập rồi dám đứng ở Huyền Minh phía sau. Huyền Minh xoay người nhìn Triệu Tê liếc mắt một cái, nhưng là không nói chuyện. Vì thế Giản Nặc lại mở mắt thời điểm liền thấy được như thế quỷ dị một màn. Các ngươi hai cái đây là đang làm gì? Giản Nặc mở to mắt, vỗ vỗ chính mình trên người căn bản không tồn tại cho bụi, tò mò hỏi. Chúng ta ở thảo luận này đó quái vật rốt cuộc khi nào mới có thể rời đi nơi này. Giản Nặc đi phía trước đi rồi vài bước. Nhìn như cũng là liều mạng hướng trên cửa sổ đụng phải bọn quái vật tức khắc cảm thấy tâm tình thực hâm hực, phảng phất không có ngừng lại thời điểm. Thật là phi thường cùng dã. Giản Nặc không rõ tới rồi cực điểm, đã có lớn như vậy năng lực, vì cái gì không đi chiếm lĩnh địa cầu, thống trị thế giới. Vì cái gì cố tình muốn nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái, nay cừu hận thật sự đã lớn đến trình độ này thượng, thật là cảm giác thập phần thái quá a. Giản Nặc cảm thấy nàng cả người đều có chút không tốt. Chúng ta nếu xông vào đi ra ngoài, các ngươi cho rằng chạy trốn khả năng sẽ có bao nhiêu đại. Chạy trốn khả năng hẳn là không vượt qua 30%. Hơn nữa ta nói chính là chúng ta mỗi người chạy trốn khả năng, nếu là tính tổng, chạy trốn khả năng sẽ không vượt qua 15. Giản Nặc bình tĩnh mà bình tĩnh nói ra cái này phi thường làm người dạ dày đau sự thật, kia vẻ mặt mặt vô biểu tình bộ dáng, thật là làm người thập phần hoài nghi. Giản Nặc đầu óc có phải hay không bởi vì lần này kinh hách mà trừ bỏ vấn đề. Thật sự là làm người cảm thấy phi thường đáng sợ. Kia nếu dựa theo các ngươi nói như vậy nói, chúng ta chẳng phải là liền đảo tẩu hy vọng cũng chưa sao. Ngươi suy nghĩ nhiều, sao có thể liền đảo tẩu hy vọng đều không có. Cho nên, chúng ta vẫn là có thể hóa giải trận này nguy cơ. Chúng ta lại kiên trì trong chốc lát, nhìn xem này đó bọn quái vật có phải hay không thật sự không biết mệt nhọc. Giản Nặc chủ động giúp đỡ Huyền Minh gánh nặng một mặt cửa sổ, Huyền Minh đến là cũng không có cảm thấy cái gì, chỉ là duy trì hai cái phòng hộ cháo mà thôi, hắn vẫn là có thể. 616 chương 616 không có cách nào. Nhưng là Giản Nặc khẳng định sẽ không như vậy tưởng, cho nên vừa rồi Huyền Minh cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Ân, hắn tấu là như vậy một cái phi thường hiếu thuận hảo nhi tử, quả thực chính là đặc biệt đáng giá điểm tán. Ta sợ tới rồi cuối cùng chúng ta chỉ còn lại có lao ra đi này một cái lộ có thể lựa chọn. Giản Nặc nhìn thoáng qua bị làm cho bang bang rung động cửa sắt, sau một lúc lâu từ từ nói. Triệu Tề khóc không ra nước mắt nhìn Giản Nặc, thỉnh không cần dùng cái loại này phi thường tản mạn ngữ khi nói ra nói như vậy a ngươi như vậy thật sự hảo sao. Lập tức đều sắp toàn quân bị diệt. Còn có tâm tình nói giỡn, tâm thật là phi thường đại. Giản Nặc nghiêm túc. Không cần bày ra kia phó khổ qua mặt, ta chỉ là ở chỗ này ý đồ sinh động không khí mà thôi. Nhưng là không khí hiện tại căn bản là sinh động không đứng dậy a. Bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong, hơn nữa những cái đó quái vật đánh khối băng phát ra thanh âm thần mã, thật là nghe liền cảm thấy phi thường đáng sợ a. Ta cảm thấy chúng ta nơi căn nhà này căn bản chính là chống đỡ không được nhiều lớn lên thời gian. Triệu Tề tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận sự thật này, nhưng là nói lại đều là lời nói thật, cửa sổ có thể dùng dị năng đổ, kia địa phương khác cũng có thể sao. Nói rất có đạo lý, bọn họ cũng nên là nghĩ tới điểm này. Bên cửa sổ tuy rằng vẫn là có người, nhưng là mặt khác bọn quái vật đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng tới công kích này phòng ở từ ngoài. Sự thật chứng minh, trên thế giới này căn bản không có hoàn toàn kiên cố địa phương, vô luận là dùng bất luận cái gì tài chất đồ vật đúc thành, đều là có khuyết điểm. Hùng chi Giản Nặc bọn họ hiện tại ở địa phương chỉ là bình thường dân dụng nơi ở mà thôi, thật sự là không nên đối với cái này phòng ở ôm quá lớn hy vọng. Phòng ở sắp sụp, xem ra chúng ta cần thiết muốn đi ra ngoài. Giản Nặc cũng không có ngày thường ý cười, phi thường nghiêm túc nhìn bên ngoài hết thảy. Chúng ta từ phương hướng nào chạy? Đương nhiên là từ cái kia phương hướng chạy. Cái nào? Triệu Tề theo bản năng hỏi. Chờ một lát chúng ta yêu cầu mau một chút. Chúng ta hai cái vẫn là tốc độ dị năng giả, ngươi khẳng định là theo không kịp chúng ta hai cái tốc độ, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta hai cái đợi chút chỉ có thể đem ngươi đánh vượng kiêng đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tề hơi suy tư một chút, cũng đã là đồng ý Giản Nặc cách nói, tuy rằng đem hắn đánh vượng chuyện này nghe tới tương đối cái kia gì, nhưng không thể không thừa nhận này thật là một biện pháp tốt. Đến đây đi. Giản Nặc đối với Huyền Minh ý bảo một chút. Huyền Minh phi thường nghe lời bắt đầu dùng chính mình dị năng chống đỡ hai phiến cửa sổ. Giản Nặc biết hiện tại loại tình huống này, loại này không thể nhiều trì hoãn tình huống. Ngươi yên tâm hảo, chúng ta hai cái khẳng định sẽ không làm ngươi bị quái vật hoặc là tang thi ăn luôn. Hảo, ta tin tưởng các ngươi hai cái. Triệu Tề nhắm hai mắt lại. Giàn Nặc phi thường nhanh nhẹn đánh hôn mê Triệu Tề. Tiếp theo nháy mắt cùng Huyền Minh mang theo Triệu Tề trực tiếp tới rồi trong không gian. Mà ở mất đi Huyền Minh chống đỡ lúc sau, bọn quái vật cũng từ cửa sổ dũng đi vào. Mà lúc này Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người đã trốn đến trong không gian, đúng vậy. Chính là ở trong không gian, Giản Nặc một chút đều không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, ngược lại là cảm thấy còn tính không tồi. Ít nhất cái kia phía sau màn độc thủ khẳng định không thể tưởng được bọn họ sẽ trốn đến trong không gian. Huyền Minh sợ Triệu Tề sẽ trên đường tỉnh lại, lại cấp Triệu Tề làm một cái chiều sâu thôi miên, lấy Huyền Minh năng lực. Lộng ngủ qua đi như vậy một cái Triệu Tề đương nhiên là một kiện lại đơn giản bất qua sự tình. Hậu chương động kinh, chương sau tuy rằng đều là giống nhau tên, nhưng là bên trong nội dung là không giống nhau. 617 chương 617 không có cách nào. Kỳ thật, Giản Nặc nguyên bản là nghĩ cấp Triệu Tề uy điểm dược gì đó, nhưng là hiện tại thấy Huyền Minh nghĩ ra càng tốt biện pháp, Giản Nặc cũng liền nghỉ ngơi này tâm tư. Mẫu thân chúng ta khi nào mới có thể tiếp tục đi ra ngoài? Khi nào mới có thể tiếp tục đi ra ngoài? Không sai, những cái đó quái vật xem chúng ta đã không ở nơi đó, khẳng định là sẽ rời đi nơi đó. Kia cũng không nhất định, nếu bọn họ ở bên ngoài mai phục chúng ta đâu, chỉ là đơn thuần cho rằng chúng ta tránh ở chỗ nào đó, mà không phải cho rằng chúng ta là triệt để chạy thoát đi ra ngoài. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, hoàn toàn vô lực. Xác thật như là như ngươi nói vậy. Kia hắn tổng không thể vẫn luôn liền như vậy vượng A. Từ từ xem đi, ngươi cái này thôi miên thời gian sẽ có bao nhiêu lâu. Sắp đến thời gian thời điểm chúng ta liền đi ra ngoài. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vừa rồi ta hình như là cấp nghĩ sai rồi, biến thành giấc ngủ sâu, hẳn là hai ngày nhiều. Huyền Minh phi thường ngượng ngùng nhìn Giản Nặc. Hắn vốn dĩ tưởng, Giản Nặc khẳng định sẽ nghiêm túc phê bình giáo dục. Nhưng là Huyền Minh không nghĩ tới chính là, Giản Nặc thế nhưng không có một chút muốn trách cứ hắn ý tứ. Giản Nặc nhìn nằm ở trên cỏ ngủ bất tỉnh nhân sự Triệu Tề. Như vậy cũng hảo, đến là miễn cho chúng ta phiền toái. Giống như là chúng ta vừa rồi nói như vậy, cho nên, hắn vẫn là như vậy tương đối phương tiện một ít. Huyền Minh nói tốt chính nghĩa đâu, như vậy âm hiểm xảo trá nói thật là ngươi nói ra sao. Bất quá mẫu thân nói lời này thời điểm thật là phi thường xoáy a. Huyền Minh nho nhỏ đối với Giản Nặc hoa si một chút. Người đâu? Ở đem sở hữu quái vật đều chỉ huy đến cái kia trong phòng thời điểm, một cái ăn mặc màu xám quần áo nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở ngoại tầng. Xem người này ở này đó quái vật trước mặt đều không chút nào sợ hãi bộ dáng. Liền biết, trước mắt người nam nhân này liền tính không phải phía sau màn làm chủ cũng cùng chuyện này thoát không được căn hệ. Nếu là Giản Nặc thấy được người này mặt, nhất định sẽ cảm thấy phi thường quen mặt. Bởi vì người này không phải bị người, đúng là ngày đó không thể hiểu được liền công kích Giản Nặc người kia. Không thể hiểu được công kích Giản Nặc, lần này lại muốn đem Giản Nặc đưa vào chỗ chết, như thế thống hận Giản Nặc, phi giống nhau thủ đều không thể làm được như vậy nông nỗi. Đáng chết, sao có thể lại làm nàng chạy. Một lát, người nọ tìm một vòng cũng chưa có thể tìm được Giản Nặc ba người, rốt cuộc là đã phát tính tình, cũng là, chuyện này vô luận đặt ở ai trên người đều là sẽ tức giận. Hao hết tâm tư muốn giết chết một người, dòng trống khua chiêng lộng lớn như vậy trận trượng, chính là tới rồi cuối cùng, lại liền chính chủ đều không có bắt được. Thật sự là đặc biệt đáng thương. Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người ăn không ngồi rồi ở trong không gian từ từ đi dạo cùng cái kia bị tức giận đến dậm chân hình người thành phi thường tiên minh đối lập. Cuộc sống gia đình thật sự chính là quá đặc biệt dễ chịu. Chờ Giản Nặc cùng Huyền Minh từ không gian ra tới thời điểm, nhật tử đã qua đi hai ngày. Bọn họ nguyên bản cư trú địa phương hiển nhiên đã là bị những cái đó quái vật cấp hủy đi, dư lại chỉ có một mảnh phế tích. Thoạt nhìn thật là đặc biệt thê lương, hơn nữa ngày đó bọn họ vì dẫn ra cái gọi là hung thủ, tuyển địa phương cũng tương đối hẻo lánh, như vậy một lộng liền càng thêm hữu quạng. Giản Nặc nhìn còn ở ngủ Triệu Tề. Hắn thật sự không có việc gì sao? Hôm nay nhưng đều là ngày hôm sau. Vẫn là một chút ý thức đều không có, chỉ biết ngủ. Thật sự có thể xác định không có thao tác thất bại sao? 618 chương 618 sầu A. Nếu thao tác thật là thất bại nói, hiện tại lại làm cái gì có phải hay không thời gian đều không đủ dùng đâu. Huyền Minh ngồi xổm xuống thân, chuẩn bị kiểm tra nhìn xem rốt cuộc có phải hay không Giản Nặc nói như vậy, bởi vì thao tác thất bại, mà làm cho cái gì kỳ kỳ quái quái hậu quả. Trên thực tế, nếu thật là thao tác thất bại, hiện tại mới nhớ tới đi cứu lại, kia cũng là trưởng. Huyền Minh thập phần nghiêm túc đem chính mình tinh thần lực dò xét đi vào. Thật cẩn thận gián Triệu Tề tinh thần lực hành tẩu. Không có bất luận cái gì dị thường, có thể là thời gian còn chưa đủ, chờ một lát hắn phỏng trừng liền sẽ tỉnh. Ngươi chẳng lẽ không có bất luận cái gì biện pháp có thể đem hắn đánh thức sao? Ta nhớ rõ thôi miên cũng nên là có biện pháp cấp đánh thức. Già Nặc dùng phi thường kỳ vọng ánh mắt bắt đầu xem Huyền Minh. Huyền Minh khóc không ra nước mắt. Ta còn không có hoàn toàn hiểu được chuyện như vậy, cho nên ta hiện tại chỉ có thể đem người cấp thôi miên. Già Nặc đào hút một ngụm khí lạnh. Ngươi cũng thật đủ lớn mật, sớm biết rằng như vậy, ta khẳng định là sẽ không đem Triệu Tề giao cho ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, Triệu Tề cũng coi như thượng là một cái tiềm lực cổ. Nếu là thật sự bị ngươi cấp lộng phế đi, man đáng tiếc. Huyền Minh có dám hay không đem hắn nói lại không đáng tin cậy một chút. Mẫu thân yên tâm hảo, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện mẫu thân lo lắng cái loại này tình huống. Này ta liền an tâm rồi. Ân. Huyền Minh cùng Giản Nặc hai người phi thường kịch liệt ở nơi đó trò chuyện thiên, cho tới một nửa, đống nhiên nghe được tiếng rên rỉ, Giản Nặc quay đầu nhìn lại, liền thấy được Triệu Tề phi thường cố sức từ kia lâm thời giường đệm thượng hướng khởi bò. Nhìn đến Triệu Tề, Giản Nặc có chút chột dạ. Chúng ta đây là ở nơi nào? Mới vừa tỉnh lại đầu óc hiển nhiên vẫn là có chút không thanh tỉnh. Triệu Tề không đầu không đuôi liền hỏi như vậy một câu. Chúng ta đương nhiên vẫn là ở nguyên lai địa phương. Ngày đó ngươi ngất xỉu đi lúc sau chúng ta vốn là muốn ôm ngươi rục ngựa chạy như điên. Nhưng là sau lại chúng ta phát hiện màn này hậu nhân thật sự là quá lợi hại. Chúng ta căn bản không có biện pháp cùng hắn đối kháng. Chỉ có thể lấy tránh né là chủ. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Cho nên tới rồi cuối cùng, chúng ta vòng đi vòng lại lại về tới nguyên lai địa phương. Huyền Minh bình tĩnh tiếp nhận Triệu Tề hỏi nói. Nay phân đối mặt bị vạch trần khi bình tĩnh, thật sự là hẳn là điểm thượng 108. Già Nặc nghẹn cười. Huyền Minh căm tức nhìn hắn nương. Ta đây là giúp ngươi nói dối, loại này thời điểm không tới giúp một phen còn chưa tính, cư nhiên còn ở nơi đó phá đám, thật là đặc biệt làm nhân sinh khí. Già Nặc ở miệng mình thượng làm một động tác. Ý bảo Huyền Minh tiếp tục nghiêm trang nói dối. Triệu Tê bị Giản Nặc tươi cười làm cho có chút sờ không rõ đầu óc, nhưng như vậy cũng không có hoài nghi Huyền Minh nói chuyện thật giả. Rốt cuộc Huyền Minh nói những cái đó sự tình thật là nói có sách mách có chứng, làm người không có bất luận cái gì biện pháp phản bác. Vốn dĩ cho rằng ngươi quá một ngày liền sẽ tỉnh, nhưng là ta mẫu thân không khống chế tốt lực độ, cho nên ngươi biến hôn mê hai ngày. Huyền Minh dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đem sở hữu sự tình đều nói ra. Triệu Tề há to miệng, cái này tin tức lượng tựa hồ có chút nhiều, hắn có chút thừa nhận không tới tiết tấu. Chúng ta đây hiện tại hẳn là an toàn đi. Không xem như an toàn, ai biết những cái đó quái vật có thể hay không tận trời nhi hàng. Chính là các ngươi không đều đã khiêng ta chạy thật lâu sao? Đúng vậy, hoàn toàn chính là cửu tử nhất sinh. Có rất nhiều lần chúng ta đều thiếu chút nữa bị những cái đó quái vật cấp ăn luôn. Huyền Minh một bên nói một bên thở dài. Sâu A. 619 chương 619 nói dối. Những cái đó quái vật thật là phi thường hung ác. Hắn cùng nhà mình mẫu thân khiêng Triệu Tề kia thật là chạy nửa cái địa cầu. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cùng nhà mình mẫu thân cũng không có khởi quá muốn từ bỏ Triệu Tề ý niệm. Như vậy tinh thần thật sự là đặc biệt đại công vô tư. Quả thực chính là đáng giá mọi người ca tụng. Huyền Minh nắm tay, chính mình cùng mẫu thân thật sự là quá vĩ đại. Nếu đem lời nói dối nói quá nhiều lần, như vậy cái này lời nói dối liền sẽ biến thành nói thật. Hiện tại Huyền Minh đúng là tình huống như vậy, lời nói dối nói quá nhiều lần, chính mình cũng phân không rõ thật giả. Già Nặc bình tĩnh đem chính mình đầu chuyển hướng khác phương hướng, không cho chính mình nhi tử phá đám gì đó, thật sự là một cái phi thường tốt mẫu thân. Giản Nặc xoay người nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ cười chàng, quấy rầy đến Huyền Minh nghiêm trang nói dối. Cảm ơn các ngươi. Ta về sau nhất định sẽ báo đáp của các ngươi. Nắm tay, trong mắt thoáng hiện phi thường kích động quan mang. Giản Nặc ho khan một tiếng, thập phần ngượng ngùng, tuy rằng nàng ra mặt là có chút hậu, nhưng là tuyệt đối không hậu đến loại trình độ này thượng. Huyền Minh biểu tình đặc biệt nghiêm túc đỡ một chút Triệu Tề. Chúng ta là một cái đoàn đội. Đương nhiên muốn chiếu cố đồng bạn. Nếu gặp được nguy hiểm liền đem chính mình đồng bạn ném xuống tới, chúng ta đây thành cái gì? Già Nặc hít sâu một ngụm khí lạnh, nàng nhi tử nói dối lừa dối người công phu giống như lại có tiến bộ, đứa nhỏ này như thế tuổi liền đã hiểu nhiều như vậy đạo lý, tương lai chắc chắn là không thể đánh giá. Lừa dối người gì đó thật sự là phi thường có tiền đồ chức nghiệp. Hiện tại những cái đó quái vật còn không có xuất hiện, lại không đại biểu về sau những cái đó quái vật còn có thể hay không xuất hiện, ta tưởng chúng ta vẫn là sớm chút rời đi nơi này hảo. Giàn Nặc hướng kia tựa hồ không có trung điểm đường cái nhìn thoáng qua, cả người có vẻ đặc biệt vô lực. Chúng ta đi nơi nào? Tiếp tục đi phía trước đi. Giàn Nặc thay đổi chú ý. Triệu Tê nhìn Giàn Nặc liếc mắt một cái, tuy rằng thực nghi hoặc vì cái gì Giàn Nặc lại thay đổi chú ý, nhưng còn là phi thường ngoan ngoãn gật gật đầu. Những cái đó quái vật căn bản không phải tới vô ảnh đi vô tung, có thể tìm được chúng ta cũng không phải bởi vì chúng ta trên người có cái gì tín hiệu ép phát xạ khí. Ta đoán, từ lần đầu tiên gặp được chúng ta thời điểm bắt đầu, những cái đó quái vật hẳn là chính là đã đi theo chúng ta phía sau. Nói không sai, những cái đó quái vật khẳng định là ngay từ đầu liền đi theo chúng ta, hoặc là chúng ta phía sau có thứ khác theo dõi. Nói cách khác bọn họ là không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được chúng ta. Cho nên à, chúng ta kế tiếp chỉ cần cẩn thận một chút, không cần quá lớn trương kỳ cổ, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Ngươi thật sự có thể xác định sao? Đương nhiên. Nếu ngươi không tin nói, đại có thể thử xem a. Ta tin tưởng ngươi. Chỉ là chúng ta vẫn là không cần thử, này ngoạn ý hoàn toàn đều là dùng chính mình mạng nhỏ ở nơi đó thực nghiệm a. Già Nặc nhún vai, đi ở đằng trước. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí liên tục đi thấp, bổn hẳn là phi thường ấm áp á nhiệt đới khu vực thế nhưng trở nên cùng kia nhất rét lạnh phương Bắc không có gì hai dạng. Già Nặc mấy người vì chống lạnh, ở trên người đều bọc rất dày trọng một tầng quần áo, rất xa nhìn lại. Đặc biệt như là mấy cái bông cầu. Một cái đại bông cầu lánh hai cái tiểu bông cầu, đặc biệt hỉ cảm. Xuyên nhiều như vậy quần áo hậu quả chính là động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhưng cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là té ngã lúc sau có thể biến thành cầu, một lăn liền có thể lăn hảo xa. Nhân sinh quả thực không thể lại có theo đuổi. 620 chương 620 không nghe lời muốn bị đánh. Già Nặc đá một chân tên là Huyền Minh cầu. Nhanh lên lên, xem trên người của ngươi dơ. Huyền Minh nằm trên mặt đất nhìn lên Già Nặc sườn mặt không nói gì. Già Nặc tiếp tục đá. Nhanh lên lên, tiểu tâm ta không khách khí. Huyền Minh đem chính mình tay rụt trở về, nhìn Già Nặc oán giận nói. Mẫu thân, hôm nay như vậy lãnh. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi, gặp được những cái đó dị năng tăng thi, không đợi chúng ta ra chiêu đâu, thân thể liền trước bị đông cứng. Già Nặc nhìn Huyền Minh liếc mắt một cái, cười đối Huyền Minh nói. Ngươi tưởng đích xác thật là không tội nhưng là ta xem ngươi hiện tại cái này hoạt bát bộ dáng. Thật là không có một chút bị đông cứng bộ dáng. Đồng dạng đều là người, vì cái gì chỉ có ngươi suốt ngày đều là sự tình, ngươi nhìn nhìn lại nhân gia Triệu Tề. Huyền Minh bi phẫn nhìn Giản Nặc. Ta còn là không phải ngươi thân sinh, ngươi cư nhiên ghét bỏ ta mà thích mặt khác một cái hài tử, thật là phi thường quá mức. Ngươi xác định ngươi là ta thân sinh, ngươi đã quên, ngày đó mùa đông, ta cố ý đem ngươi từ nào kia vũng nước đào ra, lại nói tiếp. Cái kia vũng nước mới tính thượng là ngươi mẹ đẻ, mà ta bất quá là một cái phụ trách dưỡng dục ngươi lớn lên người mà thôi. Mẫu thân ngươi sao lại có thể như vậy vô tình? Thẳng thắn tới giảng, ta một chút đều không cảm thấy ta vô tình. Già Nặc nói thực thẳng thắn thành khẩn, chẳng lẽ này liền xem như vô tình sao? Nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Huyền Minh hiển nhiên là chịu không nổi Già Nặc ăn ngay nói thật loại này kích thích. Bắt đầu trên mặt đất lan lộn. Già Nặc trơ mắt nhìn Huyền Minh nguyên bản thiện sắc quần áo biến thành màu xám lại biến thành màu đen chuyển biến quá trình. Già Nặc bình tĩnh xoay người, đối với bên người Triệu Tề hô. Chúng ta hai cái đi thôi, tiếp tục làm hắn ở chỗ này lăn xuống đi. Triệu Tề nhìn nhìn Già Nặc, lại nhìn nhìn Huyền Minh. Chúng ta như vậy thật sự hảo sao? Đương nhiên không tốt. Cho nên, Già Nặc cũng không nói lời nào, trực tiếp chảo qua Triệu Tề tay liền hướng trốn đi. Cả người có vẻ đều là đặc biệt lãnh khốc vô tình. Có thể so với một kia gì? Huyền Minh mắt trông mong nhìn Giản Nặc đi xa, Huyền Minh ở chính mình trong lòng bấm đốt ngón tay này con số, tính kế rốt cuộc là khi nào, nhà mình mẫu thân mới có thể xoay người xem nàng. nhưng là kết quả cuối cùng lại làm Huyền Minh hoàn toàn thất vọng, thẳng đến Giản Nặc cùng Huyền Minh sắp biến mất ở trước mắt hắn, hai người vẫn là không có bất luận kẻ nào quay đầu lại. Huyền Minh luống cuống, từ trên mặt đất bò dậy, kết quả bởi vì đi qua cấp. Chân trái dẫm lên chân phải thượng, cả người té lăn trên đất, có vẻ cả người đều phi thường xuẩn. Huyền Minh tại thân thể rơi xuống đất kia một sát thở dài nhẹ nhõm một hơi, quăng ngã nhưng thật ra không có gì, nếu là ném tới mặt kia đã có thể không xong. Mẫu thân, từ từ ta a. Giản Nặc cùng Triệu Tề mắt điếc thai ngơ đi phía trước tiếp tục đi. Như là đã che chắn thính giác. Huyền Minh một chút đều không cảm thấy vẻ vải. Tiếp theo ở phía sau lớn tiếng kêu gọi. Giản Nặc trong mắt tràn đầy ý cười, lại vẫn là không có muốn dừng lại ý tứ. Huyền Minh ở phía sau chạy thở hừng hực. Mẫu thân như thế nào không đợi chờ ta? Nga! Kia vừa rồi rốt cuộc là cái nào tiểu hài nhi ở nơi đó lăn lộn không chịu đi a? Huyền Minh cười cười. Kia nhất định là mẫu thân nhìn lầm rồi, như thế nào sẽ có như vậy không nghe lời tiểu hài nhi đâu. Thật là đặc biệt cơ trí, nói sang chuyện khác công lực đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Điểm 108. Như vậy tiểu hài tử thật sự là đặc biệt chán ghét, hẳn là tấu một đốn. Như thế nào tấu? Là hẳn là cầm cánh tay như vậy thô cây gậy, vẫn là muốn bắt ngón tay như vậy thô cây gậy. 621 chương 621 mẫu thân đều phải chạy. Huyền Minh cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thật là đặc biệt tàn nhẫn, liền tính chỉ có ngón cái phẩm chất cây gậy, kia cần thiết cũng là không thể chịu đựng. Giản Nặc quay đầu lại, cười như không cười nhìn Huyền Minh. Ngươi nói ta rốt cuộc là hẳn là sẽ cái dạng gì biện pháp tới xử lý chuyện này. Kỳ thật ta cảm thấy tiểu hài nhi khó có thể tránh cho phạm sai lầm, ngươi thật sự là không nên làm như vậy. Phải dùng cảm tình đi cảm hóa loại này tiểu hài nhi, nếu dùng bạo lực, rất có khả năng sẽ lấy được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Nga! Cảm tình cảm hóa. Nhưng con người của ta sinh hạ tới chính là không có cảm tình làm sao bây giờ. Ta chỉ biết tiểu hài tử nếu là chơi tiểu tính tình, hơn phân nửa là quán, tấu một đốn thì tốt rồi. Vị tiểu thư này, ta cảm thấy ngài vẫn là lý trí một chút tương đối hảo. Huyền Minh trên trán mồ hôi lạnh càng lưu càng nhiều. Lý trí? Đó là ai? Có thể ăn sao? Giản Nặc giữ tận cười. Huyền Minh hơi sợ tránh ở Triệu Tề phía sau, nhà mình mẫu thân biểu tình thật sự là thập phần uy vũ khí phách, đặc biệt đáng sợ, thập phần sợ hãi nhà mình mẫu thân dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp xuống lên, giảng hắn cởi ra quần, đem thí thí lỏa lộ ở gió lạnh chung, chính là một đôn tấu. Nghĩ, tiểu thân thể nhi lại là run rẩy một chút. Giản Nặc thấy Huyền Minh hành động, hư tiểu khúc, hiển nhiên là phi thường cao hứng. Ai, liền tính là lại thông minh lại có thể thế nào, năng lực lại cường lại có thể thế nào. Không phải là muốn đã chịu nàng uy hiếp. Cho nên, muốn nói bọn họ ba cái ai là chuôi đồ ăn đỉnh, nàng mới là chuôi đồ ăn đỉnh cao nhất. Chuyện này đặc biệt giá trị đến kiêu ngạo. Giản Nặc từ chính mình trên người lấy ra bản đồ, bắt đầu mưu hoa kế tiếp lộ tuyến. Chúng ta hiện tại hẳn là ở xê thị mảnh đất giáp danh. Đi không xa đó là bờ biển, đối diện chính là thành phố S, nếu chúng ta từ nơi này đi thành phố S tốc độ hẳn là thực mau. Chúng ta ra tới không phải vì rèn luyện chính mình dị năng sao, vì cái gì muốn đi như vậy xa địa phương, huống chi chúng ta không phải không có cùng cái kia thúc thúc cáo biệt sao. Ai? Chợt vừa nghe đến Huyền Minh nói thúc thúc, Giản Nặc vẫn là có chút không hiểu, khi nào Huyền Minh có một cái thúc thúc. Chính là cái kia phi thường hư, muốn đảo tra góc tường Lý An. Giản Nặc đã từng cố ý giáo dục quá Huyền Minh, giáo dục Huyền Minh không thể như vậy không có lễ phép, nhưng là làm Huyền Minh không nghĩ tới chính là, lúc này hắn hiểu lễ phép. Chính là Giản Nặc lại không biết người này rốt cuộc là ai. Này thật là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Giản Nặc gương mặt tươi cười có chút cứng đờ, hơi vô ngữ nhìn Huyền Minh. Ngươi nói chính là Lý An, chính là ngươi trước kia không đều là kêu Lý An sao, như thế nào hiện tại liền biến thành thúc thúc. Huyền Minh phết miệng, biểu tình thập phần rối rắm. Mẫu thân trước kia nói cho ta nhất định phải tôn trọng hắn, không được kêu tên của hắn, như thế nào như vậy chỉ chớp mắt mẫu thân liền đã quên. Thực xấu hổ, Giản Nặc có chút không biết chính mình phải nói cái gì mới tốt hương vị. Loại này thời điểm, nói sang chuyện khác mới là biện pháp tốt nhất. Ta đã cho hắn để lại manh mối, hắn sẽ biết. Chúng ta đi thành phố S, Đương nhiên chúng ta cuối cùng mục đích địa cũng không phải thành phố S, chúng ta muốn đi chính là thành phố B tìm người mặt khác mấy cái thúc thúc. Huyền Minh không dám tin tưởng nhìn Giản Nặc, có một cái kỳ kỳ quái quái thúc thúc đã đủ rồi, khi nào từ nơi nào lại chạy ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái thúc thúc, nhân sinh quả thực đặc biệt hắc ám, cũng không biết hắn cha rốt cuộc khi nào mới có thể xuất hiện, còn như vậy đi xuống. Mẫu thân đều phải đi theo người khác chạy. 622 chương 622 trong xe là ai? Huyền Minh nhìn Giản Nặc bóng dáng, nhưng lo lắng. Rốt cuộc không có cái nào tiểu hài tử hy vọng chính mình làm một cái gia đình đơn thân hài tử. Sở hữu hài tử đều hy vọng phụ mẫu của chính mình sẽ hảo hảo ở bên nhau. Huyền Minh ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Giản Nặc thấy Huyền Minh thần thần thao thao bộ dáng vui vẻ. Ngươi trong miệng ở nói thầm cái gì? Ta như thế nào vừa nghe liền không giống như là có cái gì chuyện tốt đâu. Ta đang nói mẫu thân gần nhất tựa hồ lại trở nên xinh đẹp. Huyền Minh tán thưởng nhìn Giản Nặc, nay quả thực chính là toàn thế giới người đẹp nhất, không gì sánh nổi. Thật sự, thật đắt, ta có thể lấy triệu tề danh dự người bảo đảm chứng. Huyền Minh vì làm chính mình lời nói càng có mức độ đáng tin, ngón tay hướng về phía một bên triệu tề. Thật hẳn là vì chính mình vỗ tay, quả thực là đặc biệt thông minh. Giản Nặc dở khóc dở cười nhìn thoáng qua Huyền Minh. Đứa nhỏ này rốt cuộc là giống ai tính cách? Thật là nửa điểm mệt cũng không chịu ăn. Không biết vì cái gì, trong đầu đống nhiên thoáng hiện người nào đó cười như không cười mắt đào hoa. Còn không biết khi nào mới có thể gặp mặt, nhân sinh thật là đặc biệt hắc ám. Giản Nặc vô ngữ nhìn trời, thở dài. Mẫu thân ở thở dài cái gì? Làm tiểu quân đông Huyền Minh ở ngay lúc này đó là cần thiết muốn ra tới soát tồn tại cảm. Không có, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một chút sự tình mà thôi. Nga, ta đã biết. Mẫu thân khẳng định là ở nơi đó nghĩ cha đúng hay không? Giản Nặc đặc biệt lênh khốc chuyển qua đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi là ta chính mình sinh, khi nào có cha? Khẩu thị tâm phi là không được, tuy rằng cha hiện tại không thể bồi ở cạnh ngươi, nhưng là ngươi phải tin tưởng, một ngày nào đó các ngươi hai cái sẽ đoàn viên, mẫu thân liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Giản Nặc vừa định nói cái gì đó, lại nghe tới rồi mặt sau chuyển đến ô tô thanh âm. Cái này địa phương như thế nào sẽ có ô tô? Giản Nặc cơ hồ là ở nghe được thanh âm đồng thời liền xách theo triệu tề cùng Huyền Minh muốn trốn đi. Nhưng là nơi này thập phần trống trải, căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian. Giản Nặc hiện tại chỉ có thể hy vọng, người này chẳng qua là một cái đi ngang qua mà thôi. Ba người tiếp tục chậm rãi từ từ đi phía trước đi tới. Những cái đó xe rốt cuộc là lại đây. Xe này tốc độ thực mau, xây lên không ít cho bụi, mắt thấy những cái đó chiếc xe biến mất ở ba người trước mắt, Giản Nặc rốt cuộc là có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng có lẽ là trời cao không nghĩ làm Giản Nặc nhẹ nhàng như vậy, ở kia xe đi rồi không bao lâu lúc sau. Lại quay về. Đây là có chuyện gì, Giản Nặc đem chính mình cầm trong tay truy thủ. Xe ở vài người trước người cách đó không xa nghe xong xuống dưới. Bởi vì này xe dán xe mô duyên cớ, Giản Nặc cũng không thể thấy rõ nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu người. Mà Giản Nặc không có lựa chọn chạy trốn nguyên nhân đương nhiên cũng là vì cái này. Vạn nhất này người trong xe không có chút nào ác ý, chỉ là đơn thuần trở về mà thôi, nàng nếu là chạy, đến là có vẻ có tật giật mình. Đương nhiên, mấu chốt nhất một chút chính là nàng không rõ ràng lắm này trong xe chẳng huống, xem xe này lớn nhỏ, thế nào cũng có thể ngồi xuống 5-6 cá nhân đi. Nếu nơi này ngồi đều là thực lực cường đại người làm sao bây giờ? Nhược kê gì đó tự nhiên là tốt nhất, nhưng trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tốt tình huống phát sinh, Giản Nặc luôn luôn là một cái vận khí chẳng ra gì người. Cho nên nàng hoàn toàn tin tưởng nơi này ngồi người đều là cùng nàng có thù oán người. Xe dừng lại, bắn nổi lên vô số bụi, yên tĩnh ở lan tràn. Giản Nặc tựa hồ không thấy được kia xe, trực tiếp chậm chậm liền tưởng từ xe này bên cạnh xuyên qua đi. Tốc độ không mau cũng không chậm, liền ở Giản Nặc đi tới đuôi xe thời điểm, kia cửa xe mở ra. 623 chương 623 giết là người. Bởi vì ánh nắng góc độ làm Giản Nặc phi thường không thích đứng nheo lại đôi mắt, này xe thật là phi thường loại sáng, thế nhưng là làm người liền trợn mắt đều làm không được. Chính là bọn họ mấy cái, mau đem bọn họ mấy cái bắt lại, sinh tử bất luận. Giản Nặc trong lòng lộ bột một tiếng, nàng nhất sợ hãi vẫn là tới. Tới người rõ ràng là cùng bọn họ có thù oán, sinh tử bất luận, kia đương nhiên là chết càng tốt một ít, rốt cuộc giết bọn họ so bắt sống bọn họ muốn dễ dàng rất nhiều. Từ từ, Giàn Nặc ở vài người muốn động thủ thời điểm nói chuyện. Như thế nào chẳng lẽ ngươi là có cái gì lâm chung di ngôn? Mấy người này hiển nhiên là không đem Giản Nặc để ở trong lòng, cũng là, vô luận từ góc độ nào đi lên giảng, một nữ nhân mang theo hai cái con chồng trước đều không phải là có quá lợi hại, liền tính là Giản Nặc rất lợi hại, chính là đừng quên nàng bên người còn có Triệu Tề cùng Huyền Minh tồn tại. Dưới tình huống như thế, những người này sẽ có ý nghĩ như vậy, thật sự không xem như cái gì hiếm lạ sự tình. Ai có thể nghĩ đến? Nơi này thoạt nhìn yếu nhất gà mới là mạnh nhất cái kia. Tại đây vài người xuống xe thời điểm, Huyền Minh đã tra xét mấy người này thực lực. Hơn nữa đem mấy người này thực lực nói cho Giản Nặc, tổng cộng là có 5 người, 4 cái nhị cấp dị năng giả, 1 cái tam cấp dị năng giả. Dị năng giả chi gian thật lớn khác biệt cũng không phải là nói giỡn. Tuy nói người nhiều lực lượng đại, nhưng là hiện tại rốt cuộc đã không phải cái kia so cậy mạnh thời đại. Cấp bậc chi gian thật lớn sai biệt, trừ phi là thiên phú đặc biệt nghịch thiên người. Nếu không không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt loại này tồn tại. Trước mắt mấy người này đặt ở địa phương khác cũng coi như thượng là một cổ tiểu thế lực, nhưng là đặt ở Giản Nặc cùng Huyền Minh nơi này, hiển nhiên là có chút không đủ dùng. Tuy rằng đến cuối cùng chúng ta ba cái vẫn là khó thoát vừa chết, nhưng là trước khi chết, các ngươi như thế nào cũng phải nhường chúng ta làm minh bạch quỷ đi. Giản Nặc nói chuyện thời điểm, trên mặt bên cạnh thật lớn vô cùng đau xẻo cũng là đi theo động. Xem từng đợt khó chịu. Đây cũng là Giản Nặc lâm thời nảy lòng tham, không phải nàng tự luyến, mà là nàng lớn lên thật là rất đẹp. Vạn nhất có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật theo dõi nàng mỹ mạo như thế nào phá. Vì thế, Giản Nặc liền từ trong một góc nhảy ra như vậy cái đồ vật, lộng tới trên mặt. Kia thật lớn vô cùng đau xẻo không nói lời nào thời điểm còn hảo. Nếu là nói thật ra nói, thật sự là làm người cảm thấy đặc biệt chán ghét. Cố tình Giản Nặc không có nửa điểm tự giác, vẫn cứ là nói cái không ngừng. Cuối cùng một cái xuống xe người nhìn nhìn Giản Nặc lớn lên bộ dáng lại nhìn nhìn này trên xe tam cấp dị năng cường giả. Ca. Chúng ta có phải hay không tìm lầm? Trước mắt Giản Nặc vô luận như thế nào cũng là cùng mỹ nữ này hai chữ liên hệ không đến cùng nhau đi. Bọn họ ra tới thời điểm, vị kia chính là rõ ràng nói cho bọn họ là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân lánh hai cái tiểu hài nhi. Con số là đối tượng, nhưng là cái này xinh đẹp. Chẳng lẽ là lao thái thái tương đối trọng khẩu, cho nên mới đem lớn lên thảm như vậy nữ nhân trở thành mỹ nữ. Tuy rằng cái này lý do tựa hồ có điểm hố cha cùng cậu mang, nhưng sự thật liền bại ở bọn họ trước mắt, liền tính bọn họ không nghĩ tin tưởng kia cũng là làm không được a. Các ngươi rốt cuộc đắc tội người nào chính mình chẳng lẽ không rõ ràng lắm, xem ở các ngươi ba cái còn tính phối hợp phân thượng. Cho các ngươi một cái mau một chút lộ, tự mình kết thúc. Chính là ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi rốt cuộc là ai phái tới, thành quỷ cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Giàn Nặc lại lần nữa hô lên chính mình vừa rồi nói khẩu hiệu. 624 chương 624 lão vu bà người. Các ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian, phải biết rằng nơi này nhưng không riêng gì chúng ta ở tìm ngươi. Còn có mấy chục cái huynh đệ đều ở tìm các ngươi là căn bản không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Kỳ thật hiện tại tới rồi trình độ này, liền tính là người này không nói rốt cuộc là ai phái tới người, Giản Nặc cũng biết. Có thể ở chỗ này có lớn như vậy thế lực hơn nữa phái tới nhiều người như vậy sát nàng chỉ có thể là Lý An bà ngoại, chính là cái kia lão vu bà. Này lão vu bà thật là thực để mắt nàng a thế nhưng phái nhiều như vậy người tới sát nàng. Ở nàng trong lòng, Lý An thật sự có như vậy quan trọng. Quan trọng đến cái này lão vu bà phái ra nhiều người như vậy chỉ là vì tìm kiếm nàng giết nàng mà thôi. Giàn Nặc đối chuyện này tỏ vẻ hoài nghi thái độ. Cháu ngoại lại như thế nào hảo cũng là cháu ngoại, hơn nữa xem kia lão vu bà đối Lý An thái độ cũng không giống như là đặc biệt thích bộ dáng, sẽ vì Lý An trả giá nhiều như vậy mới tính thượng là gặp quỷ đâu. Cho nên, cái kia lão vu bà muốn nhanh như vậy giết nàng khẳng định là còn có mặt khác nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân này rốt cuộc là cái gì, Giản Nặc liền đoán không được. Còn có người khác, xem ra là không cần phải lưu lại những người này người sống. Giản Nặc nguyên bản liền không nghĩ chính mình hành tung bạo lẩu, càng không nghĩ làm chính mình hành tung bị một cái thời thời khắc khắc muốn giết chính mình lão vu bà biết. Giờ phút này bốn người này chút nào không biết, bọn họ vừa rồi nói câu nói kia đã biến thành bọn họ vài người bừa đòi mạng. Càng là không biết nguyên bản tính toán thả bọn họ một con ngựa giản nặc lần này hoàn toàn có sát ý. Giản nặc rất ít sát người bình thường, nhưng là này không đại biểu nàng sẽ không giết, sẽ có lương tâm thượng khiển trách linh tinh vấn đề, cái loại này đồ vật, từ mặt thế đã đến thời điểm cũng đã là hủy cầu. Cho nên, nàng sát này 5 người không hề áp lực. Các ngươi hai cái lui qua một bên, Huyền Minh ngươi phải bảo vệ hảo Triệu Tề ca ca. Huyền Minh lên tiếng. Triệu Tề vẫn là có chút kháng cự. Thật sự không cần chúng ta hai cái sao? Giàn nặc quay đầu lại nhìn Triệu Tề liếc mắt một cái. Dùng các ngươi hai cái làm cái gì? Lại nói, ta nếu thật sự hưởng dụng các ngươi hai cái giết người nói, các ngươi hai cái xác định dám. Nay cũng thật chính là sống sờ sờ một cái mạng người, không phải không có bất luận cái gì tư duy năng lực muốn ăn thịt người tăng thi, nếu làm không được điểm này nói vẫn là đừng nói nữa. Ta không cần một cái trói buộc tới kéo chân sau. Quản hảo các ngươi chính mình đi. Giàn nặc nói xong câu đó liền xông ra ngoài, lưu lại Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người như suy tư gì nhìn giàn nặc thân ảnh. Triệu Tề sắc mặt có chút khó coi. Giàn nặc vừa rồi lời nói thật sự là thật sâu mà đau đớn hắn, hắn rất muốn phản bác, giàn nặc vừa rồi lời nói, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Bởi vì giàn nặc vừa rồi nói đều là lời nói thật. Hắn có thể giết tang thi, đó là bởi vì hắn biết kia không phải người, nó là địch nhân. Đó là không có bất luận cái gì linh hồn. Hắn có thể dùng như vậy lý do tới tê mỏi chính mình, nhưng là đương làm hắn giết người thời điểm như vậy lý do liền sẽ không tái xuất hiện. Triệu Tề mắt kính không nháy mắt nhìn chằm chằm phát sinh hết thảy. Chờ đến hết thảy đều đã kết thúc thời điểm, Triệu Tề phát hiện hắn tựa hồ có chút sẽ không động. Giàn nặc kéo xuống chính mình trên mặt dán đồ vật, vừa rồi ở cùng những người đó đánh nhau thời điểm, máu lộng tới nàng trên mặt, tuy rằng lúc ấy không cảm thấy có cái gì, chính là đương một khi dừng lại thời điểm, giàn nặc phát hiện chính mình mặt ở ngứa. Kéo xuống kia phòng trừng che đậy ở trên mặt vết sẹo. Giàn nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. 625 chương 625 trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Huyền Minh thấy, phi thường có nhãn lực thấy giúp đỡ giàn nặc vọt một chút thủy. Giàn nặc cười một chút, đảo cũng là không cự tuyệt Huyền Minh hảo ý. Vừa rồi những người này lời nói các ngươi cũng nghe tới rồi. Cho nên chúng ta ba cái yêu cầu lập tức rời đi nơi này. Tuy rằng kia thủy đã là ấm áp, nhưng là đây là ở mùa đông, đặt ở trên mặt vẫn là cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo. Giàn nặc cau mày. Chịu đựng lạnh lẽo. Tuy rằng lạnh một ngày, khó chịu một chút, nhưng nếu là làm giàn nặc lựa chọn nói, giàn nặc cũng là nhất định sẽ lựa chọn rửa mặt. Bởi vì kia một đoàn huyết liền dính ở trên mặt cảm giác thật sự là tao thấu. Thật sự là không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Hơn nữa làm nàng nhìn chằm chằm kia một đoàn huyết nơi nơi đi, nàng cũng là tuyệt đối làm không được. Triệu Tề gắt gao mà cắn miệng mình đi theo giản nặc mặt sau. Giản nặc ở lại đi rồi một đoạn đường lúc sau, quyết đoán từ không gian móc ra ô tô. Ba người từ nguyên bản đi đường biến thành lái xe. Mỗi cái nam hải đều là phi thường thích xe. Bao gồm Triệu Tề. Chẳng qua Triệu Tề tuy rằng thích, nhưng bất đắc dĩ chính là chính mình thân thể quá tiểu, căn bản không có biện pháp. Buồn bực nhìn giản nặc lái xe, thật là đối với chính mình thân cao các loại không tốt. Chúng ta đợi chút đi bờ biển, nhìn xem bờ biển rốt cuộc có hay không chúng ta yêu cầu đồ vật. Nếu có lời nói, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Nếu như không có, ta tưởng chúng ta còn cần chậm trễ nữa một đoạn thời gian. Đúng vậy không sai, chuẩn xác tới nói chúng ta còn cần chậm trễ nữa một đoạn thời gian. Chúng ta tổng muốn trước tìm được có thể trợ giúp chúng ta thuận lợi tới thành phố S phương tiện giao thông mới có thể tiếp tục đi. Nói cách khác, người nghĩ sao? Nói đảo cũng là. Triệu Tề cười một chút, nhìn phía trước lộ đối với giản nặc nói đến. Kỳ thật ta còn là hy vọng chúng ta có thể mau chóng tìm được. Cái kia lão vu bà khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu, những người đó đã chết lúc sau. Bọn họ đồng bạn nhất định sẽ phát hiện chúng ta tung tích, nơi này địa phương rốt cuộc hữu hạn. Nếu nàng thật là hạ quyết tâm muốn tìm được chúng ta nói, chúng ta chỉ sợ cũng là không có bất luận cái gì có thể chạy thoát năng lực. Lời này nói không tồi, cái kia lão vu bà thật sự muốn tìm được chúng ta mấy cái nhất định sẽ trở nên phi thường bị động, huống chi chúng ta rời đi nơi này không riêng gì vì tránh né kia lão vu bà truy tung, vẫn là có khác việc cần hoàn thành. Sự tình gì? ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Mẫu thân ngươi đi tìm bọn họ làm cái gì? Đương nhiên là muốn bọn họ giúp ta vội a. Mẫu thân tìm cha không phải có thể sao? Vì cái gì tìm bọn họ? Bọn họ khẳng định không có cha lợi hại. Giàn Nặc thiếu chút nữa trực tiếp đem xe chạy đến trên cây đi. Huyền Minh đứa nhỏ này thật đúng là, cả ngày chế tạo nhân công lôi. Cũng không sợ đem mọi người đều lôi chết. Ta là muốn đi tìm, nhưng là ta đi nơi nào tìm? Giàn Nặc hôm nay rốt cuộc là chính diện đáp lại Huyền Minh vấn đề này. Mẫu thân tìm không thấy cha sao? Ta lại không ở hắn trên người trang định vị truy tung khí, sao có thể sẽ xuất hiện ngươi nói loại tình huống này? Kia cũng đúng vậy, mọi người đều nói, phu thê chi gian nếu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đó là phi thường có khả năng làm cho một loạt phi thường đáng sợ sự tình. Cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng cha nhiều hơn giao lưu, có chuyện gì liền phải cùng hắn nói chuyện. Huyền Minh thở dài, có như vậy một cái phi thường không cho bớt lo mâu thân, quả thực. 626 chương 626 xem ngồi sao đi. Giàn Nặc gật gật đầu. Ta sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Này không phải suy xét mà là hẳn là triệt triệt để chấp hành. Chấp hành ngươi tạo sao? Ta tạo, nhưng là chuyện này sau đó chấp hành. Chúng ta hiện tại là đang nói chính sự. Các ngươi hai cái say tàu sao? Nếu say tàu nói đã có thể phiền toái. Giàn Nặc cố ý nói sang chuyện khác. Mà Triệu Tề cùng Huyền Minh hai cái manh manh sỏ tạ hiển nhiên là bị Văn Tâm thay đổi lực chú ý. Say tàu là cái gì? Huyền Minh vẻ mặt tò mò nhìn Giàn Nặc, ở hắn đầu góc chung, sắc sắc thật thật không có xuất hiện quá say tàu cái này từ ngữ. Không chờ Giàn Nặc nói chuyện, bên cạnh Triệu Tề liền trước nói lời nói. Say tàu ta nghe nói qua, nghe nói có một loại người phi thường sợ hãi biển rộng, nơi này tuy rằng là hải đảo. Nhưng là ta từ nhỏ đến lớn căn bản không đi qua thủy nhiều địa phương. Cho nên ta không biết ta rốt cuộc say tàu vẫn là không say tàu. Hy vọng các ngươi hai cái không thể nào, nếu thật sự như vậy yếu kém nói, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi hai cái ném tới mênh mang biển rộng. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, thân mình đó là run lên, cả người có vẻ đặc biệt sợ hãi. Mẫu thân hẳn là sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Đương nhiên là sẽ. Giản Nặc mặt vô biểu tình. Ngươi làm như vậy cha sẽ tức giận phi thường. Giàn Nặc ở trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm, thực thông minh a, biết phải dùng người tới áp nàng. Nhưng là nàng đến bây giờ cũng không biết cái kia cái gọi là cha rốt cuộc là bộ dáng gì. Dùng một cái rất có thể là giả dối hư ảo người tới đè nặng nàng, thật sự này đây vì nàng là kia ngốc bạch ngọn. Ngươi sẽ khai thuyền. Triệu Tề đánh vỡ có chút trầm tĩnh không khí. Sẽ không khai, chẳng lẽ ta còn sẽ không học sao? Ta chỉ số thông minh chính là trải qua thí nghiệm, các ngươi cứ yên tâm hảo, tuyệt đối là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự cố. Huyền Minh, Triệu Tề, tuy rằng không biết phía chính phủ thí nghiệm chỉ số thông minh rốt cuộc là làm gì, nhưng là nếu Giản Nặc đã nói như vậy, hai người bọn họ cũng chỉ hảo lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng Giản Nặc sẽ không giữa đường lật thuyền, càng phải tin tưởng Giản Nặc học tập tốc độ thực mau, lý giải năng lực cũng là nhất đẳng nhất hảo. Lừa mình dối người bái. Ở đi hướng bãi biển trên đường, vài người cơ hồ là không có gặp được bất luận cái gì người. Tốc độ xe tự nhiên là nhanh không ít. Ở không tới đêm thời điểm liền tới rồi địa phương. Nhìn mặt biển thượng mặt trời lặn ánh chiều tà. Giàn Nặc duỗi một cái lười eo. Xem ra chúng ta hôm nay chỉ sợ là không có cách nào đi rồi. Như thế nào sẽ? Chúng ta đều tới rồi nơi này, chỉ cần tìm được thuyền, hết thảy không đều dễ làm sao. Như vậy vấn đề tới. Chúng ta hiện tại loại tình huống này, rốt cuộc là muốn đi đâu tìm thuyền. Còn có, lập tức liền phải đêm, vốn dĩ ở trên biển liền tràn ngập nguy hiểm. Ngươi xác định ở đêm thời điểm chúng ta còn có thể phân rõ phương hướng, mà không phải đem thuyền chạy đến cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương. Kia không phải có cái gì dụng cụ sao. Còn không biết dùng tốt không cần đâu. Rốt cuộc hiện tại là một cái không có bất luận cái gì thông tin phương tiện loạn thế, ngươi còn có thể trông cậy vào trên biển định vị. Này căn bản là không có khả năng đi. Chúng ta có thể xem ngôi sao. Huyền Minh nghe xong Triệu Tề cùng Giản Nặc đối thoại, không cam lòng xen mồm nói, cái này chủ nghĩa thật là đặc biệt hảo, vừa thấy giống như là có được đại trí tuệ nhân tài có thể nghĩ ra được, cái gì đều đừng nói nữa, hẳn là đưa cho chính mình 100 vạn cái tán. Giản Nặc nhìn một chút không trung. Có lẽ hôm nay là trời đầy mây, không có ngôi sao. Huyền Minh tuy rằng thật sự rất có khả năng hồi phát sinh như vậy chẳng huống, nhưng vẫn là thực khó chịu. 627 chương 627 trưởng bối. Nhà mình mẫu thân có thể hay không cho chính mình một ít mặt mũi, nói như vậy nói, giống như hiện hắn đặc biệt xuẩn. Nhưng trên thực tế, Giả Nặc cho rằng nàng nói chỉ là lời nói thật. Hiện tại thời tiết chỉ là có chút âm mà thôi, hẳn là sẽ không xuất hiện các ngươi nói như vậy tình huống. Triệu Tê nhìn thoáng qua sắc trời, xoay người đối với Giản Nặc cùng Huyền Minh nói đến. Cho nên ngươi cũng không thể xác định tới rồi ban đêm rốt cuộc là trời nắng vẫn là trời đầy mây. Chúng ta không cần phải cầm chính mình sinh mệnh đi mạo như vậy đại nguy hiểm, hoàn toàn là một kiện không cần phải sự tình. Triệu Tê nhìn Giản Nặc liếc mắt một cái, gật đầu. Nói rất có đạo lý. Bọn họ tuy rằng là ở chúng ta mặt sau theo đuổi không bỏ, nhưng là chúng ta cũng không cần phải cứ như vậy cấp. Trên biển nguy hiểm muốn so trên đất bằng nguy hiểm lớn hơn nhiều lần, ở trên đất bằng chúng ta gặp nguy hiểm còn có thể chạy trốn, thật sự nếu là tới rồi trên biển, liền sợ chúng ta muốn chạy cũng chưa địa phương đi chạy. Giản Nặc thực tán đồng Triệu Tề lời nói. Kỳ thật, nếu không phải không rõ ràng lắm mặt sau những người đó thực lực, hơn nữa cái kia lão Vu bà khẳng định là đã phong tỏa xê thị căn cứ ra vào chủ yếu lộ tuyến, Giản Nặc thật là không nghĩ bi quá hóa liều đi trên biển con đường này. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi cả đêm đi. Nếu là đã biết như vậy nhiều truy binh đang ở bọn họ phía sau, thời thời khắc khắc muốn bọn họ mạng nhỏ. Tìm trụ địa phương càng phải cẩn thận cẩn thận. Nếu bị những người đó phát hiện làm sao bây giờ? Khẳng định là tránh không được một hồi đánh nhau. Mà Giản Nặc hiện tại không nghĩ hao phí thời gian kia cùng trải qua tại đây chuyện thượng làm cái gì văn chương. Cho nên bọn họ hiện tại làm chỉ có tận khả năng bất hòa những người đó sinh ra chính diện xung đột, tận lực lựa chọn tránh đi. Muốn tránh đi, lúc này tìm một cái không dễ dàng bị bọn họ phát hiện địa phương liền quan trọng nhất. Chúng ta từ nơi này đi, đi kêu mặt làng trại nhỏ. Nơi này chỉ có như vậy một cái có thể nghỉ ngơi địa phương, chúng ta có thể hay không ở chỗ này gặp được bọn họ. Nơi này xác thật là chỉ có như vậy một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Nhưng là ta cũng chưa nói quá chúng ta muốn đi trong thôn trụ à, chúng ta có thể ở thôn bên ngoài trụ. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lý do thoái thác, không ở nói chuyện, đi theo Giản Nặc phía sau. Thôn không tính quá lớn, nhưng là lại có thể thấy được nơi này người quá đến đều là cực kỳ giàu có. Ở chỗ này, rất ít có nhân gia là bình thường phòng ở, cơ hồ là sở hữu phòng ở đều là nhà lầu 2 tầng. Xem kia bố cục biến biết nơi này tiểu lâu không chuẩn đều là cùng nhau kiến tạo. Có thể có như vậy danh tác, trừ bỏ nơi này thực phú ở ngoài, chính là địa phương chính phủ cấp lực, đáng tiếc chính là, mặt thế gần nhất, này hết thể đều biến thành bọt nước. Nho nhỏ thôn trang vẫn là giống như vãng tích giống nhau. Lại thiếu người khí cùng thanh âm đàm thoại. Mẫu thân, chúng ta hiện tại rốt cuộc là muốn đi đâu? Ngươi không phải đã nói nơi này không thích hợp chúng ta trụ sao? Đúng vậy, ta cũng chưa nói quá chúng ta muốn ở chỗ này trụ a. Giản Nặc nhìn thôn trang kiến trúc, phi thường cảm khái thở dài một hơi. Chúng ta đây hiện tại đến nơi đây rốt cuộc là đang làm gì? Đương nhiên là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc nói lời này, thật là càng thêm không hiểu, tìm một chỗ nghỉ ngơi, không phải ở chỗ này nghỉ ngơi, lại cố tình muốn chạy đến nơi đây tới tìm địa phương, này không phải thuần túy lãng phí thời gian sao? Tuy nói bọn họ trước mắt đi cũng xác thật là không có gì đại sự, nhưng là thời gian là hẳn là dùng để quý trọng, cũng không thể như vậy lãng phí à, thật không biết nhà mình mẫu thân trong óc rốt cuộc là nghĩ đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. 628 chương 628 cứu cứu. Thật là làm người cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Ta mang các ngươi hai cái tới nơi này là vì xem một cái mặt thế phía trước là cái dạng gì, ân. Nói tóm lại ta chính là muốn giáo dục các ngươi hai cái muốn càng thêm nhiệt tình yêu thương sinh hoạt một ít. Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người đều là dùng ngươi khẳng định là đang lừa người ánh mắt nhìn Giản Nặc. Giản Nặc ra mặt kia cần thiết là hậu đến nhất định trình độ thượng. Thấy Huyền Minh cùng Triệu Tề như vậy ánh mắt. Thế nhưng là không có nửa điểm chột dạ. Cho nên, mẫu thân ngươi hiện tại có thể hay không cùng chúng ta hai cái nói, ngươi rốt cuộc là muốn mang chúng ta hai cái đi chỗ nào? Xem không thấy được mặt sau kia tòa tiểu sơn. Chính là nơi đó. Giản Nặc ngón tay một chút cách đó không xa tiểu thổ bao. Thấy được, chẳng lẽ chúng ta hôm nay buổi tối liền phải ở nơi đó ngủ sao? Đúng vậy, không sai, chúng ta hôm nay buổi tối thời điểm liền phải ở nơi đó ngủ, chúng ta trên người còn mang theo một ít lều trại linh tinh, mặc dù trời mưa, chúng ta cũng sẽ không rất khó ngao. Những người đó vạn nhất đi trên núi tìm chúng ta đâu, chúng ta chẳng phải là đều bạo lẩu. Hiện tại đã sắp đêm, nếu như vậy lớn lên thời gian cũng chưa tìm được chúng ta, như vậy cũng đã nói lên, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, những người đó vẫn là sẽ không tìm được chúng ta. Ngươi nói chẳng lẽ là thật vậy chăng? Ta nói đương nhiên đều là thật sự, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta sẽ bởi vì chuyện này mà lừa gạt các ngươi, phải biết rằng các ngươi bị trộm tới, ta cũng là không có hảo trái cây ăn. Dùng một câu phi thường viễn cổ nói tới hình dung chúng ta ba cái hiện tại quan hệ, đó chính là một cây thẳng thượng châu chấu, đã chết một cái khác cũng chạy không được, huống chi đây là ta nhi tử. Đây là ta đệ đệ. Phía trước, giản nặc rốt cuộc là nói gì đó, Huyền Minh đã không chút nào quan tâm, hắn hiện tại quan tâm chỉ là giản nặc mặt sau nói câu nói kia, một cái là con hắn, một cái khác là hắn đệ đệ. Trước mắt tới xem, nơi này tổng cộng chỉ có hai người. Như vậy nhi tử nói chính là hắn. Đệ đệ thần mã nói nên là Triệu Tề. Cẩn thận suy nghĩ một chút, việc này thật đúng là chính là đủ đáng sợ. Nguyên bản hắn chỉ coi như là một cái buồn hữu cùng giai cấp địch nhân người thế nhưng sẽ ở ngày nọ lắc mình biến hóa, thành hắn trưởng bối. Tuy rằng Huyền Minh tiếp xúc thế tục thời gian tương đối đoạn, nhưng kia cũng là minh bạch rất nhiều, tỉ như giản nặc vừa rồi nói những lời này đó. Hắn đều là biết là có ý tứ gì. Không biết quản Triệu Tề gọi là gì cũng không quan trọng, hắn chỉ cần biết rằng Triệu Tề liền bởi vì nhà mình mẫu thân kia phiên lời nói biến thành hắn trưởng bối liền có thể. Giờ phút này, Huyền Minh lược hiện non nớt khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy cùng tuổi không giống nhau biểu tình. Loại vẻ mặt này chúng ta tạm thời đem hắn định nghĩa vì 3 phần bực bội, 7 phần không cam lòng. Làm sao vậy? Mặt như thế nào khó coi như vậy? Già nặc cong lưng, nhìn Huyền Minh tức giận bánh bao mặt. Cảm thấy phi thường hảo chơi. Thực không lương tâm nhéo Huyền Minh mặt xả một chút. Huyền Minh nổi giận đùng đùng nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt giản nặc. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Ta thế nào? Giản nặc cũng không phải thực lý giải Huyền Minh này rốt cuộc lại là chịu cái gì phong. Ngươi vì cái gì muốn cho hắn biến thành ta trưởng bối? Hắn cùng ta không sai biệt lắm thiếu đại. Nga! Ta đảo không phải không biết hắn khi nào biến thành trưởng bối của ngươi. Bất quá ngươi nếu thập phần muốn cho chuyện như vậy phát sinh, ta là một cái hảo mẫu thân, đương nhiên là muốn thỏa mãn ngươi hết thể hy vọng, về sau ngươi không cần lại gọi người ta tên, kêu cứu cứu. 629 chương 629 hắc ám. Triệu Tề yên lặng nhìn giản nặc cùng Huyền Minh hai người, thập phần không nghĩ nói chuyện, càng sâu đến chính là, hắn tưởng đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, nói như vậy hẳn là chính là sẽ không tồn tại cái gì tranh chấp linh tinh vấn đề đi. Nhưng là Triệu Tề hiển nhiên là xem nhẹ giản nặc cùng Huyền Minh hai người hấu trĩ thành đô. Thôi bỏ đi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải nhanh một chút tìm được một chỗ nghỉ ngơi đi, trời tối, giống như còn có lập tức muốn trời mưa xu thế. Mắt thấy, hai người nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy, Triệu Tề rốt cuộc là xem bất quá đi nhắc nhở một câu. Triệu Tề này nhắc nhở, hiệu quả thập phần lộ rõ, giản nặc rốt cuộc là không hề cùng Huyền Minh đấu võ mồm. Mà là bắt đầu lánh hai người kia hướng sau núi địa phương đi, này một đường đi tới, đến lúc đó cũng chưa thấy được tang thi linh tinh đồ vật. Giản nặc chỉ cho là những cái đó tang thi đều là đi ra ngoài tìm đồ ăn cho nên mới sẽ như vậy an tĩnh. Một tia gió lạnh thổi xuống dưới. Hiện tại thời tiết trở nên càng ngày càng kỳ quái, có lẽ thượng một giây hạ chính là lông ngỗng đại tuyết, giây tiếp theo cũng có thể biến thành mưa rền gió dữ. Thật sự là biến đổi thất thường. Đại khí tượng toàn bộ tê liệt, nếu muốn biết trời đầy mây lúc sau, hạ rốt cuộc là vũ vẫn là tuyết. Thông thường chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm tới phán đoán. Giản nặc khác không dám bảo đảm, nhưng là xem cái thời tiết linh tinh vẫn là có thể làm được. Nay phong tựa hồ không quá diệu à, giản nặc càng có khuynh hướng hạ tuyết, bởi vì tuyết khinh phiêu phiêu, cũng sẽ không đối bọn họ trụ địa phương có cái gì ảnh hưởng. Chính là vũ chính là không giống nhau. Thời gian dài như vậy tới nay, cơ hồ là không có hạ quá một lần bình thường vũ. Không phải mưa rền gió dữ chính là có chưa ăn mòn tính mưa to. Vô luận là loại nào tình huống đối hôm nay buổi tối tính toán ở bên ngoài màn trời chiếu đất bọn họ đều là tương đối bất đắc dĩ mà hô cha. Lều trại sao, dùng quá người đều biết, tuy rằng có thể chống cự mưa to, cũng có thể thông khí, nhưng là mỗi khi mưa rền gió dữ thời điểm, cái loại này thanh âm hòa hảo giống tùy thời tùy bị quát phi cảm giác thật sự là làm người quá khó chịu. Hạ Tuyết liền hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Hơn nữa nơi này ly biển rộng như vậy gần, muốn thật là quát lên gió to tới, khẳng định là có ngao. Tục ngữ nói rất đúng, sợ cái gì tới cái gì, những lời này thật là không giả. Đương đệ nhất Tích Vũ rơi trên mặt đất thời điểm, giả nặc vài người đã tuyển hảo địa phương, chuẩn bị cho tốt liều trại. Muốn hỏi giả nặc là nghĩ đến một phát mưa rền gió dữ vẫn là mang theo ăn mòn tính vũ, giả nặc tuyệt đối là trả lời ngươi trước một loại, liền tính bọn họ hiện tại dùng liều trại lại như thế nào nghịch thiên. Cũng là không có khả năng ở như vậy vũ kiên trì xuống dưới. Cũng may, sự tình không tính quá xấu, không có đến giản nặc tưởng cuối cùng một loại tình huống. Thành phố C là điển hình bốn mùa như xuân, nhưng không phải như bây giờ bốn mùa như xuân, trời mưa thời điểm, thời tiết bản thân liền rất lạnh. Hơn nữa bên ngoài gió to càng là làm người thân thể nhịn không được phát run. Bởi vì sợ phong quá lớn, cho nên ba người chỉ tuyển một cái tương đối tiểu nhân đơn người lều trại. Như vậy lều trại càng có lợi cho ẩn ấp, cũng không có như vậy đại bị gió thổi đi mục tiêu. Ba người ngồi ở bên trong, đến là cũng thực rộng thùng thình. Giàn nặc tùy tay đem lần trước ở nào đó châu đáo trong tiệm mượn gió bẻ mang đại dạ minh châu treo ở lều trại trên đỉnh, đường chiếu sáng dùng. Rất nhiều người đều cho rằng dạ minh châu ánh sáng không có đèn điện cường, không nghĩ tới kia chỉ là bởi vì không có gặp được tốt dạ minh châu mà thôi. Giàn nặc này viên dạ minh châu vô luận là từ cái đầu lớn nhỏ cùng ánh sáng hiệu quả tới xem đều là giá trị xa xỉ cái loại này. Dạ Minh Châu ánh sáng đuổi đi lều trại nội hắc ám. 630 chương 630 sáng sớm. Người ở hắc ám hoàn cảnh chung luôn là đặc biệt dễ dàng miên man suy nghĩ, sinh ra sợ hãi. Hiện tại có này Dạ Minh Châu xuất hiện, rất lớn trình độ thượng giảm bớt ba người có chút căng chặt cảm xúc. Bên ngoài trời mưa như vậy đại. Chúng ta trừ bỏ mưa to thanh âm càng vốn là nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Nếu bọn họ tới tìm chúng ta nhân nên làm cái gì bây giờ, chẳng phải là không có bất luận cái gì biện pháp có thể trước thời gian phát hiện bọn họ. Ngươi thật là quá đơn thuần, bên ngoài cái loại này thời tiết, sẽ chủ động ra tới nhận người chỉ sợ đều là ngốc tử. Tuy rằng nói cái kia lão vu bà thế lực rất lớn, những người đó cũng xác xác thật thật chính là vì cái kia lão vu bà bán mạng, nhưng là ngươi muốn rõ ràng một chút, đó chính là nơi này không phải cái gọi là xê thị căn cứ. Mặc dù nàng tưởng quản, chỉ sợ cũng là ngoài tầm tay với, đều là thế người khác bán mạng, có mấy cái có thể sẽ như vậy liều mạng, bên ngoài như vậy mưa lớn, bọn họ là căn bản sẽ không ra tới. Triệu Tề nghe xong giản nặc phân tích cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ta suy nghĩ nhiều, một chút đều không nhiều lắm, ở bên ngoài, thời thời khắc khắc vẫn duy trì một viên cảnh giác tâm là phi thường chuyện quan trọng. Nếu là không cảnh giác, có hại rất có khả năng là chính ngươi. Già nặc ngày thường làm bất cứ chuyện gì thời điểm đều là thói quen tính đem tốt xấu đều nói ra. Thẳng thắn tới giảng, già nặc như vậy chính là biến hóa phi thường máu hỉ nộ vô thường cái loại này người. Tính cách phân hai cực hóa. Triệu Tế nghe xong già nặc vừa rồi lời nói, phi thường nghiêm túc gật gật đầu, hiển nhiên cũng là phi thường đồng ý già nặc nói loại này lời nói. Chúng ta ngày mai buổi sáng sớm một chút xuất phát, tranh thủ ở những người đó tỉnh lại phía trước liền ra biển. Chính là chúng ta hiện tại đều không có thuyền. Như thế nào có thể làm được ở như vậy đoạn thời gian nội đi ra ngoài? Như thế nào không có, ta ở lên núi thời điểm cố ý xem qua, bờ biển vẫn phải có, nơi này khoảng cách thành phố S nói có xa hay không, nói có vào hay không, chúng ta nếu là tưởng ở trời tối phía trước đến đối diện nói, khẳng định muốn sớm một chút lên. Sau đó mới có thể bảo đảm ở trời tối phía trước đến bờ bên kia. Đương nhiên này trong đó chúng ta nếu không tao ngộ đến kỳ kỳ quái quái sự tình, nếu có nguy hiểm, thời gian liền sẽ bị vô hạn kéo dài. Cho nên chúng ta nếu là tưởng giảm bớt một ít nguy hiểm, nhất định muốn mau một chút đến bờ bên kia. Cho nên chúng ta hiện tại phải nắm chặt hết thể thời gian tới nghỉ ngơi. Giàn nặc đem dưới thân phô thật dày một tầng, chăn kéo ra, ba người tê ở bên nhau, cho nhau dùng đối phương nhiệt độ cơ thể tiến hành sưởi ấm. Điều kiện này chính là như vậy ác liệt. Căn bản không có bất luận cái gì biện pháp lợi dụng mặt khác đồ vật tiến hành sưởi ấm. Bên ngoài mưa to bàng bạc. Vẫn là người cùng người tê ở bên nhau thời điểm tương đối ấm áp. Ngay kế rạng sáng, hạ nửa đêm vũ không biết khi nào dừng. Già nặc nắm thật chặt chính mình trên người xuyên y giải phục, đem lều trại thu được trong không gian. Huyền Minh cùng Triệu Tề nguyên bản vẫn là có chút khô héo, nhưng là trải qua như vậy một phen lan lột, đến là cũng thanh tỉnh hơn phân nửa. Chúng ta hiện tại liền đi xuống sao? Ân, hiện tại là 2 điểm nhiều, thiên thực mau liền sẽ lượng. Nếu là chúng ta chờ đến hừng đông thời điểm lại đi, thực dễ dàng bị những người đó phát hiện. Triệu Tề cùng Huyền Minh 2 người gật đầu một cái. Đêm qua thời điểm, hạ một đêm mưa to, hiện tại xuống núi lộ khẳng định đặc biệt khó đi. Các ngươi 2 cái phải cẩn thận một chút. Già Nặc vừa rồi chính là một cái không cẩn thận, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đi, may mắn bắt được bên cạnh nhánh cây, mới tránh cho loại này vận rủi. Xoay người, lòng còn sợ hãi nhắc nhở đến. 631 chương 631 ngã xuống. Kỳ thật liền tính là Giản Nặc không nói, Lý An cùng Huyền Minh cũng là biết ở chỗ này phải cẩn thận một chút. Ân, đi lên thời điểm không có hạ lớn như vậy vũ, tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều, người ở đi xuống dưới thời điểm, thân thể bản thân liền dễ dàng đi xuống phát sinh nghiêng, hơn nữa như vậy lầy lội con đường, muốn bình bình ổn ổn xuống núi đi, thật sự là một kiện thực chuyện khó khăn. Vài người chỉ có thể bắt lấy trên núi những cái đó thụ cành mà tránh cho chính mình bị té ngã chuyện này. Tuy là như thế, vài người đi cũng là phi thường lo lắng. Thường thường đi xuống hoa thượng một đoạn, lại hoặc là kia giày hãm ở vũng bùn bên trong không có cách nào lấy ra tới, tóm lại chính là một loạt hố cha. Ta cảm thấy chúng ta 3 cái đi không hề là phổ phổ thông thông một đoạn đường, mà là đặc biệt như là trong truyền thuyết đầm lầy. Giàn Nặc phế lực đem chính mình chân phải từ kia bùn đem ra, trên chân giày lại bởi vì thật lớn lực hấp dẫn mà bị lưu tại kia lầy lội bên trong. Giàn Nặc không có cách nào, đành phải khom lưng đem chính mình giày rút ra tới. Chẳng qua tuy rằng đã lộng ra tới, nhưng là lại tưởng xuyên kia cũng căn bản là không có khả năng. Giàn Nặc không có cách nào, đành phải thay một đôi giày. Ngắn ngủn một đoạn đường, vài người đi vô cùng gian khổ. Triệu Tề đã bắt đầu ở trong lòng bội phục Giàn Nặc mưu tính sâu xa, biết nơi này thập phần khó đi, cho nên mới làm cho bọn họ sớm như vậy liền lên, để tránh chậm trễ đến đứng đắn sự tình. Loại này chỉ số thông minh thật là làm hắn vì này run rẩy. Kỳ thật, Giản Nặc nguyên bản thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Mà Triệu Tề chỉ là cho rằng Giản Nặc vừa rồi lời nói chỉ nói một nửa, dư lại kia một nửa yêu cầu chính bọn họ đi thể hội, hiện tại hắn rốt cuộc là cảm nhận được. Quả thực không thể lại tán. A, đang suy nghĩ Giản Nặc anh minh thần võ Triệu Tề. Một cái không chú ý, thế nhưng là trực tiếp quăng ngã đi xuống. Kia phía dưới đen tuyển xem không có bao nhiêu sâu, nếu là Triệu Tề thật là ở chỗ này ngã xuống, liền tính sẽ không đã chịu quá lớn thương tổn, muốn trở lên tới kia cũng là tràn ngập đơn giản. Cũng may tiếp theo nháy mắt, Triệu Tề chính mình ôm lấy một cây đại thụ, mới tránh cho ngã xuống đi vận rủi. Giản Nặc nghe được Triệu Tề kinh hô biến chuyển qua thân, chính là Giản Nặc tốc độ lại như thế nào mau cũng so bất quá Triệu Tề trượt xuống tốc độ mau. Giàn Nặc bị Triệu Tề hành động dọa ra một thân hãn. Nhìn chăm chú lại vừa thấy, phát hiện Triệu Tề đã là chính mình ôm lấy một cây đại thụ, huyền kia trái tim rốt cuộc là thả lại chính mình bụng chung. Triệu Tề phi thường ra sức dây rua, muốn đem thân thể của mình lộng đi lên. Chẳng qua Triệu Tề hiển nhiên là đánh giá cao trên tay hắn này cây. Này cây tuy rằng đã thực thô, nhưng là bởi vì Triệu Tề toàn thân lực lượng đều là ở dựa vào này cây chống đỡ duyên cớ, cũng là phi thường mơ hồ. Thuống chi, Triệu Tề thế nhưng muốn dùng này cây lực lượng một lần nữa trở lại mặt trên, này không thể nghi ngờ cấp này cây bản thân cũng đã sắp bẻ gãy cây nhỏ lại tặng một phen lực. Già Nặc nhìn thấy một màn này, hút một ngụm khí lạnh, Triệu Tề là sợ chính mình chết không hoàn toàn, vẫn là ghét bỏ chính mình chết quá chậm, dưới tình huống như thế, thế nhưng còn dám như vậy hết sức lăn lộn. Huyền Minh, từ không gian lấy ra một cây dây thừng. Huyền Minh nguyên bản tưởng châm chọc Triệu Tề ngu ngốc, thế nhưng liền lộ đều đi không tốt, hiện tại vừa nghe đến Giản Nặc như vậy nghiêm túc nói, cũng không có muốn châm chọc tâm. Từ trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, tìm được rồi một cây phi thường thô dây thừng. Ngươi hiện tại ngàn vạn không cần lại động, ngươi nếu lại động nói, rất có khả năng cả người đều lăn xuống đi, đến lúc đó chúng ta chính là tưởng cứu ngươi. Chỉ sợ cũng là không có cách nào. 632 chương 632 bắt lấy. Giàn Nặc nhìn phía dưới Triệu Tề nói đến. Đem Huyền Minh đưa qua đi dây thừng một đầu cố định ở trên cây. Chờ một lát ta đem dây thừng này đầu ném cho ngươi, ngươi phải bắt được. Triệu Tề lên tiếng.